Già Lam càng nghĩ càng muốn cười, cỡ nào buồn cười sự tình a. Tiếng cười tiệm đại, nhưng trong mắt lại lộ ra suy sụp, tuyệt vọng, cuối cùng, hắn đem chính mình vây ở thế giới của chính mình. Hắn căn bản không có lý do khóa trụ nàng, có lẽ, nhận thức chính mình, mới là nàng lớn nhất bi ai. Tô Đường vừa nghe kia tiếng cười liền biết ra hỏa này ở chui vào sừng châu, có chút đau lòng, Tam Điện Hạ. Ngài làm sao vậy? Một sửa ngày xưa một chút liền châm tính tình, ánh mắt doanh doanh mà nhìn hắn, là bởi vì trò chơi sao? Tam Điện Hạ không có chơi qua. Nếu Tam Điện Hạ tưởng, ta có thể mang người chơi. Như thế ôn nhu, nhưng thật ra hiếm thấy. Già Lam liền như vậy nhìn nàng, đầu một hồi lâm vào mê mang, chính mình đến tột cùng là thích nàng cái kia nhân vật mang cho chính mình cảm giác, vẫn là nàng bản nhân. Nàng nói qua, lúc trước trong trò chơi, nàng vì công lược chính mình, kiến rất nhiều hào, trong đó không ít bất quá là ở trước mặt hắn lắc lư số lần nhiều chút, liền bị hắn giết thương tích đời mình. Cho nên, nàng tuyệt đối sẽ không ái Lục Diêm. Già Lam như vậy tưởng tượng, thế nhưng không ngọn nguồn trong lòng hoảng hốt. Kia trò chơi, hảo chơi sao? Hắn ách thanh âm, gian nan mở miệng, Tô Đường nhưng thật ra cười tủm tỉm. Hảo chơi nha, tuy rằng ta đã chết như vậy nhiều lần, nhưng bên trong nở tờ cờ các mỹ mạo cực kỳ, liền lấy nó đại bột Lục Diêm tới nói, tuy rằng ta ở trong tay hắn chết không ít hảo, nhưng đáng ra a. Ngươi không biết hắn có bao nhiêu đẹp, quả thực chính là chiếu ta thẩm mỹ tới. Nàng nói kích động, kết quả trên đường lại đột nhiên dừng lại. Già Lam ảm đạm màu xám xanh hai tròng mắt bởi vì nàng này buổi nói chuyện, dần dần gas nhỏ vụn tinh quang, hắn hỏi, sao lại đâu? Như thế nào không nói? Tô Đường thở dài, ta chơi lâu như vậy, phế đi như vậy nhiều hào công lược, thật vất vả đem người lừa tới tay, mắt thấy liền phải đem động phòng hoa trúc, ngươi đoán xem thế nào? Tiểu cô nương nói lên việc này khi, đôi mắt nhỏ miễn bàn nhiều hùng, vừa thấy chính là đặc biệt tiếc hận. Già Lam bị nàng chọc cười, liền theo nàng lời nói, thế nào? Đều là ngươi a. Tô Đường u oán mà nhìn hắn, hoàng gia trị liệu đội cưỡng chế làm ta họ phờ lìn, liền kém như vậy một chút ta thèm lâu như vậy thân thể a. Già Lam lập tức bắt được trọng điểm, thèm. Tô Đường lúc ấy liền giống như một con khiếp sợ mà thỏ con, trừng mắt mắt to, toàn thân đều tạc bao, phi, nói sai. Không phải thèm, ta chính là đơn thuần thưởng thức. Chúng ta người văn minh, nhìn xem là được. Già Lam cười đến ngực khe run, chỉ nhìn xem là được. Tô Đường do dự một chút, biệt nữu nữu nói. Kỳ thật, nếu hắn làm ta dắt cái tay, thân cái khuôn mặt nhỏ, cũng là có thể. Nàng nói đến này, không nhịn xuống, lộ ra si hán tươi cười, hát hát hát. Già Lam trong lòng giấu giếm đảo qua mà quang, hắn lúc trước vẫn luôn cho rằng chính mình một bên tình nguyện, nhưng hiện tại, ít nhất tiểu hôn đản cũng là thích quá hắn, mặc kệ là như thế nào thích, ít nhất, nàng là thích chính mình. Ta nhớ ngươi nhân duyên, cho nên, ta bồi ngươi một cái. Nào có cái gì đúng sai, nếu thế giới làm hắn thức tỉnh, như vậy. Thế giới tổng muốn bồi hắn giống nhau. Tô Đường xem xét hắn liếc mắt một cái, trong ánh mắt thế nhưng mang lên một chút tiểu ghét bỏ. Ngươi so ra kém nhà ta tiểu Diêm Diêm a, nhà của chúng ta tiểu Diêm Diêm, so ngươi thành thục, so ngươi có cảm giác an toàn, còn so ngươi nàng nghĩ nghĩ, lại nghiêm túc nói, còn so ngươi đại. Già Lam trong lòng đầu tiên là một nghẹn, lấy chính mình cùng chính mình so con hành. Bất quá nghe được mặt sau, vẻ mặt của hắn liền có chút cổ quái, đại. Tô Đường còn nghiêm trang gật đầu. Nàng buồn ý là tuổi so với hắn đại, Lục Diêm làm trò chơi lớn nhất buộc, trò chơi giả thiết tuổi chính là siêu thiên thuế, Già Lam bất quá 20, so nàng còn nhỏ thượng 2 tuổi, như thế nào liền không lớn. Nhưng mà, Già Lam liền không nghĩ như vậy, hắn đầu tiên là trầm mặc một chút, tiếp theo, hắn lược cương tiếng nói, chậm rãi nói, có lẽ, không sai biệt lắm đâu. Nói thật ra, hắn thật sự không suy xét quá vấn đề này. Bất quá, tương lai bạn lữ nếu muốn hiểu biết nói, hắn tuyệt đối không giấu giếm. Tô Đường đầu tiên là khó hiểu mà nhìn hắn, thấy hắn lô thai đỏ lên, một đôi màu xám xanh hai tròng mắt lộ ra quái dị quan mang, thức mau, lập tức bừng tỉnh. Không sai biệt lắm cái quỷ A. Người mãn đầu góc đều là cái gì màu vàng phế liệu A. Mau cho ta biến mất. Biến mất A. Tiểu cô nương tức muốn hụt máu, Già Lam phi thường khó hiểu, thậm chí còn nghiêm trang nói, không có gì, vì về sau sinh hoạt, ngươi còn muốn hiểu biết cái gì. Tô Đường chịu động khoe miệng, không nói gì mà nhìn hắn. Khờ. Quá khờ, lớn lên tuấn mị xoay khí, ai có thể nghĩ đến cư nhiên là cái thiết cục lốc. Ngươi, câm mồm. Đột nhiên bị người mắng thanh, Già Lam nháy màu xám xanh hai tròng mắt, liền như vậy ba ba mà nhìn nàng, như là không biết chính mình đến tột cùng sai ở nơi nào. Tô Đường đau đầu cực kỳ, nàng cảm thấy chính mình gánh nặng đường xa, trong trò chơi gia hỏa này nhật thiên nhật địa, nhưng trong hiện thực hiển nhiên không thể làm như vậy. Như vậy, vì không cho hắn nguy hại thế giới, tiếp theo gánh nặng liền dừng ở trên người nàng A. Ta nói chính là tuổi, tuổi A. Tam Điện Hạ, ngài mới 20 tuổi. 20 tuổi. 20 tuổi làm sao vậy? Già Lam đối tuổi trước nay không để ý, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, chính mình còn không biết nàng tuổi đâu, liền nói, mềm mại năm nay vài tuổi. Tô Đường ha hả cười lạnh, 22. Nói xong, chỉ chính mình, ta so ngươi đại. Già Lam lập tức nhẹ nhàng thở ra, hắn sợ nàng so với chính mình còn nhỏ, vậy không hảo xuống tay. Không quan hệ, ta không chê ngươi đại. Nói, còn hướng về phía nàng hơi hơi mỉm cười. Tô Đường. Xú đệ đệ, ai ghét bỏ ai a? Ta không thích so với ta tiểu nhân. Tô Đường một mặt, quyết định làm hắn lĩnh ngộ một chút cái gì kêu xã hội tàn nhẫn. Hoàng tử lại như thế nào? Nàng cũng không tin, hắn còn dám cường thủ hào đoạn. Thấu chương xong. 922 chương 922 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 46. Chương 922 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 46. Gia Lam nếu tính toán ra tay, liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Tiểu hôn đản sinh khí, hắn chẳng những không sinh khí, ngược lại nết lên khỏe môi. A, hôm nay tức giận tiểu hôn đản cũng phá lệ đáng yêu đâu. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 20%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 80. Tô Đường còn nữa ngực đau, đột nhiên nghe được hắc hóa giá trị giảm xuống, đều ngây ngẩn cả người. Đứa nhỏ này, thật sự có điểm khờ A, bị nàng nói cư nhiên còn vui vẻ. Mềm mại so với ta đại, như vậy về sau, ta có phải hay không muốn đổi cái xưng hô? Gia Lam nếu là thu hồi hắn kia âm lệ hơi thở, cả người còn là phi thường dương quang xoáy khí, chợt liếc mắt một cái, liền cùng cái ánh mặt trời mị thiếu niên giống nhau, không hổ là cả nước trên dưới vẫn luôn cho rằng tiểu thiên sứ. Gia Lam nghiêng đầu, cười ngâm ngâm mà nhìn nàng, tiếp theo, hắn đột nhiên cong lưng, tiến đến nàng trước mặt, dùng kia đặc thuộc về lục diêm khàn khàn tiếng nói, chậm rãi mở miệng, tỉ tỉ. Kia một khắc, Tô Đường cả người đều choáng váng. Nàng nói Gia Lam so ra kém lục diêm, kỳ thật tất cả đều là giả. Hai người bất quá là bề ngoài cùng khí chất bất đồng, lục diêm trong trò chơi đều là cổ trang hóa trang, giống cái cao cao tại thượng vương giả, mà Gia Lam, mỹ thiếu niên nhan giá trị, sạch sẽ cười rộ lên thời điểm, chính là thiên sứ bổn sự. Hiện tại tiểu thiên sứ kêu nàng tỷ tỷ, này ai có thể đỉnh được? Gia Lam nhìn miệng nàng thượng không thừa nhận, ánh mắt lại bán đứng nàng. Vì thế, hắn không ngừng cố gắng, tiếp tục ghé vào nàng bên hai, thấp giọng ách nói, tỷ tỷ, làm sao vậy? Này một tiếng tiếp theo một tiếng tỉ tỉ, Tô Đường sợ tới mức chạy nhanh lui về phía sau. Ngươi, ta nàng nói năng lộn xộn, hồi lâu mới rốt cuộc tổ chức hảo từ ngữ, tam điện hạ chính là hoàng tử, ta bất quá là cái bình dân, đảm đương không nổi điện hạ ngài một tiếng tỉ tỉ. Gia Lam lại bĩ cười mà nhìn nàng, ta này mệnh chính là tỉ tỉ cứu trở về tới, như thế nào coi như đến không được. Thậm chí, chỉ cần tỉ tỉ tưởng, đệ đệ tùy thời đều có thể gả thấp. Hắn dùng chính là gả thấp cái này từ A. Tô Đường thừa nhận, kia một khắc, nàng thiếu chút nữa bị đánh trúng A. Bất quá tiểu thiên sứ lúc này rốt cuộc cởi ra thiên sứ ngụy trang, bị cười khi hắn, làm hắn cùng Lục Diêm trùng hợp. Tô Đường nhìn hắn, phảng phất thấy được năm đó trong trò chơi Lục Diêm. Lúc ấy hắn thị lực còn chưa khôi phục, lời nói không nhiều lắm, luôn là an tĩnh mà bồi nàng làm ầm ĩ. Bất quá nếu là nàng nháo tàn nhẫn, hắn liền sẽ như vậy, mang theo điểm điểm bị cười, như là uy hiếp, kỳ thật sủng nịch mà nói nàng. Chuyện cũ không thể truy, nay tưởng tượng. Những cái đó phong ấn ký ức che trời lấp đất đánh út lại. Tô Đường tổng cảm thấy hai người về tới lúc ban đầu thời gian, nay kỳ thật là cái hảo hiện tượng, là một cái tân bắt đầu. Bất quá hoàng thất loại người này tế phức tạp gia tộc, tuy có vô thượng quyền lợi cùng tài phú, nhưng thường thường còn cùng với các loại vấn đề, tỉ như Già Lam lúc trước hôn mê, kề bên tử vong, chính là cái phi thường đáng giá cân nhắc vấn đề. Hiện giờ hắn tỉnh lại, rất nhiều sự liền phải tra rõ. Tô Đường hỏi qua hắn, đối lúc trước phát sinh sự tình hay không có ấn tượng. Đối này, Gia Lam chỉ lắc đầu, nói nhớ không rõ. Kỳ thật nơi nào là nhớ không rõ, là căn bản không biết. Toàn bộ hoàng thất đều cho rằng kỳ tích, từ lúc bắt đầu chính là cái nói dối, chân chính Gia Lam, đã sớm theo kia chàng âm như biến mất. Không nhớ rõ không quan hệ, nhưng là đến điều tra ra, nếu không lần này ngươi có thể tỉnh lại, lần sau cũng không biết. Tô Đường khó được nghiêm túc mà phân tích sự tình, trong khoảng thời gian này, nàng nhưng thật ra không hề xảo phải rời khỏi. Đến nỗi nguyên nhân sao, rất đơn giản. Gia Lam chính mình giải khai khúc mắc, không hề dối dám cùng nàng lừa gạt, mà là quyết định nghiêm túc đem người truy hồi tới. Nay không, trong lúc này, hai người ở chung phá lệ hảo, ngay cả hắc hóa giá trị cũng là một hàng lại hàng, đến bây giờ, đã hàng đến 60%. Tốt như vậy bắt đầu, Tô Đường lại như thế nào sẽ ngây ngốc mà đi kích thích hắn, bước cho hắc hóa giá trị lại lần nữa lên cao. Gia Lam cũng biết, muốn đứng vững gốc chân, cùng hắn tiểu hôn đản lâu lâu dài dài ở bên nhau, như vậy có chút phiền phức nhất định phải diệt trừ. Bất quá hai người không nghĩ tới, bọn họ còn chưa thế nào ra tay, có người đảo ngồi không yên. Hoàng hậu năm lần bảy lượt thử, nói là phải vì bọn họ cử hành tiệc cưới, ở Tô Đường xem ra, là phi thường buồn cười. Thứ nhất, nhân gia Tam Điện Hạ vừa mới thức tỉnh, thay đổi người khác cái này mấu chốt đều là muốn dưỡng thân thể, nhưng nàng không làm chữa bệnh đội an dưỡng thân thể cũng liền thôi, còn làm Tô Đường toàn quyền phụ trách giả lam thân thể. Là, từ người ngoài xem ra, Tô Đường cứu Tam Điện Hạ, nhưng có một chút cũng muốn thừa nhận, nàng đều không phải là y y học sinh, lần này sự tỉnh có lẽ nàng là đánh bậy đánh bạn, An Dương nói, hiển nhiên hoàng gia chữa bệnh đội càng thêm chuyên nghiệp. Đáng tiếc, hoàng hậu hạ như vậy mệnh lệnh, chữa bệnh đội tuy thường thường tới tìm nàng, lại không dám nhúng tay Tam Điện Hạ thân thể khỏe mạnh. Thứ hai, hoàng hậu vì biểu hiện ra đối Tam Điện Hạ coi trọng, cư nhiên trực tiếp cho hắn phân chia một chỗ lãnh địa loại đồ vật này, là hoàng tử thành thân lúc sau mới có thể cấp. Phải biết rằng thế giới này kết hôn tuổi chính là ở 30 tuổi tả hữu, mà Già Lam, năm nay bất quá 20, đại học cũng không tốt nghiệp. Hoàng hậu thủ đoạn nhỏ không ngừng, hoàng đế bệ hạ lại không có ngăn lại, thậm chí còn tự mình tuyển chỗ lãnh địa. Một cái dồi dào, lại cũng chỉ là dồi dào lãnh địa. Thực rõ ràng, hoàng đế bệ hạ đau đứa con trai này, nhưng cũng giới hạn trong đưa tiền, quyền lợi gì đó, rõ ràng không muốn cấp. Đương nhiên, Tô Đường cũng rất rõ ràng, hoàng đế bệ hạ rất rõ ràng chính mình đứa con trai này. Đưa tiền là lựa chọn tốt nhất, bởi vì từ trước Già Lam cân bằng không được quyền lợi, một cái vô pháp tự bảo vệ mình, lại có được quyền lợi người chỉ biết đưa tới họa sát thân, thực hiển nhiên, hắn cũng nghĩ đến này một tầng. Sớm mà đem hắn tương lai chế định hảo, như vậy mới có thể bảo vệ hắn. Già Lam ở biết được chuyện này lúc sau, mặt vô biểu tình mà cho hai chữ đánh giá. Vô năng. Nhưng còn không phải là vô năng, bởi vì hộ không được nhi tử, cũng chỉ có thể đem nhi tử vứt xa xa mà, mị kỷ danh rằng bảo hộ. Nếu là ngay từ đầu liền làm không được, vì sao phải đem hắn đưa tới trên thế giới này tới? Tỷ như Già Lam mẫu thân, chính là bởi vì hoàng đế bệ hạ hộ không được, mặc dù đem hải tử sinh ở ngoài cung, cuối cùng nàng vẫn là chết thảm, đến cuối cùng, liền cái danh phận đều không có. Mà Già Lam, thân ở lúc xoáy, rồi lại bị phụ thân hắn giáo dưỡng như thế thiên chân. Tô Đường thở dài, đối phương rốt cuộc là hoàng đế, nàng cũng không thể quá mức chửi tới, chỉ có thể nói, bệ hạ cũng thân bất do kỷ. Nàng nói những lời này thời điểm, chính mình đều ghét bỏ thượng. Không thể phủ nhận, hoàng đế bệ hạ yêu thương đứa con trai này, nhưng cái này không đúng tí nào yêu thương, trừ bỏ mặt ngoài ân sủng, dư lại liền cái gì cũng không có. Trước vấn đỉnh thiên hạ vương giả, mặc dù thay đổi cái thế giới, như cũng rõ ràng. Vô luận ở nơi nào, đều là cá lớn nuốt cá bé, muốn bảo vệ người bên cạnh, cũng chỉ có thể làm chính mình cường đại. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm bất luận kẻ nào động ngươi. Từ trước Già Lam vô dụng, nhưng hắn đã chết. Tô Đường nhưng thật ra không lo lắng, bất quá duy nhất làm nàng khó hiểu chính là, ngươi biết rõ nương nương là cố ý, vì sao còn muốn theo nàng làm. Hắn hoàn toàn có thể dùng việc học làm trọng này bốn cái chữ to lấp kín đối phương miệng A. Nhưng mà, Già Lam lại nói, này còn không phải sợ tỷ tỷ chạy trốn sao. Nghiêm túc không khí đột nhiên thẳng tắp giảm xuống, Tô Đường bị hắn thình lình xảy ra tỷ tỷ kêu cả người đều không tự biết. Gia hỏa này hiện tại thật đúng là học hư A, thường thường liền gọi một tiếng tỷ tỷ trêu chọc nàng, năng lực A. Thấu chương xong. 923 chương 923 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 47. Chương 923 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 47. Hiện tại thế cục, Già Lam cho rằng chính mình áo choàng không rớt, vì che lại áo choàng, hống hồi tiểu kiều thê, hắn là hận không thể lật xem sách cổ bí tịch. Mà Tô Đường, nhìn những cái đó vụng về kỹ xảo, chẳng những không cảm động, thậm chí còn tưởng tự mình dạy hắn mấy chiêu. Gần nhất nhị hồi, nàng không có kiên nhẫn. Bắt lấy người hướng võ phòng đi đến, vừa đi một bên mỉm cười nói, ta thân ái điện hạ, nghe nói ngài gần nhất vẫn luôn tưởng tập võ, không khéo, ta vừa lúc sẽ một chút kỹ xảo, tới, chúng ta luận bàn một phen, như thế nào? Có thể cùng Âu Yếm tiểu cô nương cùng nhau luyện võ, ở mộ sắt thép thẳng nam trong mắt, vậy tương đương với sau khi ăn xong tàn bộ, là cỡ nào ôn hinh lại ấm áp hình ảnh. Hắn vui sướng hài lòng mà đi theo nàng phía sau, bước chân nhẹ nhàng. Võ phòng rất lớn, kia địa phương tuy xưng là phòng. Nhưng bên trong còn bao gồm các loại thiết bị, liếc mắt một cái nhìn lại, không ngừng đồ vật đầy đủ hết, liền huấn luyện viên cũng phi thường đầy đủ hết. Hoàng thất cùng sở hữu ba vị hoàng tử cùng với hai vị công chúa đã xuất giá, đảo không thế nào tới này võ phòng, bất quá hoàng tử liền không giống nhau, làm tương lai chữ quân, tuy nói đầu óc trọng yếu phi thường, nhưng thân thể cường tráng trình độ cũng đồng dạng quan trọng. Nay không, đại hoàng tử liền đem chính mình luyện thành một cái to con, liếc mắt một cái nhìn lại, như một tòa tiểu sơn. Tô Đường gian nan mà ngẩng đầu, vị này đại hoàng tử không ngừng thân hình cường tráng, vì thể hiện ra thịt khỏe mạnh, màu da cũng phơi thành màu nâu. ánh mắt đầu tiên nhìn đến thời điểm, bởi vì đánh sâu vào quá lớn, nàng vẫn là bị kinh ngạc một chút. Này liếc mắt một cái, làm nàng bên cạnh Già Lam lập tức xuất hiện nguy hiểm, hắn bắt lấy tay nàng, cảnh giác mà nhìn về phía đại hoàng tử, mềm mại thích như vậy. Tô Đường cả kinh, nàng tuy rằng không thích Tiểu Bạch Kiểm, nhưng cường tráng thành như vậy, kia cũng không cần. Môi đỏ hé mở, nàng vừa định phủ nhận, liền thấy đại hoàng tử nhiệt tình mà đã đi tới. Hắc, ta huynh đệ, gần nhất thân thể thế nào? Hắn vừa nói, vì biểu đạt thân thiết, còn nhiệt tình mà vươn tay cánh tay, ôm lấy Già Lam. Già Lam không lùn, nếu nói thân cao, cùng đại hoàng tử cũng không sai biệt lắm, nhưng không chịu nổi nhân ra cường tráng. Tô Đường nhìn kia hình ảnh, khoe miệng chịu động, không nhìn xuống, nhỏ giọng tất tất hai chữ, chôn. Chôn ngực. Thanh âm quá tiểu, người khác không nghe được, hệ thống lại phun ra tới. Mau im miệng, hai cái nam hài tử kia có thể kêu chôn ngực. Tô Đường biểu tình cũng có chút banh không được, nàng túi đầu nhìn mắt chính mình ngực, nhìn nhìn lại người đại hoàng tử, nàng thế nhưng tự ti. Vì cái gì không thể, ngươi nhìn xem kia đại hoàng tử ngực, kia đến có dục đi. Một đại nam nhân đều có cây sao đại, ta lại không có nàng nói xong lời cuối cùng, còn anh lên. Hệ thống cắn răng, hận không thể một quyền một cái anh quái. Đã có thể vào lúc này, Già Lam bị bông ra, lại lần nữa trở lại Tô Đường bên người, hắn toàn bộ hơi thở đều lạnh xuống dưới, thậm chí còn sâu kín mở miệng, mềm mại thích như vậy. Trách không được hắn mỗi lần có điều tỏ vẻ, không phải ngắt lời chính là trực tiếp cự tuyệt, nếu không có hắn dùng chính mình thân thể còn chưa khôi phục chờ danh nghĩa đem hắn lưu tại bên người, sợ là đã sớm bay đi. Hắn nhìn đại hoàng tử thể trạng, tuy rằng hắn thưởng thức không tới, nhưng nếu tiểu hôn đàn thích, hắn cũng là có thể luyện, loại này thể trạng không coi là cái gì, cần thêm luyện tập là được. Hắn vừa nói, Tô Đường trong đầu liền có kia hình ảnh. Tưởng tượng đến đỉnh như tiểu sơn giống nhau cường tráng dáng người Già Lam, nàng trước mắt từng trận biến thành màu đen. Ngươi dám? Tiểu hôn đản này nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, Già Lam nghe được thẳng nhướng mày, mềm mại không thích. Tô Đường một mặt, ta không thích ngược đại nam sinh. Già Lam nhìn mắt nhà mình tiện nghi đại ca ngực, đột nhiên liền phun bật cười. Hắn tiểu hôn đản thật đáng yêu a. Vì thế, biết rõ tiếp theo nói sẽ chọc nàng sinh khí, hắn vẫn là không nhịn xuống, đậu nàng một câu, không quan hệ, ta liền thích ngươi như vậy, tuyệt đối sẽ không chê ngươi tiểu. Này an ủi nói còn không bằng không nói đâu. Tô Đường nâng lên chân lúc ấy liền ngừng ở giữa không trung, không dám tin tưởng mà quay đầu lại, thấy hắn vẫn là một bộ chân thành bộ dáng, cả người đều khí cười. Thực hảo. Nàng muốn cho hắn biết thế giới này có bao nhiêu tàn nhẫn. Tô Đường lộ ra một cái cực kỳ điềm mỹ mỉm cười, theo sau nói, Tam Điện Hạ, chúng ta đầu một hồi tới, cũng không luyện mặt khác, ta liền xem hạ ngài thể năng như thế nào. Già Lam thực tự tin, hắn chính là vấn đỉnh thiên hạ lớn nhất buộc, cho tới nay cũng không chiến bại quá. Hảo, tới. Tô Đường cùng hắn đổi xong quần áo sau, không có ở đại sảnh lưu lại, mà là tuyển một cái tương đối an tĩnh căn nhà nhỏ, bắt đầu một chọi một quyết đấu. Già Lam ngay từ đầu cực kỳ tự tin, còn chưa bắt đầu trước liền nghĩ kỹ rồi không thể làm nhà mình tiểu hôn đảng quá mất mặt, tuy nói nàng sinh khí lên bộ dáng phi thường đáng yêu, nhưng tức phụ sao, không thể khi dễ quá tàn nhẫn. Sau đó, hắn bị hung hăng vào mặt. Hắn cho rằng tiểu hôn đảng nhìn gầy gầy nhược nhược, liền tính sẽ một chút chiêu thức, chỉ sợ cũng là cái giàn hoa. Nhưng hiện tại, hắn quỳ dạp trên mặt đất, cả người đều hoài nghi nhân sinh. Tô Đường còn ở kia đếm hắn ngã xuống số lần. Từ một đếm tới hiện tại 10, càng đến mặt sau, trên mặt tươi cười liền ngọt vài phần, ai nha, Tam Điện Hạ, ngài như thế nào lại ngã xuống đi. Đúng rồi, ta vừa mới đếm tới mấy tới. Già Lam cả người đều tinh thần hoảng hốt, hơn nữa phía trước, hắn đã suốt bị ném đến trên mặt đất 11 lần. Là 11 thứ, không phải một lần a. Muốn nói ngay từ đầu hắn còn nghĩ muốn thủ hạ lưu tình, nhưng đến sau lại, hắn đều dùng hết toàn lực a. Chuyện này không có khả năng a. Tiểu hôn đản thừa nhận trong trò chơi cấp bậc cao, là nàng tiêu tiền mua, kia trong hiện thực đâu. Tổng không thể cũng là tiêu tiền mua đi. Nay thân thủ, sợ không phải cái người biết võ đi. Nhưng hoàng thất cấp điều tra kết quả, hắn tiểu hôn đản cũng chỉ là một cái thường thường vô kỳ tiểu cô nhi a. Tô Đường nhìn hắn hoài nghi nhân sinh, tâm tình không cần quá tốt đẹp, này không, còn hảo tâm mà an ủi nói, điện hạ không cần hề hoài, tuy rằng ngài nhược, nhưng ta tuyệt đối sẽ không ghét bỏ ngài. Nói xong, ở trước mặt hắn vươn tay. Mỉm cười nói, tới, chúng ta tiếp tục luyện tập. Đại hoàng tử chính là lúc này tiến vào, hắn cũng không gõ cửa, có lẽ ở hắn trong ấn tượng, hắn tam đệ chính là cái nhược kê, luyện võ phòng loại địa phương này là hắn nên tới. Nay không, cũng không dám ở đại sảnh luyện, chỉ dám chạy đến thiên thính loại này trong căn phòng nhỏ tới luyện. Mà hiện tại, nhìn một cái hắn đáng thương tam đệ, cư nhiên nằm trên mặt đất, còn muốn cho cái đàn bà cấp nâng dậy tới. Tam đệ, ngươi không được a, như thế nào liền cái đại phu đều đánh không lại a? Đại hoàng tử vui sướng khi người gặp họa mà nói, ở hắn phía sau, còn mang theo không ít tùy tùng, mọi người vừa thấy, đều đi theo cười vang lên. Điện hạ, tam điện hạ có lẽ là thân thể còn chưa khôi phục. Đúng vậy, tuy rằng này đều mau nửa năm, nhưng tam điện hạ thân thể hư a, nơi nào có thể cùng đại điện hạ so. Mọi người ngươi một lời không một ngữ, ồn ào mà làm Tô Đường thực không thoải mái. Già Lam này hỗn trướng đổ vật thiếu thu thập, nhưng đều có nàng quản giáo, cùng này đó phế vật điểm tâm có gì căn hệ. Tô Đường mặt trầm xuống, thấy bọn họ nói không sai biệt lắm, lúc này mới ôm ngực cười như không cười mà nhìn bọn họ, nghe nói đại hoàng tử thân thủ lợi hại, không biết ta nhưng có này phân vinh hạnh, cùng ngài so một hồi. Cảm ơn bảy minh, vội vàng năm xưa phụ văn tích. Hai vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi vịt. Thấu chương xong. 924 chương 924 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 48. Chương 924 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 48. Tô Đường lúc trước đang hỏi đỉnh thế giới chính là đã chết một lần lại một lần, số lần một nhiều, nàng khẳng định liền có mặt trái cảm xúc, kia như thế nào giảm bớt đâu, chính là chạy chợ đen đi đánh nhau. Cách đấu, đua xe, luôn là như thế nào nguy hiểm như thế nào tới. Nay không, nghe nói chợ đen đến nay còn có nàng truyền thuyết. Nàng lúc ấy vì không tiết lộ thân phận, từ đầu tới đuôi, tất cả đều võ trang xong, cho nên chợ đen chỉ biết có cái gầy yếu vóc dáng nhỏ phi thường năng lực, nhưng cụ thể nàng trông như thế nào, thậm chí liền giới tính cũng không biết, rốt cuộc đều cao văn minh thế giới, game thực tế ảo đều có, một cái nho nhỏ tùy thân máy thay đổi thanh âm lại tính cái gì. Đại hoàng tử ngay từ đầu cũng không có đem Tô Đường đặt ở trong mắt hắn, một cái bác sĩ, văn văn nhược nhược, kia một quyền đi xuống nhưng không được đem người đánh khóc. Nhưng ai làm nàng là tam đệ bên người người? Nguyễn bác sĩ, ta này một quyền đi xuống, ngươi này xinh đẹp khuôn mặt nhỏ đã có thể khó giữ được a. Tô Đường môi đỏ câu hạ, nhưng thật ra hiện ra vài phần trưng dương, không quan hệ, bất quá ta nếu là thắng. Không có khả năng. Đại hoàng tử lập tức phủ quyết. Tô Đường lại nói, còn chưa phân thắng bại, đại hoàng tử cũng không nên như vậy khẳng định. Đại hoàng tử vừa nghe, trong lòng cười lạnh, bất quá ở trước mặt mọi người, hắn vẫn là tỏ vẻ ra rộng lượng, hành. Vậy ngươi nói, ngươi nghĩ muốn cái gì? Tô Đường đem tầm mắt dịch đến hắn phía sau đám kia cái gọi là tùy tùng trên người, có thể ở đại hoàng tử bên người, hẳn là đều là chút thế gia công tử, đại hoàng tử tạm thời là không động đậy, nhưng những người này liền không giống nhau. Tiền gì đó chư vị khẳng định sẽ không thiếu, cho nên bài bạc liền nhất không thú vị, như vậy đi, người thua học động vật tê ơ. Nàng ngay từ đầu tưởng nói học cầu tê ơ, nhưng nhiều người như vậy, quan một loại động vật tê ơ, nhiều không thú vị a. Thế gia công tử vừa nghe. Động vật kêu sao, không có gì ghê gớm, huống chi bọn họ đại hoàng tử lại như thế nào sẽ thua đâu. Đại điện hạ, cùng vị này Nguyễn cô nương so một hồi. Đúng vậy, so một hồi. Bất quá đại điện hạ đợi lát nữa sợ là đắc thủ hạ lưu tình, bằng không Nguyễn cô nương bị đả thương, ai tới chiếu cố chúng ta tam điện hạ nha. Thế gia tử cười vang, Tô Đường không đặt ở trong mắt, Già Lam liền càng không đặt ở trong mắt. Không phải nói hắn không lo lắng, hắn tiểu hỗn đản, bị thương một chút ít hắn đều sẽ đau lòng. Mà là bởi vì hắn biết nàng tính tình, nàng dám như vậy trưng dương, liền nhất định có nắm chắc thắng. Bên này hệ thống cũng lập tức cho Tô Đường một ít số liệu, tỉ như đại hoàng tử thích động tác, thói quen tính ra chiêu phương hướng. Đại hoàng tử tựa hồ chắc chắn chính mình thắng định rồi, còn ngại này thiên phòng gian quá tiểu, gây trở ngại đến hắn ra tay, liền làm Tô Đường cùng hắn cùng đi đại sảnh. Nguyễn cô nương nếu là hối hận, ngươi nói một tiếng, ta coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá. Tô Đường, đại điện hạ, ngài thỉnh. Đại sảnh vẫn là có không ít người, này không, thấy bọn họ mênh mông đi cùng nhau, không ít người đều tò mò lên. Đại hoàng tử thấy như vậy nhiều người vây xem, vì tỏ vẻ chính mình việc làm hữu hảo, hắn nói, Nguyễn cô nương là cô nương, lần này luận võ, ta không lấy vũ khí, Nguyễn cô nương tùy ý chọn một cái. Tô Đường lại câu môi cười, nói, không được, ta không thích lấy vũ khí. Trận này không hề trì hoãn quyết đấu, nếu không phải quan hệ đến hai vị hoàng tử, rất nhiều người đều lười đến xem, kết quả 5 phút đi qua. Đại hoàng tử thế nhưng liền Nguyễn cô nương một cây tóc cũng chưa thương đến. Nay liền có điểm ý tứ A. Theo thời gian chuyển rời, mọi người lại xem Tô Đường, đó là đại khí cũng không xuyễn, thành thạo, lại xem đại hoàng tử. Theo thời gian trôi qua, thể lực bắt đầu tiêu hao quá mức, chém ra nắm tay cũng không giống ngay từ đầu như vậy sắc bén. Dần dần mà, có người lấy ra di động, như vậy ngàn năm một thở cơ hội, mặc dù sau lại kia cô nương thua, cũng tuyệt đối có ý nghĩa A. Một giờ lúc sau. Đại hoàng tử đã hoàn toàn thể lực chống đỡ hết nổi, mà bên kia Tô Đường, bất quá là cái chán ra điểm mồ hôi mỏng, thấy thế, nàng thậm chí còn từ từ nhàn nhàn hỏi Già Lam, tam điện hạ, ngài đợi chút muốn nghe cái gì động vật đê. Lời này vừa nói ra, mọi người bắt đầu kích động. Không ít thế gia tử ỷ vào chính mình gia thất, một cái so một cái kiêu ngạo, cũng liền ở vài vị hoàng tử trước mặt thu liễm một chút ta, nếu là thật sự học kia động vật đều, kia trường hợp, tuyệt đối kính bạo a. Gia Lam rốt cuộc là hoàng tử, Tô Đường lại là người của hắn, cho nên mặc dù người vây xem lại nhiều, đại gia cũng không dám che khuất hắn tầm mắt. Vậy trước tử cầu bắt đầu đi. Gia Lam cười nhẹ mở miệng, tức phụ thế hắn đánh nhau a. Quả nhiên, hắn tiểu hôn đản vẫn là thích hắn. Tô Đường được đáp án, liền không hề ham chiến, tốc chiến tốc thắng. Đại hoàng tử như vậy cường trắng người, ngã xuống đi thời điểm, sàn nhà đều hợp với chấn động một chút. Tô Đường tùy tay xoa xoa cái chắn hãn, xoay người nhìn về phía kia vài vị thế gia tử, mỉm cười nói, tới, cho các ngươi thảo luận một chút, ai trước tới a? Thế gia tử tất cả đều đần ra, bọn họ nhìn nhà mình đại hoàng tử, lại nhìn về phía trước mắt vị này yếu đuối mong manh nữ nhân, tất cả đều muốn điên rồi. Chuyện này không có khả năng. Đại điện hạ như thế nào sẽ thua? Tô Đường đôi tay ôm ngực, cười như không cười mà nhìn bọn họ, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, các ngươi tưởng chơi xấu. Lời này vừa nói ra, thế gia tử nhóm tất cả đều im tiếng, nhưng thật ra đại hoàng tử, người tuy kiêu ngạo, nhưng thua chính là thua. Nay không, ngã trên mặt đất còn tại giáo huấn bọn họ này đàn tùy tùng, phế vật, bổn điện hạ đã đánh cuộc thì phải chịu thua, mau học động vật đê. Lão đại lên tiếng, những người khác không dám không tử, vì thế ở mọi người xô đẩy gian, có một người rốt cuộc bị đẩy ra tới. Người nọ tựa hồ cũng biết trên mặt không quan hệ, thanh âm nhược được nói, học, học cái gì động vật đê. Tô Đường, cậu A. Chúng ta điện hạ muốn nghe cậu kêu. Chúng ta điện hạ này bốn chữ, nghe được Già Lam kêu kêu một cái sung sướng. Như vậy nhiều người vây xem, người nọ không có biện pháp, chỉ có thể đẻ thấp tiếng nói, nho nhỏ học một tiếng ông. Nghe vậy, Tô Đường đào đào lỗ thai, vị tiên sinh này, ngài không ăn cơm no sao. Có Tô Đường mở miệng, những người khác cũng đi theo cởi vàng, người nọ tuy rằng cũng là cái thế gia tử, nhưng ở đây, ai còn không cái như bức cha đâu. Đúng vậy nhị hạ, kêu lớn tiếng chút, ngươi muốn đã đói bụng. Ta cho các ngươi quản gia tới cấp ngươi đưa cơm. Có người địa phương liền có chiến đấu, những cái đó thế gia hảo môn đồng dạng ai cũng không phục ai. Tên kia kêu nhị hạ người nghe vậy, khi đôi mắt đều trừng lớn, nhưng đã đánh cuộc thì phải chịu thua, nhà mình điện hạ đều nhận, hắn còn có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể lại lần nữa lớn tiếng vông lên. Tô Đường vừa lòng, tới cái thứ hai. Nói xong, lại hỏi Già Lam, chúng ta điện hạ lần này lại muốn nghe cái gì động vật đều. Già Lam, lời này vừa nói ra, to như vậy đại sảnh lặng ngắt như tờ. Tô Đường. Mọi người. Thật lâu sau, Tô Đường gian nan mở miệng, điện hạ, nói gà nói, chúng ta cũng đừng mang lên ngự khí tử. Già Lam cũng ngây ra một lúc, tiếp theo mới hiểu được tình huống như thế nào. Bị tiểu kiều thê bảo hộ cảm giác quá tốt đẹp, trong lúc nhất thời đắc ý vênh báo, đều đã quên loại này chi tiết nhỏ. Hắn sờ sờ cái mũi, tổng cảm thấy chính mình nói cái gì nữa lời cợt nhả. Khu. Không chú ý, xin lỗi. Tô Đường thấy hắn mở miệng, vì bóc qua việc này, một sửa phía trước ôn nhu khả nhân nhi bộ dáng, trực tiếp hung thần ác sát mà trường hướng đám kia thế gia tử, tới, gà đâu. Thấu chương xong. 925 chương 925 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 49. Chương 925 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 49. Theo một tiếng gà gáy vang vọng luyện võ phòng, ở đã trải qua cực kỳ ngắn ngủi an tĩnh sau, thực mau trong đại sảnh liền bạo phát các loại nhỏ giọng. Ước chừng có 7 cái thế gia tử, cậu kêu cùng gà gáy sau khi kết thúc, tiếp theo còn có miêu à, ngưu à, heo tử tử đáng yêu tiểu động vật. Ngay từ đầu đại gia đối với thua muốn học động vật kêu cũng không phản cảm, trừ bỏ tin tưởng nhà mình đại điện hạ sẽ không thua bên ngoài, còn có một chút là cảm thấy động vật kêu cũng không cảm thấy thẹn. Nhưng hôm nay, nghe kia từng tiếng cậu kêu, gà gáy, heo gào, mọi người rốt cuộc hậu chi hậu giác phát hiện, này nơi nào là cảm thấy thẹn, rõ ràng chính là nhục nhã. Như vậy nhiều người nhìn. Trong đó còn có người lấy ra di động ghi hình. Vài vị thế gia công tử khí sắc mặt đều tái rồi, chỉ có Tô Đường, tươi cười điểm mỹ, hoàn toàn nhìn không ra mới vừa rồi kia hung tàn dạng. Thế gia công tử khi nào chịu quá như vậy nhục nhã, nhìn ra Lam vị kia tam điện hạ kiêu ngạo bộ dáng, tức giận không thôi, ta Đường Đường Nam Nhi, lại phải bị cái nữ tử bảo hộ, điện hạ, ngài về sau nhưng đến cần thêm luyện tập A. Cũng liền xem tam điện hạ sau lưng không ai, tuy là hoàng tử. Nhưng to như vậy hoàng cung cũng chỉ dư lại hoàng đế che chở, thả này hoàng đế hộ còn không quá hành. Già Lam từ trước tính tình dịu ngoan, ngẫu nhiên bị người sặc vài câu, cũng không bỏ trong lòng, dần ra mọi người đều không cố kỵ hắn. Nhưng hôm nay Tô Đường tới, hơn nữa này Già Lam phi bị Già Lam, nơi nào còn luôn được đến bọn họ mở miệng sặc người. Nay không, Tô Đường lập tức liền nói, đúng vậy, Đường Đường Nam Nhi, lại bại bởi một cái cô nương, đại điện hạ, ngài về sau cũng đến cần thêm luyện tập A. rồi những cái đó thế gia tử nhiều không thú vị, trực tiếp dối bọn họ chủ nhân, kia mới là chân chính đánh bọn họ mặt. Nhìn xem, những cái đó thế gia tử sắc mặt đều xanh mét. Nhưng thật ra đại hoàng tử, hắn tuy rằng thua, lại không ghi hận Tô Đường, ngược lại cảm thấy nàng quá lợi hại, hắn nhận thức nữ tử chung, hoặc là nũng nịu mà nhìn đến hắn liền lộ ra sợ hãi biểu tình, hoặc là liền mang theo tâm cơ, một đám đều đem hắn trở thành cái gì ngu xuẩn. Tô Đường như vậy, trực lai trực vãng, hắn sống gần 30 tuổi, vẫn là đầu một hồi gặp được. Quả thực quá có mị lực. Đều cấp Nguyễn bác sĩ xin lỗi. Khi dễ hắn tiện nghi tam đệ không quan hệ, nhưng không thể khi dễ hắn coi trọng Nguyễn bác sĩ. Đúng vậy, không sai, hắn coi trọng hắn. Năng lực cùng hắn không phân cao thấp, như vậy cô nương, cử quốc trên dưới sợ cũng không nhiều ít. Thế ra tử nhóm trợn tròn mắt, đại điện hạ, kia chính là tam điện hạ người A. Như thế nào có thể làm cho bọn họ cùng nàng xin lỗi đâu? Đại hoàng tử thấy bọn họ ấp úng, trực tiếp bực, không nghe rõ lời nói của ta. Thế ra tử nhóm nhìn còn quỳ dạp trên mặt đất không lên đại hoàng tử, có khổ nói không nên lời, chỉ có thể xin lỗi. Nguyễn bác sĩ, thực xin lỗi. Đại hoàng tử, lớn tiếng chút, cũng chưa ăn cơm A. Thế ra bọn công tử khuất nhục, nhưng nhìn đại hoàng tử kia hận không thể trừng ra tới đôi mắt, chỉ có thể phóng đại thanh âm. Nguyễn bác sĩ, thực xin lỗi. Tô Đường mặt vô biểu tình, cảm thấy chuyện này đã kết thúc, nhưng thật ra Già Lam trầm khuôn mặt đi tới Tô Đường trước mặt, chặn kia trướng mắt ánh mắt. Màu xám xanh đôi mắt, lập lòe trong mắt hơi thở nguy hiểm, hắn cười như không cười mà nhìn trên mặt đất đại hoàng tử, lộ ra Già Lam nhất quán mỉm cười độ cung, nhưng nhìn kỹ, lại tổng cảm thấy này tươi cười cùng từ trước không giống nhau. Hắn đi qua, nói, đại ca, đây là ta bác sĩ. Hắn ngữ khí lười nhác, như là thuận miệng một ngữ. Nhưng đại hoàng tử bên người thế gia tử nhóm lại đã nhận ra, chỉ có cục lốc đại hoàng tử, vẻ mặt không sao cả nói, ta biết ta. Là hắn bác sĩ thì thế nào? Mẫu hậu cho hắn nhìn chúng tương lai tam đệ muội lại như thế nào, chỉ cần còn không có thành thân, chỉ cần còn không có công bố, hắn liền còn có cơ hội. Nói nữa, nào có đại hoàng tử không thành thân, nhỏ nhất cái kia trước thành thân. Nguyễn bác sĩ tuy rằng là bình dân, nhưng không quan hệ, làm không thành hắn hoàng phi, làm chắc phi, hắn cũng không bạc đãi nàng. Đại hoàng tử cảm thấy, cùng với đi theo cái kia cái gì năng lực đều không có tam hoàng tử, dương mắt tình đều biết cùng hắn A. Vì thế, hắn tin tưởng tràn đầy mà từ trên mặt đất bò dậy, kết quả tay mới vừa động, bên kia nguyên bản cách hắn vài bước lộ ra làm đột nhiên đi tới trước mặt hắn. Cũng không biết cố ý vẫn là vô tình, thấy hắn chống tay muốn bò dậy, một chân trực tiếp dâm ở hắn tay đường. Thực trọng, đau đại hoàng tử lúc ấy sắc mặt đều thay đổi. Mặt khác mấy cái thế gia tử thấy thế, lập tức phẫn nộ đẩy người, tam điện hạ, ngươi chớ có quá phận. Những người đó trong miệng kêu tam điện hạ, nhưng động tác lại là không chút nào hàm hồ, lại thô lỗ lại hung ác. Già Lam thuận thế sau này lui một bước, cuối cùng bị Tô Đường cấp đỡ. Tô Đường, ngươi không sao chứ? Nàng chỉ là thuận miệng một câu, kết quả Già Lam lại là diễn tinh bám vào người, đáng thương sở sở mà gục đầu xuống, túi đầu kia một cái trước mắt, màu xám xanh đôi mắt như là giật cái gì bi thương cảm xúc, lại bởi vì không nghĩ bị người khác nhìn đến, chỉ có thể gục đầu xuống giấu đi. Già Lam lớn lên không lùn, 1m86 vóc dáng, Tô Đường đều chỉ tới ngực hắn, nhưng bởi vì hắn gương mặt kia quá có lửa gạt tính, này biểu tình vừa ra, phảng phất bị cái gì thiên đại hủy khuất. Đại ca, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Hắn bị người đẩy ra, lại còn xin lỗi, ta bên người chỉ có một Nguyễn bác sĩ, ngươi đừng cùng ta đoạt nàng được không? Hắn chính là hoàng tử A, đến cuối cùng, đều gần như cầu xin. Không ít người đều lấy trách cứ ánh mắt nhìn về phía đại hoàng tử. Tam điện hạ luôn luôn thiện lương ôn hòa, ở mọi người trong lòng, cơ hồ chưa thấy qua hắn mặt đỏ vài lần, nhưng hiện tại, đều mau bị người bức khóc ca. Chỉ có đại hoàng tử, rõ ràng hắn là người bị hại, tiện nghi tam đệ cũng không biết như thế nào dâm hắn, hắn đều cảm thấy chính mình tay phế đi, kết quả hắn còn cái gì cũng chưa nói đi, đã bị người khấu thượng đỉnh đầu khi dễ hoàng đệ nổi to. Hắn oan uổng A. Đừng tưởng rằng hắn có cơ bắp, liền cảm thấy hắn sẽ không đau A. Nhưng không đợi hắn mở miệng giải thích, bên kia Già Lam lại mở miệng. Đại ca, Nguyễn bác sĩ thật sự không thể cấp, ta có thể cho ngươi mặt khác, ta trong điện có cái gì ngươi coi trọng, ta đều có thể cho ngươi. Quá hèn mọn. Đại hoàng tử chỉ cảm thấy một hơi bị người đổ trong lòng, ra không được, nuốt không dưới, đến cuối cùng, hắn chỉ có thể táo bạo tức giận nói, ngươi kia phá trong điện có thể có cái gì bà bối. Già Lam bị khuất, nhưng Già Lam không nói. Một màn này, làm tất cả mọi người đau lòng hỏng rồi, bọn họ tam điện hạ, quá đáng thương. Chỉ có Tô Đường. Khoe miệng hơi chịu, đầy mặt không lời gì để nói. Này nếu là cái cô nương, thỏa thỏa bạch liên kỹ nữ A. Như thế cao đẳng cấp kỹ thuật diễn, đại hoàng tử kia cục lốc nơi nào là đối thủ của hắn. Này không, không đợi đại hoàng tử nói cái gì nữa, mọi người liền ngươi một câu ta một lời, nhìn như khuyên bảo, kỳ thật trong lòng Thiên Cân đã sớm ai đến Già Lam bên này. Đại điện hạ, Tam điện hạ cũng không phải cố ý. Tam điện hạ bệnh nặng mới khỏi, hắn kia một chân, đánh giá cũng sẽ không nhiều trọng a. Đúng vậy, hắn còn chỉ là cái hài tử. Hài tử lời này vừa ra, Tô Đường thiếu chút nữa liền phun. Thân mẹ nó hài tử, hắn là hài tử, kia nàng tính cái gì? Tới, hài tử, cùng đại điện hạ nói lời xin lỗi, chúng ta liền về đi. Lại không trở về, cũng không biết đám kia người sẽ nói ra cái gì kinh thế hãi tục nói. Ra hài tử Lam nhưng thật ra cười đến vẻ mặt hồn nhiên, phảng phất dăm ba câu đã bị Tô Đường cấp hống hảo giống nhau, ngoan ngoan cùng đại hoàng tử xin lỗi, ngoan ngoan bị dắt đi. Cảm ơn tím mị đêm tiểu khả ái đánh thưởng, ái ngươi a. Thấu chương xong. 926 chương 926 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 50. Chương 926 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 50. Mọi người nhìn đi xa Già Lam, lại lần nữa dùng ánh mắt khiển trách đại hoàng tử. Nhìn xem như vậy thiện lương Tam điện hạ, ngài nhẫn tâm đoạt hắn bác sĩ. Nhẫn tâm cửa trách hắn. Ô hát, bọn họ Tam điện hạ thật là quá đáng thương. Có bộ phận xem náo nhiệt không chê sự đại, lại hoặc là cảm thấy Tam điện hạ thật sự quá đáng thương, liền đem video cấp ném tới rồi trên mạng. Nay một ném, lập tức làm chúng vong hưu ổ lên. Bọn họ tiểu điện hạ, không khỏi cũng quá đáng thương đi. Vong hưu à, nói thật dễ nghe điểm, hắn là hoàng tử điện hạ, nhưng kết quả đâu, cha không đau nương không có, hắn chính là hoàng tử a. Nhưng các ngươi nhìn xem, hiện tại người nào đều dám đẩy hắn. Thật quá đáng. Vong hưu B, à, là tiểu già Lam điện hạ a, đây là hắn khôi phục về sau lần đầu tiên lộ diện đi. Nhưng là... Những cái đó đáng chết nô tài cư nhiên dám sở trường đẩy hắn. Đem bọn họ tay cho ta băm. Vong hữu C, ta hảo tâm đau à, tiểu già Lam ở Hoàng thất sinh sống 20 năm, đến cuối cùng thế nhưng chỉ cần một cái Nguyễn bác sĩ, không được, ta nước mắt muốn lưu lại. Vong hữu D, ta hắn sao? Ta hận không thể chui vào trong video hành hung đám kia nô tài A. Vong hữu E, phía trước mang lên ta A. Cùng nhau chú ý bạo bọn họ A. Già Lam bạo hồng Internet, trừ bỏ các vong hữu tức giận. Liền chủ lưu truyền thông cũng sôi nổi bắt đầu đưa tin. Nhưng chúng ta tiểu điện hạ đang làm cái gì đâu? Ở cầu Tô Đường dẫn hắn đi ra ngoài chơi. Tô Đường mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, điện hạ, ngài thân thể còn chưa khôi phục, không thể đi ra ngoài. Già Lam, chính là ta muốn hiểu biết mềm mại, ta muốn nhìn một chút mềm mại sinh hoạt, ta tưởng. Không đợi hắn nói xong, Tô Đường liền lập tức đem lời nói đoạt lại đây. Không, ngươi không nghĩ. Tưởng cái gì đâu, nàng kia phá nhà ở có cái gì đẹp. Trống rỗng, liền gia cụ cũng chưa mua mấy cái, cũng liền một ít nhu yếu phẩm, nói là ra, nhưng kỳ thật chính là một cái tạm thời cư trú địa phương, huống chi, kia địa phương thiên sóng nghèo, quá rối loạn, nếu là ra cái gì nhiễu loạn, ai phụ trách? Tô Đường một ngụm cự tuyệt, Già Lam nơi nào sẽ dừng tay, thấy nàng thật sự không chịu, liền nói, ngươi nếu không mang theo ta đi, ta đây liền chính mình đi, ngươi tư liệu hẳn là đều có địa chỉ. Đối Già Lam tới nói, hắn muốn hiểu biết nàng toàn bộ, muốn biết nàng ở nơi nào. Muốn biết nàng còn nhận thức người nào, ở nàng chung quanh, hay không cũng có đại hoàng tử người như vậy. Nếu là thật sự có, như vậy, bọn họ ngày chết cũng sắp tới rồi. Hắc hóa nam chủ, nhiều ít sẽ có một ít bệnh trạng tâm lý tồn tại. Này đó bệnh trạng trong lòng một khi khuếch tán, như vậy liền sẽ thúc đẩy bọn họ điên cuồng. Già Lam tưởng, nếu là tiểu hôn đản vẫn luôn ngoan ngoãn mà bồi hắn, lưu tại hắn bên người, như vậy hắn không ngại đem loại này âm u trong lòng tàng cả đời. Hắn thừa nhận, chính mình dùng một ít đê tiện thủ đoạn. Lại không nghĩ, Tô Đường một sửa lúc trước kiên trì, thế nhưng đồng ý dẫn hắn đi trước. Ta có thể mang ngươi qua đi, nhưng là ngươi đến làm một chút thay đổi. Già Lam lúc ấy ánh mắt đều hơi hơi sáng ngời, hắn không ngại ở trước mặt mọi người diễn kịch, nhưng cao hứng thời điểm, đôi mắt là không lừa được người. Thật sự, Tô Đường gật đầu, nhưng là ngươi đến hơi làm thay đổi. Lúc này, đừng nói làm cái gì thay đổi, lại đại yêu cầu hắn cũng nhất định sẽ làm được. Sau đó, nàng nhìn Tô Đường hỏi người muốn một cái cỡ siêu lớn váy. Tiếp theo đưa tới trước mặt hắn. Già Lam. Tô Đường mỉm cười, ta nghĩ nghĩ, điện hạ gương mặt này thật sự quá loa mắt, nếu như bị người phát hiện, vậy không tốt lắm. Già Lam sắc mặt phức tạp, bị người phát hiện không tốt lắm, kia mặc vào váy thì tốt rồi. Đây là cái gì ngụy biện A? Hắn cự tuyệt A. Tô Đường, cự tuyệt nói, chúng ta liền lưu lại nơi này. Chiêu này thật sự quá độc ác, Già Lam nhìn tiểu hỗn đảng kia chắc chắn bộ dáng, phảng phất đoán được hắn nhất định sẽ cự tuyệt, dưới sự tức giận. Hắn cắn răng đồng ý. Còn không phải là xuyên váy. Hắn, xuyên. Tô Đường buồn ý là tưởng dọa lui hắn, ai ngờ ra hỏa này thế nhưng thật sự dám mặc, lập tức, nàng cả người đều có chút tiểu hưng phấn. nữ trang đại lao a. Hi hi, nàng rất thích a. Nam chủ xuyên nữ trang, loại sự tình này như thế nào có thể phiền toái người khác. Tô Đường ở Già Lam mặc vào váy sau, lại là xử lý tóc, lại là thượng trang, đến cuối cùng, nếu không phải Già Lam liều chết không tử, nàng đều tưởng cho nàng tô lên sơn móng tay. Thật sự không đồ sao? Người tay như vậy xinh đẹp, tô lên nhất định thật xinh đẹp. Già Lam xanh mặt, sợ chính mình làm hối hận, cắn răng nói, cứ như vậy. Tô Đường vẻ mặt tiếc hận, bất quá vẫn là vô cùng cao hưng kéo hắn tay đi ra ngoài, rốt cuộc Già Lam gương mặt này là thật sự lại kháng, mặc dù mặc vào nữ trang, trừ bỏ thân cao không khỏe ở ngoài, thế nhưng còn thật xinh đẹp, là anh tư táp sẵn cái loại này anh khí mỹ. Tiểu hôn đản đầu một hồi chủ động, Già Lam là lại vui vẻ lại thống khổ. Hắn đã thời gian đi được chậm một chút, lại tưởng nhanh lên kết thúc này xấu hổ một ngày, này không, trên xe hắn còn đứng ngồi không yên. Mềm mại. Tô Đường nghe vậy, giống cái ôn nhu mà đại tỷ tỷ giống nhau, làm sao vậy? Ta đáng yêu tiểu Lam Lam. Già Lam biệt nữ mà kéo kéo váy trắng, ta tổng cảm thấy quái quái. Tô Đường sơ sơ cằm, tiếp theo vẻ mặt hiểu do nói, là cảm thấy phía dưới lạnh căm căm. Yên tâm, xuyên váy sao, là cái dạng này, lâu rồi ngươi liền sẽ thói quen. Già Lam hắn một chút đều không nghĩ thói quen a. Hắn hắc mặt, nghĩ chính mình làm từ trước uy vũ bộ dáng, nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn là bị trên người váy trắng đánh bại. Mềm mại, chúng ta khi nào đến nhà ngươi? May nơi này là xe tư gia, nếu không Già Lam đều hận không thể đường trưởng thắt cổ tự vẫn. Xe là Tô Đường khai. Nàng nhìn duyên phố càng khai càng phá đường phố, liền bình tĩnh nói, nhanh. Thủ đô phồn hoa đường phố, mặt trái thế nhưng sẽ là một cái giống như xóm nghèo tiểu pha phố, trên đường mọi người tuy không đến mức quần áo tả tơi, lại như cũ lộ ra một cổ bẩn cùng hơi thở. Già Lam ngay từ đầu còn ở rối giam váy, nhưng càng đến mặt sau, hắn mày liền ninh càng chặt. Hắn tiểu hôn đàn, trụ loại địa phương này. Mềm mại, ngươi ở nơi này. Tô Đường đem xe ngừng ở giao lộ, không vội vã xuống xe, nghe vậy. Cũng chỉ là cười nói, điện hạ, ngài hiện tại hối hận, chúng ta còn có thể đường cũ phản hồi. Già Lam cũng không phải ghét bỏ nơi này, mà là đau lòng, hắn tiểu hôn đản, trong trò chơi như vậy trường dương tùy ý, đó là hiện thực, cũng là sống được cực kỳ tiêu sái, cho nên, nàng sao có thể ở tại loại địa phương này. Ta không phải ghét bỏ, ta chỉ là đau lòng ngươi. Tô Đường lại nhướng mày, ta cũng không cần thương hại. Không phải thương hại. Già Lam vội vàng mở miệng, hắn biết rõ. Hắn tiểu hôn đản cũng không yêu cầu bất luận kẻ nào thương hại. Nhưng tưởng tượng đến nàng sinh hoạt ở như vậy hoàn cảnh, vẫn là cái không cha không mẹ cô nhi, hắn liền hận chính mình vì sao thức tỉnh như vậy vãn. Nếu là sớm một chút, chính mình có phải hay không là có thể bảo hộ nàng. Không có cha mẹ, hoàn cảnh như vậy, hắn tiểu hôn đản có phải hay không thường xuyên chịu người khi dễ. Còn có nàng thân thủ, có phải hay không cũng chính là như vậy luyện ra. Già Lam càng nghĩ càng đau lòng, không dám tưởng tượng năm đó tiểu hôn đản. Đến tột cùng là như thế nào vượt qua nàng thơ hấu. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 50. Thấu chương xong. 927 chương 927 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 51. Chương 927 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 51. Hắc hóa giá trị hạ ngã, làm Tô Đường hơi hơi sửng sốt, cho nên đây là, đồng tình nàng. Lấy tình huống hiện tại, cũng chỉ có đồng tình phân hội cho nàng. Nàng trầm mặc mà nhìn một bên cao lớn mỹ nhân, bắt đầu tự hỏi chính mình có cần hay không sắm vai một chút một cái kiên cường tiểu đáng thương. Đi thôi, nơi này có chút loạn, nhưng đừng ô uế chúng ta tiểu điện hạ mắt. Nàng lấy nói giỡn ngữ điệu nói ra, Già Lam lại đau lòng bạo. Như thế nào sẽ ô uế hắn đôi mắt đâu? Nếu chỉ xem một cái liền sẽ ô uế hắn đôi mắt, như vậy thân ở hoàn cảnh này nàng, lại là như thế nào dơ đâu? Hắn tiểu hôn đản, một chút đều không dơ, hắn phi thường thích, thích đến tả. Già Lam hít sâu một hơi, lúc trước còn ở biệt nữ váy, hiện giờ sở hữu lực chú ý đều ở trên người nàng. Hắn tiểu hôn đản, từ nay về sau, hắn bảo hộ. Mềm mại từ nhỏ chính là ở chỗ này lớn lên sao. Hắn tận lực lấy bình tĩnh miệng lưỡi, sợ đau đớn nàng bất luận cái gì hồi ức. Tô Đường đĩnh đặc nói, ân nột, nơi này cư dân đều phi thường nhiệt tình, ta siêu thích nơi này đâu nàng nói xong, liền có người đã đi tới. Bần dân đường phố tổng hội có đủ loại màu sắc hình dạng người ở trên phố đi dạo. Có một bộ phận người là thuần túy tìm không thấy công tác, theo thời đại phát triển, rất nhiều lao động chân tay đã không cần như vậy nhiều người, bọn họ chỉ là tồn tại, cũng đã dùng hết sở hữu sức lực. Dư lại một bộ phận người, năm này tháng nọ bần cùng, chết bọn họ sở hữu ngạo cốt, bọn họ bắt đầu ăn cắp, bắt đầu vì tồn tại, không từ thủ đoạn. Nghèo khổ địa phương, thường thường mang theo hiện thực tàn khốc, bọn họ không cùng các ngươi giảng đám người, bọn họ duy nhất mục tiêu, chính là tồn tại. Mà hiện tại, nhìn Tô Đường ngăn nắp lượng lệ từ trên xe đi xuống tới, không ít người đôi mắt đều toát ra kim quang. Bọn họ nhìn nàng, tựa như nhìn một con bị lạc trong bóng đêm sơn dương, cả người đều lộ ra đợi làm thịt hơi thở. Bộ phận chết lặng người nhìn Tô Đường bị vây quanh, chỉ mở to lỗ trống đôi mắt bỏ qua một bên, hoàn toàn thờ ơ, giữ lại, không phải tưởng từ trên người nàng được đến chỗ tốt, chính là tưởng trực tiếp xâm chiếm nàng. Đúng vậy, bần cùng mang đến, còn có một loại khác không cân bằng. Nam nữ thiếu cân đối. Già Lam nhìn những cái đó vây đi lên người, Mặc Danh liên tưởng đến khi còn nhỏ mềm mại, hay không cũng bị người như thế khi dễ quá. Màu xám xanh đôi mắt bắt đầu sóng lớn cuộn cuộn, bên trong hắc ám cùng lệ khí cơ hồ hóa thành thực chất, giết chóc, ác niệm chờ hơi thở bắt đầu ở trên người hắn khuếch tán, hắn hận không thể tay xé này đàn rắc rưởi, còn không đợi hắn động thủ, Tô Đường lại ngăn cản hắn. À, tiểu điện hạ chờ một lát, này đó đều là ta bằng hữu, hồi lâu không thấy, ta trước theo chân bọn họ chào hỏi một cái đi. Tô Đường cười ngâm ngâm, trong mắt hoàn toàn không có nửa điểm sợ hãi. Già Lam sửng sốt, cũng liền như vậy một giây, Tô Đường đi tới trước mặt hắn. Nàng khoe miệng ngậm như có như không tươi cười, hướng về phía bọn họ ngéo một cái tay, thanh âm lười nhác, à, mấy năm không thấy, các bằng hữu của ta vẫn là như thế nhiệt tình a. Nhiệt cái gì tình, này đó đều là khoác da người xuất sinh. Những người đó thấy nàng không giống từ trước những cái đó người giàu có, không có sợ hãi, không có sợ hãi, ngược lại bình tĩnh vô cùng, trong lúc nhất thời, bọn họ đảo có chút do dự. Không biết vì sao, nay phản ứng, làm cho bọn họ nghĩ tới linh hồn chỗ sâu trong nào đó sợ hãi. Nào đó. Về vị kia đại tỷ đại sợ hãi. Hồi ức đánh út lại, bọn họ thấy nàng xe ngừng vị trí, nhưng còn không phải là vị kia chủ chỗ ở, tức khác sợ tới mức linh hồn chấn động. Ngươi bọn họ tưởng nói, nàng cùng vị kia đại tỷ đại cái gì quan hệ. Nhưng không đợi bọn họ nói xong, Tô Đường liền động thủ. Từ trước Nguyễn Nguyễn, bởi vì cô nhi thân phận, không có tiền, lưu lạc đến đây, ác liệt hoàn cảnh làm nàng căn bản không dám đi ra ngoài, cho nên nàng cuối cùng là đói chết. Tô Đường tới lúc sau. Tuy rằng dựa vào chính mình năng lực hoàn toàn có thể rời đi, nhưng nàng nghĩ, nàng chủ yếu nhiệm vụ là vấn đỉnh thiên hạ cái này game thực tế ảo, trong hiện thực cái gì hoàn cảnh, đối nàng mà nói không có gì khác biệt. Vì thế, nàng ở chỗ này ở xuống dưới. Bất quá trò chơi tóm lại là trò chơi, thời gian lâu rồi, nàng ngẫu nhiên cũng là yêu cầu thả lỏng thanh tỉnh, mà những người này, đúng là nàng thả lỏng tâm tình ngọn nguồn. Đánh một trận gì đó, siêu sảng. Đám lưu manh thấy nàng tay không tức sát, nhưng kia tươi cười. Kia hơi thở, tức khắc sợ tới mức chân đều mềm. Tiểu thư, vị tiểu thư này, ngài nhận thức Nguyễn tiểu thư. Kia nữ nhân chính là người điên, không có người biết nàng bộ dáng, chỉ biết nàng tâm tình không hảo, liền kéo lên bọn họ đánh một trận, mỗi lần cùng nàng đánh quá, bọn họ đều yêu cầu tranh cái 10 ngày nửa tháng, thiên đáng sợ. Tô Đường cười tủm tỉm, ai nha, các ngươi còn nhớ rõ Nguyễn tiểu thư a? Đám lưu manh càng sợ, liên tục lùi về phía sau, ngay cả lời nói cũng nói năng lộn xộn, ngươi, ta, chúng ta không oán không thủ, ngươi nhận thức Nguyễn tiểu thư, chúng ta đây liền đi rồi. Tô Đường thấy bọn họ phải đi, sao có thể nhập bọn họ ý, đi cái gì a, chơi chơi bái. Nàng một quyền một tên côn đồ, thẳng đại người cái mũi đổ máu, một chân một cái đại lưu manh, đem người đá phiên trên mặt đất, ngao ngao gọi bậy. 10 phút lúc sau, Tô Đường nhiệt thân kết thúc, vỗ vỗ tay, à, đúng rồi, đã quên cùng các ngươi nói, ta chính là các ngươi trong miệng Nguyễn tiểu thư. Nàng từ trước không nghĩ khiến cho cái gì không cần thiết phiền thoái, ra cửa liền thích mang cái mặt nạ, cho nên không người gặp qua nàng chân dung. Già Lam thấy bọn họ ngã xuống, mặt vô biểu tình mà xoay người từ trong xe cầm một khẩu súng ra tới. Liên loại này rất rưởi, giết đó là. Già Lam thân là đế quốc nhỏ nhất hoàng tử, mặt khác hoàng thất quý tộc có lẽ sẽ xem nhẹ hắn, nhưng loại này loại nhỏ vũ khí, hắn muốn cũng liền một câu thời gian. Lục Diêm đi vào trong hiện thực, không có tu vi, luôn là yêu cầu một chút đồ vật bản thân. Cho nên thương liền thành hắn lựa chọn tốt nhất. Cây súng này đừng nhìn này tiểu xảo, uy lực lại là tương đương kinh người. Xóm nghèo người nơi nào biết cái gì mới nhất khoản thương, bọn họ chỉ biết đây là thương, liền đủ để làm bọn hắn sợ hãi. Vị này đại tỷ, chúng ta biết sai rồi, chúng ta không nên động ý tưởng không an phận. Đại tỷ tha mạng a đại tỷ. Đám lưu manh nói, đỉnh mặt mũi bầm dập mặt đều quỳ xuống đất xin tha. Tô Đường lại áp xuống trong tay hắn thương, thấp giọng tiến đến hắn bên người lười nhắc nói, đi thôi. Tiểu điện hạ. Già Lam lại không cam lòng, liền như vậy buông tha bọn họ. Tô Đường, giết bọn họ còn sẽ có vô số như vậy bọn họ xuất hiện, không có gì ý tứ. Già Lam nhíu mày, mặc kệ là từ trước vẫn là hiện giờ, hắn đối con kiến chưa bao giờ từng có bất luận cái gì cảm tình. Hắn hỉ nộ ai nhạc, tất cả đều nguyên với một người. Tô Đường lại nói, giết vô dụng, muốn loại này hiện tượng biến mất, quang giết bọn họ nhưng vô dụng, ngươi đến từ căn nguyên ngăn chặn. Già Lam mày nhăn càng sâu. căn nguyên. Tô Đường gật đầu, điện hạ cao cao tại thượng, cũng biết này thuộc hạ sinh tồn chi đạo. Nếu là dựa theo điện hạ ý tứ, không hài lòng liền giết, ta có lẽ cũng sớm đã chết. Một câu chết, làm Già Lam trong lòng cứng lại. Hắn xem qua nàng chết ở chính mình trước mặt, cũng xem qua nàng biến mất ở thế giới của chính mình chung. Như vậy trải qua, mặc dù hiện giờ đều biết là giả, nhưng mỗi khi nhớ tới, trong lòng quần quận hắc ám như cũ có thể làm hắn phát cuồng. Cảm ơn nói mớ Tiêu Giao tiểu khả ái đánh thưởng, ái ngươi a. Thấu chương xong. 928 chương 928 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 52. Chương 928 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 52. Già Lam trong trò chơi thức tỉnh, nhìn như dung nhập thế giới, hiểu rất nhiều trò chơi thế giới không hiểu đồ vật, nhưng có một thứ hắn như cũ không hiểu. Đó chính là nhân loại. Hắn không nghĩ hiểu biết, thế giới này trừ bỏ Nguyễn Nguyễn, những người khác toàn cùng hắn không quan hệ. Hắn nhân nàng mà sinh. Nhưng hiện tại, Tô Đường lại dạy hắn mấy thứ này, nói cho hắn như thế nào người, như thế nào sinh. Nàng nói nghiêm trang, bên kia lại nhịn không được cùng hệ thống kiêu ngạo tỏ vẻ. Xem, cậu tử, ta xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan rốt cuộc muốn đánh bại chủ nghĩa đế quốc. Nhà mình ký chủ khó được đứng đắn một hồi, hệ thống nghe nàng một bộ từ còn cảm thấy rốt cuộc đáng tin cậy hồi. Kết quả, đây là đứng đắn bất quá 5 giây. Ngươi nhưng đủ rồi. Tô Đường lại dầm gì tỏ vẻ nói, ta, làm xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp, cần thiết muốn cho ta khăn quàng đỏ càng tươi đẹp. Hệ thống đau đầu, cho nên ngươi lại bắt đầu ngươi biểu diễn. Tô Đường lại nói, biểu diễn đã kết thúc nha, ngươi xem chúng ta hắc hóa nam chủ, vẻ mặt thâm ý, hắn nhất định là đem ta nói nghe lọt được đâu. Hệ thống nhìn mắt Già Lam, đích xác, từ trước lạnh nhạt vô tình, trừ bỏ nó ra nhãi con, bất luận kẻ nào đều đi không tiến hắn tâm, mà hiện tại, rốt cuộc học được tự hỏi. Tô Đường giống như là hắn đệ nhất nhân lão sư, cho hắn quan tâm, đồng dạng mà, cũng dạy hắn một ít đồ vật. Nàng đem người lánh đến chính mình nhà ở, Già Lam nhìn trống rông phòng ở, đột nhiên liền nghĩ tới nàng ở y học thượng một ít xây dựng. Quang kia sinh mệnh khởi bác khí tuyệt đối làm nàng kiếm lời không ít, cho nên nàng vì sao không rời đi nơi này. Hắn khó hiểu, cũng hỏi ra tới. Tô Đường lại nói, kỳ thật người ở nơi nào đều giống nhau, quan trọng là chúng ta nội tâm. Nàng nói, lại đem người mang đi nàng chơi trò chơi khoang trò chơi, cuối cùng, quyết định tới một phen kích thích, đối hắn nói, chúng ta chơi một phen. Lại nói tiếp, hắn đi vào thế giới hiện thực sau, còn không có lấy người chơi thân phận chơi qua trò chơi này đâu. Tô Đường một xúi giục, hắn cũng tới hứng thú. Ngươi cùng ta cùng nhau chơi sao? Tô Đường nhướng mày, đương nhiên có thể. Nàng lúc trước sợ khoang trò chơi xuất hiện vấn đề, cho nên trực tiếp hảo khí mà mua cái dự phòng. Hiện tại, này dự phòng cư nhiên còn phái thượng tác dụng. Già Lam đối trò chơi thực xa lạ, tuy rằng hắn sinh tại đây mà khi hắn dùng người đứng xem thân phận tiến vào, vẫn là làm hắn phi thường không thích ứng. Tân thủ thôn, một cái đã từng hắn sinh sống đã nhiều năm địa phương, hiện giờ trọng du, chỉ còn xa lạ. Mềm mại, ta nhớ rõ ngươi lúc trước chơi trò chơi, ngươi từng nói qua đem lục diêm cấp ném đến nơi đây tới. Tô Đường nhìn hắn cơ hồ lấy nghiêm túc tỷ lệ một so một trò chơi nhân vật, đang nghe hắn gian nan hỏi ra kia phiên lời nói, thiếu chút nữa cười ra tới. Nàng hắc hóa buột, thật là phi thường đáng yêu đâu. Ân nột, lúc ấy trò chơi nói cho ta, không thể giết hắn, ta lại sợ hắn cùng ta đoạt vương vị, cũng chỉ có thể đoạt hắn ký ức. Nàng nói đến này, còn hết sức phiền muốn nói, ai có thể nghĩ đến trò chơi hô ta. Hắn cư nhiên khôi phục ký ức. Nói đến này, Tô Đường đột nhiên chú ý tới quần áo của mình. Không hề là nhất quán tu sĩ y kìa, mà là mũ phượng khăn quàng vai, rõ ràng tân nương hỉ bảo. Nàng chấn kinh rồi, nghĩ lại nghĩ đến, nàng lúc trước chính là thiếu chút nữa cùng hắn kết hôn a. Khi cách mấy ngày, Già Lam lại lần nữa nhìn đến ăn mặc hỉ bảo nương tử, khoe miệng không nhịn xuống, hơi hơi nhếch lên, mềm mại người này quần áo. Là tính toán đi thành thân. Cái này, đến phiên Tô Đường biến yếu. Nàng lúc trước trong trò chơi không sợ gì cả, là bởi vì biết đây là một hồi trò chơi, trong hiện thực ai lại nhận thức ai. Nhưng hôm nay bất đồng, nàng hôm nay thiên cùng hắn đại ở bên nhau, còn muốn công lược hắn, tổng không thể đem cục diện làm quá xấu hổ đi. Khu khu nàng giả ý ho khan hai tiếng, thanh thanh nhất hầu, ân, liền kết cái hôn chơi. Ngươi biết đến, trong trò chơi kết hôn, không coi là cái gì, rốt cuộc ta chính là phải làm vương người. Đây là tiến vào trò chơi tới nay, nàng lần thứ hai nói tương đương vương. Nếu là từ trước, Già Lam lấy lục diêm thân phận, hoàn toàn có thể đem vương vị đưa đến nàng trong tay, nhưng trong hiện thực liền không thể. Trong hiện thực, hắn bất quá là cái vô quyền vô thế tiểu hoàng tử. Mềm mại thực thích đương vương. Tô Đường không để ý, cho rằng hắn hỏi chính là trò chơi, liền nói, đương nhiên thích, vương đâu, chí cao vô thượng địa vị. Chơi trò chơi, ai không nghĩ thông quan. Nhưng hiển nhiên, Già Lam không nghĩ như vậy. Ân, ta đã biết. Tô Đường nghiêng đầu nhìn hắn một cái, không có bất luận cái gì nghi hoặc, tiếp theo lại bắt đầu giới thiệu khởi trò chơi này. Ta cùng ngươi nói Nga trò chơi này thật sự siêu hảo ngoạn, ngươi đừng nhìn tân thủ thôn nhàm chán, nhưng tùy tiện cờ lạc mở một cái nờ tờ cờ, hắn cá nhân trải qua đều siêu buồn cười. Tiểu cô nương dịu dít, nhưng già Lam lại một chút đều không chê phiền. Nàng không biết, chính mình tại đây mấy năm, đã sớm đem nơi này người nhận thức một lần, bao gồm bọn họ trải qua, hắn đều rất rõ ràng. Nhưng không biết vì sao, từ nhỏ hôn đản trong miệng nói ra, luôn là đặc biệt có ý tứ. Ngươi lúc trước lấy mềm mại cùng anh nói, sẽ không sợ lật xe. Tô Đường tắc nói, muốn thắng, phải gánh vác nguy hiểm, nếu là liền điểm này chuyện nhỏ đều sợ, ta đây còn như vậy đương vương. Cho nên, vẫn là phải làm vương A. Già Lam không biết nàng vì sao như thế chấp mê cùng cái này vương, bất quá nếu nàng thích, như vậy hắn liền sẽ chỉ mình toàn lực, cho nàng muốn hết thảy. Hắn không biết, Tô Đường sở dĩ chấp mê với cái này vương, là bởi vì cái này vương là hắn. Tô Đường từ trước phi thường thích trò chơi này, nhưng lần này không biết vì sao, thế nhưng không có từ trước vui sướng. Từ trước nàng, vì khiến cho Lục Diêm chú ý, tuy rằng phí nào tế bảo, nhưng nàng phí cam tâm tình nguyện. Ai, lại nói tiếp, ta mỗi lần online đều có thể nhìn đến Lục Diêm đâu, lần này như thế nào không thấy được hắn. Già Lam nghe nàng nhắc tới từ trước chính mình, nhướng mày, ngươi không phải ghét bỏ hắn chiếm ngươi vương vị sao. Tô Đường xoa xoa cái mũi, từ trước là ta không hiểu chuyện, sau lại ta đột nhiên cảm thấy, cùng hắn cùng chung thiên hạ cũng không tồi a. Cùng chung thiên hạ này bốn chữ, thực sự làm Già Lam kinh ngạc một phen. Từ trước tiểu hôn đảng, chính là hận không thể đem hắn diệt trừ cho sảng khoái, kia hiện tại, như thế nào lại làm nàng thay đổi chủ ý. Kia vì sao hiện tại lại hiểu chuyện. Già Lam nhìn như tùy ý vừa hỏi, lại không biết, tiểu hôn đảng thế nhưng nở nụ cười, vẻ mặt hoài niệm. Từ trước tiểu, không hiểu đến thưởng thức, mãn đầu góc đều là trò chơi, muôn tháng. Sau lại cảm thấy, như vậy mỹ người, liền tính là cái nở tờ cờ ta cũng đến hảo hảo che chở a. Già Lam còn tưởng rằng nàng sẽ nói ra cái gì cảm động nói ra tới, kết quả đến cuối cùng, chỉ là thuần túy bởi vì sắc đẹp. Già Lam trên mặt biểu tình đều nứt ra rồi, ai ngờ, tiểu hôn đản nói đến sắc đẹp, biểu tình đều có chút thay đổi. Lại nói tiếp, có một việc còn không có nói cho ngươi đâu. Đó chính là, ta chính là xem qua Lục Diêm thân thể người. Tiểu hôn đản nói đúng lý hợp tình, Già Lam lại thiếu chút nữa phun ra tới. Làm sao vậy, xem qua nam nhân khác thân thể, liền đáng giá nàng cao hứng như vậy. Mặc danh mà, Già Lam trong lòng nổi lên toan thủy, có điểm ta giấm ta chính mình cảm giác. Cho nên, ngươi mới đôi hắn nhớ mãi không quên. Thấu chương xong. 929 chương 929 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 53. Chương 929 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 53. Mỹ nhân ai không thích, Tô Đường không có phản bác Già Lam nói. Hai người ở trong trò chơi càng như là đi du ngoạn, nhìn phong cảnh, lại ăn điểm mỹ thực. Tiếp theo liền về tới trong hiện thực. Đã có thể như vậy ngắn ngủi thời gian, Già Lam lại lần nữa trở về hiện thực, lại có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ ảo giác. Hắn nhìn cùng trên mạng hoàn toàn bất đồng tiểu hỗn đản, nửa ngày, đột nhiên nhẹ nhàng cười. Hắn là may mắn a. Nếu bằng không, hắn đem cả đời vây ở thế giới kia, đáng thương lại có thể bị hưởng thụ vô biên thọ mệnh. Đúng vậy, Già Lam đi vào trong hiện thực, không có tu vi, kia cùng thiên cùng thọ mệnh cũng cùng nhau biến mất. Nhưng hắn chưa bao giờ hối hận. Tô Đường mở ra trò chơi dinh dưỡng khoang, một bên hỏi hắn, ta thân ái tiểu điện hạ, ngài còn đối cái gì tò mò? Đều ra tới, vậy cùng nhau làm hắn xem cái hoàn toàn. Từ trước Già Lam chỉ đối chuyện của nàng cảm thấy hứng thú, thả chuyện này, cũng giới hạn trong nàng chung quanh. Hắn đối cái này quốc gia, thậm chí thế giới này, hắn cũng không muốn hiểu biết. Nhưng hôm nay hắn đột nhiên minh bạch, tiểu hôn đản vốn chính là thế giới này người, muốn cùng nàng ở bên nhau, liền phải dung nhập nàng thế giới. Mà phi cố chấp mà đem nàng kéo vào thế giới của chính mình. Như vậy, đối nàng không công bằng. Nghĩ thông suốt, hắn liền không hề bướng bỉnh. Có lẽ, chúng ta đi ra ngoài ăn chút ăn ngon. Hắn nhìn Tô Đường, trong mắt là ít có sạch sẽ, muốn ăn cái gì, ta thỉnh ngươi. Tô Đường có chút kinh ngạc, bất thình lình thay đổi, có điểm đại A. Đương nhiên là thịt nướng A. Nàng áp xuống trong lòng tò mò, ngọt ngào cười nói, đi thôi, ta biết có một nhà thịt nướng quán hương vị đặc biệt đồng. Ly Hoàng Cung. Hai người giống như là nhận thức nhiều năm bạn tốt, không có những cái đó quý củ, càng không có những cái đó chướng mắt người. Thịt nướng quán Ly Bần dân phố không xa, tuy chỉ có một phố chi cách, nhưng ở bên này cư trú, phần lớn đều là bình dân ba cánh, sinh hoạt giàu có lại nhàn nhã, trên đường mọi người cũng không có bần dân phố những cái đó âm u, đại đa số mọi người trong mắt đều có quang. Già Lam từ trước chưa bao giờ chú ý quá này đó, nhưng đi theo tiểu hỗn đản ở bên nhau, chung quanh hết thể tựa hồ đều trở nên tiên minh. làm hắn nhịn không được bắt đầu chú ý. Mềm mại thích nơi này. Hắn tùy ý vừa hỏi, Tô Đường cũng tùy ý một đáp. Ân nột, ngươi không cảm thấy nơi này thực thoải mái sao? Giới quý tộc, phần lớn đều hướng quyền lợi làm chuẩn, xóm nghèo, quang tồn tại cũng đã dùng hết bọn họ toàn bộ sức lực. Chỉ có nơi này, thoải mái tự tại. Rời đi chính mình cư trú trong nhà, nàng không hề mang mặt nạ, nhưng Giả Lam không giống nhau, người quen biết hắn quá nhiều, cho nên khiến cho hắn mang lên mặt nạ. Thịt nướng quán lao bản trước sau như một nhiệt tình, nhìn thấy Tô Đường, trực tiếp cao hứng mà tưởng cho nàng một cái ôm. Hắc! Nguyễn Tiểu Thư, đã lâu chưa thấy được ngươi a. Ta đều cho rằng ngươi dọn đi rồi đâu. Mắt thấy thịt nướng chủ tiệm đôi tay sắp chạm đến Tô Đường, Già Lam nhăn lại mi, tay mắt lanh lẹ mà chắn nàng trước mặt, cuối cùng, chính mình bị người ôm cái đẩy cõi lòng. Già Lam thái dương gân xanh thẳng bạo, trong tay háo nắm tay càng là hung hăng nắm chặt. Nhưng thật ra kia không lương tâm tiểu hỗn đản, cười đến không thể chính mình. Ha ha ha, lão bản, ngươi dọa đến ta bằng hữu a. Thịt nướng chủ tiệm thể tích liền cùng đại hoàng tử giống nhau, tráng giống như con gấu, nhưng trừ bỏ thể tích, địa phương khác cùng đại hoàng tử một chút đều không giống. Đại hoàng tử kêu căng ngạo mạn, cái mũi hận không thể hướng lên trời, mà thịt nướng chủ tiệm, cốc lốc mà, là cái thật sự người. A, xin lỗi, vị tiểu thư này, ta không phải cố ý. Thịt nướng chủ tiệm nháy mắt sắc mặt từng đỏ, cùng Tô Đường không giống nhau, Tô Đường là hắn lao khách hàng, đừng biểu hoan nên. Lễ tiết tính mà ôm thật sự không tính cái gì, nhưng vị này tiểu thư Mỹ lệ mới lần đầu tiên tới hắn trong tiệm đã bị hắn ôm một chút, trong lòng không chừng nghĩ như thế nào hắn đâu. Hắn đến giải thích, hắn thật sự không mặt khác ý tứ A. Già Lam trầm khuôn mặt, hắn tuy rằng ăn mặc nữ trang, nhưng thanh tuyến khẳng khàn, một mở miệng liền bại lộ, cho nên hắn tuy rằng khí muốn giết người, lại nhấp môi không nói. Hắn lớn lên lại cao, từ mặt nạ hạ có thể thấy được hắn cao ngạo nâng lên cằm, còn có kia đối màu xám xanh hai trong mắt, chợt vừa thấy. Liền cùng cái cao ngạo lánh mỹ nhân. Thịt nướng chủ tiệm thấy hắn không nói, người đều có chút luống cuống, khách nhân, thật sự thực xin lỗi a. Tô Đường cười trong chốc lát, rốt cuộc miễn cưỡng ngừng lại, lão bản, không quan hệ lạc, cho chúng ta hai một cái ghế lô, sau đó ngươi liền có thể vội chính ngươi sự tình. Thịt nướng chủ tiệm vẫn là hoảng hốt, không biết vì sao, tổng cảm thấy tại đây vị cô nương bên người, không khí đều trở nên phá lệ rét lạnh. Hắn run run một chút, lại cùng Tô Đường điểm cái đầu. Ghế lô nhất hảo là tiểu bao xương, tạm thời còn không, các ngươi liền đi kêu đem. Nói xong, lưu luyến mỗi bước đi rời đi. Tô Đường quen cửa quen mẻo, mang theo Già Lam đi vào ghế lô, kết quả người còn không có ngồi xuống, đã bị đối phương tới cái khí phách tường đông. Già Lam màu xám xanh đôi mắt đều biến thâm, nhìn trước mắt vô tâm không phổi tiểu hỗn đản, có chút khí cười, mềm mại thường xuyên cùng người ôm. Tô Đường thực bình tĩnh mà nhìn hắn, ngẩng. Này không phải lễ tiết một loại biểu hiện sao? Già Lam đương nhiên biết lễ tiết, có biết với biết, trong lòng còn là phi thường không thoải mái. Trừ bỏ trong trò chơi, trong hiện thực hắn còn không có như vậy ôm quá đâu. Trong lòng nổi lên nồng đậm mà ghen tuông, nhưng đến bên miệng, lại luyến tiếc nói một câu lời nói nặng, đến cuối cùng, ngược lại chính mình đem chính mình cấp khí chứ. Hai người thân cao duyên cớ, Tô Đường thoáng ngẩng đầu, nhìn đến chỉ có thể là cổ hắn, Già Lam thân hình còn là phi thường có thiếu niên cảm, có lẽ là thân thể này chủ nhân từ trước không có cố ý luyện qua thân, tỉ như cử thiết. Cổ đường con phi thường đẹp. Tô Đường ngón tay khẽ nhúc nhích, rất muốn thượng thủ, nhưng cuối cùng, nàng vẫn là nhịn xuống. Nàng đáng yêu hắc hóa nam chủ đến bây giờ, còn là phi thường thanh thuần đâu. Mỗi lần đều là bị nàng điều. Diễn. Như vậy tưởng tượng, nàng thật đúng là cha A. Tô cha nữ đường liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn ý đồ, nhìn hắn chính mình sinh khí, đến cuối cùng, không nhịn xuống cười khẽ ra tới. Làm sao vậy, ta thân ái tiểu điện hạ. Già Lam nghe nàng một ngụm một cái thân ái, thực ý. Tức giận phi thường, nàng có phải hay không đối ai đều nói như vậy? Thân ái như vậy từ, không phải chỉ có thân mật nhân tải có thể xưng hô sao? Nhưng, nàng hiện tại xưng hô chính mình vì thân ái, lại có điểm cao hứng. Già Lam chính mình đều hỗn loạn, đến cuối cùng, hắn đều đã quên chính mình vì sao phải đối nàng tiến hành tương đông. Kết quả giây tiếp theo, một đôi ấm áp mà hai tay ôm lấy hắn eo. Tô Đường ôm hắn một chút, thực mau liền buông tay, bất quá Già Lam hiển nhiên không phản ứng lại đây. Đồng tử manh xúc. Cả người đều cương ở kia, thẳng đến nàng buông tay, hắn vẫn là duy trì cái kia tư thế. Chúng ta tiểu điện hạ thật đáng yêu, giống cái tiểu bằng hữu dường như. Nàng một bên nói, một bên cố ý đậu hắn, ai? Như thế nào mặt đỏ đâu? Rõ ràng nàng mới là bị tường đông người, kết quả đến cuối cùng, nàng ngược lại nắm giữ chủ quyền. Hiệp thứ nhất, Già Lam thua. Đúng lúc này, lão bản đột nhiên mở cửa đi đến, tiệm cơm nhỏ, không quy củ nhiều như vậy, lão bản liền dựa theo Tô Đường trước kia thích trước thượng một phần. Coi như bồi tội, kết quả cửa vừa mở ra, hắn sợ ngây người. Ta, ta có phải hay không tới không phải thời điểm A. Cảm ơn vội vàng năm xưa phụ vắng tích. Tiểu khả ái đánh thưởng, ái ngươi A. Thấu chương xong. 930 chương 930 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 54. Chương 930 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 54. Lão bản nơm nớp lo sợ mà ôm trong tay mâm, run bần bật. Kia cao lãnh mỹ nhân như thế nào so với phía trước còn muốn khủng bố, toàn thân hơi thở, đều mau đem hắn đông cứng A. Già Lam không nghĩ tới chính mình khó được chủ động một hồi, chủ quyền bị người đoạt đi cũng liền thôi, còn bị người vây xem một chút, sắc mặt hoàn toàn cứng lại rồi. Lão bản, nói bừa cái gì đâu, chúng ta là tới ăn cơm, lại không phải làm cái gì nhận không ra người sự. Tô Đường bình tĩnh mà đem Già Lam ấn ở trên tường tay cấp lay xuống dưới, một bên cười ngâm ngâm mà trấn an lão bản. Nhưng lão bản vẫn là không tin, hắn nhìn nhìn Già Lam, lại xem Tô Đường, đột nhiên, ánh mắt chấn động một chút. A, ta đã biết. Các ngươi là? Là lão bản mặt mày hớn hở, kết quả đến cuối cùng, lăng là chưa nói ra cái gì tới, nhưng vẻ mặt của hắn thật sự quá sinh động, thực dễ dàng liền suy đoán hắn nói chính là cái gì. Huống chi, hắn mặt sau còn nói, các ngươi yên tâm, ta không kỳ thị. Chỉ cần là chân ái, ta đều không kỳ thị. Nói xong, đem mâm bông, thậm chí còn cho bọn hắn cố lên cổ vũ nói, cố lên. Thêm cái gì du a, Tô Đường khí cười. Lão bản hiển nhiên là hiểu lầm, nhưng này cũng không thể quái lão bản, ai làm Già Lam làm ra như vậy ái mội hành động, thiên hắn còn ăn mặc nữ trang. Tô Đường không giải thích, Già Lam liền càng sẽ không giải thích, thậm chí bởi vì lão bản cố lên, hắn nhìn hắn cũng trở nên phá lệ thuận mắt. Là cái có nhãn lực thấy, tạm thời tha cho hắn một mạng. Lão bản hồn nhiên không biết chính mình tránh thoát một kiếp, còn ở kia cười tủm tìm nói, Nguyễn Tiểu Thư đầu một hồi mang bạn lữ tới, này bữa cơm ta thỉnh. Có miễn phí thịt nướng ăn, Tô Đường cả người đều cao hứng cực kỳ, vậy cảm ơn lão bản. Lão bản phất phất tay, đặc biệt tiêu sái. Thịt nướng thứ này, trước kia đang hỏi đỉnh thiên hạ trong trò chơi tiểu hôn đản cũng thường xuyên ăn, nhưng đại bộ phận đều là nàng động thủ, Già Lam liền chờ đầu uy liền hảo. Nhưng hiện tại, hắn đem thịt kéo đến chính mình trong tầm tay. Ta giúp ngươi nướng. Tô Đường thấy hắn thông suốt, thật là vui mừng, không uổng công nàng lúc trước đối hắn như vậy hảo a. Thêm chút cay, đúng rồi tiểu điện hạ, ngươi ăn cay sao? Rượu đâu? Nơi này rượu hương vị giống nhau, nhưng lò thịt nướng không uống rượu, liền quá không thú vị. Tiểu cô nương ở bên cạnh ríu rít mà nói, nhưng Già Lam không có nửa điểm không kiên nhẫn, ngược lại thường thường đáp lại vài câu. Đến sau lại, Tô Đường bị uy no rồi, ngồi ở ghế trên ôm khoái nhạc phì trạch thủy, coca, tiêu thực, Già Lam lại đột nhiên đứng lên. Ta đi ra ngoài một chút, thực mau trở về tới. Tô Đường phất phất tay, cho rằng hắn là muốn thượng vê nút cờ, cũng chưa hỏi, tiếp tục túi đầu uống nàng thủy. Già Lam cũng không có thượng vê nút cờ, mà là đi tới sau bếp. Lão bản là buôn bán nhỏ, tuy rằng có công nhân, nhưng rất nhiều sự hắn cũng là tự tay làm lấy, thẳng đến Già Lam đi đến trước mặt hắn, hắn mới sửng sốt một chút. Vị này bởi vì không biết hắn tên gọi là gì, thả còn mang theo mặt nạ, lão bản nghĩ, có lẽ là cái gì khó lường nhân vật. Rốt cuộc Nguyễn Tiểu Thư tuy rằng xuất thân sống nghèo, nhưng nếu là nàng lời nói, lão bản tin tưởng nàng nhất định có thể xông ra chính mình sự nghiệp tới. Vị tiểu thư này, ngài có chuyện gì sao? Lão bản nói xong, lại sợ chính mình chiêu đãi không chu toàn, có phải hay không đồ ăn không hài lòng. Già Lam lắc đầu, hắn có thể điều tra tiểu hôn đản, nhưng so với những cái đó lạnh băng điều tra giấy, hắn càng muốn nghe tiểu cô nương bên người người là như thế nào đánh giá nàng. Hắn cố ý để thấp tiếng nói, ta có thể hỏi một chút, mềm mại trước kia sinh hoạt sao? Lão bản vừa nghe, lập tức minh bạch, đây là tới hỏi thăm. Lão bản nhận thức Nguyễn Nguyễn thật nhiều năm, nhưng rất nhiều sự hắn cũng không dám nói, sợ đối phương khinh thường Nguyễn Nguyễn. Hắn một do dự, Già Lam liền chỉ có thể nói, ngươi yên tâm, ta không có ác ý, ta chỉ là muốn hiểu biết nàng. Lão bản khai cửa hàng nhiều năm như vậy, gặp qua không ít ra vẻ đạo mạo người, hắn sợ trước mắt vị này cao lãnh mỹ nhân ghét bỏ Tô Đường, nhưng lại cảm thấy, nếu ghét bỏ, vậy nhân lúc còn sớm chặt đứt, đau da y không bàn ở dê đau ngàn ở, có một số việc, che lại che không được. Nguyễn Tiểu Thư A. Ta nhận thức nàng thật nhiều năm. Lão bản vừa nói, một bên hồi ức nói, năm đó lúc ấy, nàng vóc dáng cũng chưa như vậy cao, xanh xao vàng vọt, lại ở tại xóm nghèo, đầu một hồi tới ta trong tiệm ăn cơm thời điểm, ta đều sợ nàng phó không dậy nổi tiền. Già Lam trong mắt một sáp, chậm rãi nói, ngươi tiếp tục nói. Lão bản nói, rồi lại cười, kia tiểu cô nương nhìn nhỏ nhỏ gầy gầy. Kết quả phi thường có thể ăn, ta đều nghĩ xóm nghèo hài tử không dễ dàng, không chừng ăn này đốn liền không hạ đốn, liền tưởng miễn nàng kia bữa cơm, kết quả ngươi biết nàng nói cái gì. Tiểu cô nương cùng ta nói, ta đây là khinh thường nàng đâu. Lão bản cũng là cái thiện tâm, nhưng xóm nghèo hài tử quá nhiều, hắn muốn khai cửa hàng, phải làm sinh ý, muốn dưỡng già, cho nên rất nhiều sự đều có thể lực hữu hạn. Hắn gặp qua không ít xóm nghèo hài tử, cuối cùng duy nhất một cái đi ra, cũng chỉ có nàng. Ta cũng không biết nàng đã làm cái gì, ngẫu nhiên vài lần nhìn thấy nàng, trên người đều mang theo thương, bất quá tiểu cô nương rất lợi hại, chưa từng có ngã xuống quá. Hắn nói đến này, đột nhiên thở dài, hắn biết đến sự tình rất ít, nhưng cũng biết đó là cái hảo hài tử, nếu ngươi ghét bỏ kia hài tử, liền nhân lúc còn sớm cùng nàng nói rõ ràng, đừng thương tổn nàng. Già Lam lẳng lặng mà nghe lão bản nói, nghe được cuối cùng, đột nhiên liền ngây ngẩn cả người. Thương tổn nàng. Không có khả năng, hắn sẽ bảo hộ nàng, cho đến biến mất. Hắn không có cùng lão bản lại liêu cái gì, chỉ gật gật đầu, ý bảo rời đi, đã có thể ở hắn xoay người khi, lại nghe đến lão bản lại một lần mở miệng. Lão bản nói, kia hải tử không có cha mẹ, về sau cũng sẽ không có người tới đón nàng, nếu ngươi không cần nàng, liền phóng nàng chính mình đi. Lời này vừa nói ra, Già Lam bước đi chân bị định trụ. Hắn sinh lợi một hơi, nửa ngày, mới chậm rãi nói, sẽ không. Về sau, từ hắn tiếp nàng. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 40. Ghế lô nội, Tô Đường Chính uống khoái nhạc phì trạch thủy, coca, đồng nhiên nghe được hắc hóa giá trị hạ ngã, kích động phì trạch thủy đều thiếu chút nữa hoảng ra tới. Ngoa tào, ta tiểu khả ái như thế nào đột nhiên hạ thấp hắc hóa giá trị. Hắn đây là ở vê đút cờ làm cái gì vui sướng sự tình a? Không đúng rồi. Vê đút cờ còn có thể làm cái gì vui sướng sự tình. Lời này càng nói càng xa, dù sao hệ thống nghe không nổi nữa, ngươi mãn đầu góc như thế nào chỉ còn lại có vui sướng sự tình. Chúng ta có thể hay không đứng đắn một chút, hắn chỉ là đi tìm lão bản, hỏi một chút chuyện của ngươi. Tô Đường bĩu môi, ủy khuất nói, ta mãn đầu góc không nghĩ vui sướng sự tình, chẳng lẽ muốn thương tổn tâm sự. Ai, cũng là... Gặp được ngươi cái này hố hóa, ta chính là có bó lớn nước mắt không trô nói hết ta. Nói xong, còn ê hê a a mà khóc lên. Hệ thống nghe được toàn bộ số liệu đều không tốt, này con mẹ nó, này thế nhưng là khóc tang giọng a. Ngươi đủ rồi. Tô Đường diễn nghiện lên đây, nơi nào chịu dừng tay, hận không thể móc ra tiểu bạch khăn tay, ê hê a a khóc dòng nói, ta cái này mệnh khổ nhân nhi ai. Hệ thống. A, ngươi về sau nếu là thất nghiệp, đương cái chức nghiệp khóc tang người sợ cũng không đói chết. Tô Đường dầm gì tỏ vẻ, chúng ta cái này kêu, làm một hàng ái một hàng, chức nghiệp khóc tang làm sao vậy? Người sao còn khinh thường người? Thấu chương xong. 931 chương 931 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 55. Chương 931 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 55. Già Lam đối lập từ trước thân thể rất tốt, tự lần đó ra cung ăn xong thịt nướng, trở về sau cũng không có lại xảo Tô Đường muốn đi ngoài cung. Hết thể nhìn như bình tĩnh. Bất quá cũng chỉ là nhìn như. Tự lần trước luyện võ tan học động vật kêu video tiết lộ sau khi rời khỏi đây, trên mạng đối hoàng thất vài vị hoàng tử bình luận bắt đầu hai cực phân hóa. Tuy nói ngay từ đầu có không ít người đều nói đại hoàng tử quá mức, thuộc hạ người đều dám công nhiên đối tam điện hạ vô lễ, tiểu gì quá mức. Nhưng còn có một bộ phận người lại cảm thấy, tam điện hạ tuy rằng bệnh nặng mới khỏi, nhưng làm một cái người trưởng thành, liền chấn áp mấy cái hạ thần đều làm không được, chỉ có thể ở kia cầu tình, như thế hèn mọn. Như thế nào được tuyển vua của một nước? Đại hoàng tử cùng tam hoàng tử lâm vào vi diệu chung, thức mau, nhị hoàng tử cũng bị người xách ra tới. Nói loại này mấu chốt thượng, đại hoàng tử có thất một cái đương huynh trưởng phong phạm, tam hoàng tử cũng quá mức mềm yếu, nhưng đường đường hoàng thất, như vậy video như thế nào sẽ dễ dàng chảy ra? Định là nhị hoàng tử nghĩ đến cái ngư ông đắc lợi. Cứ như vậy, ba cổ thế lực liền ở kia xảo cái không để yên. Trong cung nhìn như không chịu trên mạng phong bình lan đến. Bất quá hoàng hậu lại có chút an không chịu nổi. Nay không, nhìn Già Lam mỗi ngày ở trong cung, thường thường cùng hoàng đế phụ tử tình thâm một phen, lại xem chính mình kia hai cái nhi tử, một cái chỉ biết luyện cơ bắp, hữu dung vô mưu, còn bị một cái tiểu bình dân ném chính mình thể diện, mà một cái khác càng là không biết chạy đi đâu tiêu sái, bóng dáng cũng không thấy, khí hoàng hậu vài thiên ăn không ngon. Một đám vô dụng phế vật. Hoàng hậu khí, nhưng khí về khí, trong lúc nhất thời lại không biết như thế nào cho phải. Cuối cùng vẫn là nàng đắc lực tâm phúc ra cái chủ ý. Nương nương, tam điện hạ bệnh nặng mới khỏi, hiện giờ thân thể khôi phục khỏe mạnh, nếu bệ hạ không cho phép hắn cùng Nguyễn cô nương thành thân, kia liền làm hắn đi học. Người hầu nói, lại cười tiến lên, chúng ta đại điện hạ chính là trưởng quân đội xuất thân, một thân công phu, kia nhiều đến. Nhị điện hạ Từ Văn, tuổi còn trẻ nhưng đã đương một phen hảo thủ, chỉ có này tam điện hạ, một cái học ý đi, lại có tiền đồ, cũng bất quá là đương cái chữa bệnh đội trưởng. Không nói đến hắn hiện tại đều còn chưa tốt nghiệp đâu. Hoàng hậu vừa nghe, tức khắc trước mắt sáng ngời, nàng gần nhất đều bị trên mạng những cái đó bình luận khí ngược buồn, trong lúc nhất thời đảo đã quên việc này. Đúng vậy, còn có thể đi trường học, ngươi cái cẩu nô tài, nhưng thật ra thông minh. Ngươi hầu định mặc cười, kia vẫn là nương nương dạy dỗ hảo. Già Lam đi học sự như thế liền gõ định rồi, lúc trước đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử thượng đều là học viện hoàng gia, chỉ có tam hoàng tử, luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời hắn, khó được cự tuyệt hoàng đế đề nghị, lấy chính mình mẫu thân là bình dân vì tử, một hai phải học ý đi hề. Vì thế, hoàng đế bệ hạ cũng từng tức giận quá, nhưng cuối cùng vẫn là không lay chuyển được hắn. Nói thật ra, lục đại bột đối học y thì thật đúng là chính là rốt đặc cắn mai, nhưng mặc dù cái gì cũng đều không hiểu, ngồi ở trong phòng học hắn, như cũ không có nửa điểm hoảng loạn. Nguyên chủ đã thượng 2 năm y học viện khóa, không duyên cơ kéo xuống 2 năm trường trình học, lại người thông minh cũng theo không kịp, huống chi chúng ta lục đại bột căn bản là không nghĩ học. Hắn liền như vậy đoan đoan chính chính mà ngồi ở trong phòng học, đối với hắn trở về, không ít đồng học đều tỏ vẻ mãnh liệt tò mò, đi học thời điểm còn hảo, có lao sư ở, các bạn học cũng không dám lỗ mãng, nhưng chờ đến tan học, luôn có như vậy mấy cái lớn mật ngăn lại hắn. Già Lam đồng học, ngươi thân thể rất tốt sao? Ngăn lại Già Lam chính là cái nữ sinh, một đầu tóc vàng rất là lóa mắt, đáng tiếc, Già Lam lại không cho là đúng. So với tóc vàng, hắn cảm thấy vẫn là tiểu hôn đản như vậy tóc đen càng làm cho hắn thích. Hắn lười nhác mà liếc nàng liếc mắt một cái, cũng không đem người đuổi đi. Nhưng mặc danh mà, nữ sinh liền cảm giác được một cổ lạnh lẽo. Cái loại này từ bàn chân dâng lên sợ hãi, làm nàng trong lúc nhất thời đều đã quên chính mình tiếp theo muốn hỏi cái gì. Già Lam, có việc. Ngắn ngủn hai chữ, lại làm nữ sinh như mộng bừng tỉnh. Không, không có việc gì. Nữ sinh đều nói không có việc gì, Già Lam tự nhiên sẽ không lại phản ứng, trực tiếp từ bên người nàng đi qua, từ đầu tới đuôi, liền cái đuôi mắt đều lười đến cấp. Hắn vừa đi, nữ sinh bên người bạn tốt thấy nàng sững sờ. Không khỏi đẩy nàng một chút, ngươi làm sao vậy? Nay sáng sớm thượng bởi vì Già Lam điện hạ phải về trường học, cao hứng cả đêm cũng chưa ngủ, đi như thế nào đến nhân ra trước mặt, ngược lại một câu đều không nói. Nữ sinh nhìn đi xa Già Lam, đột nhiên liền khổ sở lên, ngươi có hay không cảm thấy Già Lam điện hạ theo trước không giống nhau? Nàng nói, lại phong thấp thanh âm, như là lầm bầm lầu bầu, ta tổng cảm thấy, hắn trở nên không phải hắn. Bạn tốt nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền nở nụ cười, phát cái gì ngốc đâu? Không phải là cùng từ trước giống nhau. Nói, còn phạm nổi lên hoa si, ai, bất quá ngươi là gan thật đại, Già Lam điện hạ tuy rằng tính tình hảo, nhưng ta còn là không dám nói với hắn lời nói đâu. Từ trước Già Lam tính tình hảo, lại cũng có rất nhiều đúng mực, tỉ như cùng người ngoài ở chung khi, hắn luôn là mang theo một chút khách khí cùng xa cách, rốt cuộc trên người hắn còn mang theo hoàng thất xưng hô, một khi có người cùng hắn truyền ra sự tình gì tới, rất lớn trình độ đều là đối phương tao hương. Điểm này, lục đại bột đảo cùng hắn rất giống. Đương nhiên, lục đại bột cũng không phải là làm người suy nghĩ, hắn thuần túy là không thích bất luận kẻ nào tới gần. Đương nhiên, có người ngoại lệ. Học tập trước nay đều là buồn kẻ, đặc biệt là lục đại bột như vậy rốt đặc cán mai người, hắn nhẫn mại tính tình thượng một tiết lại một tiết khóa, mạn đầu góc tưởng, lại là hắn tiểu hôn đản. Hắn không ở bên người nàng, tiểu hôn đản đang làm cái gì? Không ở bên người nàng, tiểu hôn đản suy nghĩ cái gì? Tiểu hôn đản. Hắn nghĩ như vậy, nhưng cuối cùng vẫn là ngăn chặn. Bởi vì hắn biết rõ, hiện tại chạy lấy người, chỉ biết cấp tiểu hôn đản trọc phiền thoái. Lại nói bên kia, chúng ta tiểu cha nữ đang làm cái gì? Chợ đen đánh quyền. Vui sướng đua xe. Không có hắc hóa nam chủ, thả bay tô đường quả thực chính là đạt tới đỉnh cao nhân sinh. Bất quá, trường học tổng hội tan học, Già Lam nhịn một ngày, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống, tan học lúc sau, gạt ra dãy số. Uy, đua xe nội, tô đường chân ga một chân dẫm rốt cuộc, bởi vì tốc độ quá nhanh. Cả người ạ rển lìn đều tiêu thăng. Ôn ào hoàn cảnh, thức mau, Già Lam liền có điều phát hiện. Ở đâu? Hắn chưa từng có nhiều nói, chỉ hai chữ này, lại là lộ ra nồng đậm khí lạnh. Tô đường dưới chân chân ga không bỏ, một cái chuyển biến trôi đi, trực tiếp đem phía sau xe cấp té ngã phía sau, tiếp theo mới có không trả lời. À, không có gì, hồi lâu không luyện xe, ta ở lái xe đâu? Già Lam cau mày, tiềm thức nói cho hắn, cái này luyện xe, tuyệt phi hắn cho rằng cái loại này luyện xe. Ta lặp lại lần nữa, người ở nơi nào? Lúc này, xe vừa lúc khai quá vạch đích, chung quanh hoan hô rốt cuộc che đậy không được, tô đường ở bên trong xe lại bĩu môi, ta ở đua xe. Già Lam đối thế giới này vẫn là thực xa lạ, hắn tuy rằng nỗ lực dung hợp, nhưng rất nhiều sự bởi vì không đề cập, cho nên cũng không hiểu biết. Mà hiện tại, hắn một bên bảo trì trò chuyện giao diện, một bên tìm tòi như thế nào đua xe. Nửa ngày, hắn tạc. Nguyễn, mềm. Cảm ơn cổ từ Âu Tiểu Khả Ái đánh thưởng. Ái ngươi a. Thấu chương xong. 932 chương 932 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 56. Chương 932 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 56. Tiếng giống giận từ mịt rổ phồn truyền đến, Tô Đường tức khắc ủy khuất. Làm gì nha, đột nhiên như vậy hung. Nguyễn Nguyên tuy rằng kêu tên này, nhưng ở Già Lam nơi này, nàng lại chưa từng kiểu mềm quá, đột nhiên làm nũng, hắn sở hữu tức giận đều như là bị đánh thượng chấm dứt, trong lúc nhất thời lại là nói không nên lời nói cái gì tới. Tô Đường bên này tiếng hoan hô lại là càng lúc càng lớn, các loại giải lụa rực rỡ đều hướng trên người nàng phun, còn có lửa nóng đua xe nữ lang, trực tiếp hướng trên người nàng dựa. Nguyễn Tiểu Thư tái cao A. Nguyễn Tiểu Thư ta là ngươi phan náo tản. Ngao ngao ngao. Nữ thần xem nơi này, ta yêu ngươi A. Mặc dù là đua xe, Tô Đường cũng vẫn là mang theo ngụy trang mặt nạ, kỷ nguyên mới, mặt nạ cũng không giống từ trước như vậy khoa trương, hiện giờ mặt nạ đều là phi thường gần sát da thịt. Xa xem thậm chí đều nhìn không ra cái gì sơ hở tới, chỉ có đi vào, từ da thịt hoa văn mới có thể nhìn ra một chút. Bất quá không quan hệ, đua xe, đánh quyền, loại chuyện này xem chính là thực lực, mà không phải mặt. Tô Đường đối loại này trường hợp đã bình tĩnh, nhưng điện thoại kia đầu Già Lam, lại là trực tiếp khí tạc. Phan náo tàn. Nữ thần. Chà ta ái ngươi. Này nhóm người đều đương hắn là chết ta. Già Lam khí sắc mặt xanh mét, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, người khác cũng không phải là đương hắn chết. Ở trong mắt người ngoài, hắn cũng chỉ là Nguyễn Nguyễn thuộc hạ một cái người bệnh thôi, bọn họ quan hệ thuần khiết, bác sĩ cùng người bệnh, lại nhiều liên hệ, ai lại biết. Huống chi, từ đầu tới đuôi Nguyễn Nguyễn cũng không thừa nhận quá thân phận của hắn. Điện thoại kia đầu đột nhiên trầm mặc, Tô Đường nhưng thật ra có chút không thói quen. Này không rất giống nhà nàng hắc hóa nam chủ tắc phong A. Uy, tiểu nàng vốn định kêu tiểu điện hạ, nhưng nhiều người như vậy, nhưng đừng tự bóc áo choàng, liền hàm hồ nói, tiểu già già, làm sao vậy? Tiểu gia gia loại này tên rất giống tiểu bằng hưu, Tô Đường bên người đua xe nữ lang vừa nghe, cũng không biết nghĩ như thế nào, lập tức hiện lên một tia tình thương của mẹ. Nữ thần có hài tử. Tiểu tiểu gia gia sao? Vừa nghe chính là phi thường đáng yêu tên đâu. Đúng rồi, đều chưa từng nghe nói nữ thần kết hôn, cho nên đứa nhỏ này. Không có phụ thân đi, ngươi xem, nam nhân đều là đại móng heo, vẫn là nữ hài tử hảo, thơm tho mềm mại. Nữ thần ngài xem, ta thế nào? Có một cái mở đầu. Những người khác đương nhiên cũng không cam lòng yếu thế. Nữ sinh đều như thế chủ động, nam sinh càng không cam lòng. Nguyễn nữ thần đừng nghe những cái đó tiểu đệ tử nói bậy. Chúng ta nam nữ mới là âm dương chi đạo. Cút đi, đều kỷ nguyên mới, cư nhiên còn kỳ thị nam nữ, tình yêu là không có giới tính đáng nói hảo sao. Thích đua xe người đại bộ phận đều thực trực tiếp, thích liền thật là thích, cho nên bọn họ sẽ lớn mật nói ra, Tô Đường cũng thói quen loại này trường hợp. Nhưng bên kia, chúng ta đáng yêu già già tiểu bằng hữu chẳng những không thích đứng, thậm chí còn muốn giết điểm người. Cho nên thời buổi này, hắn địch nhân không ngừng nam tính, liền nữ tính đều thêm đi vào. Tô Đường thực bất đắc dĩ, bọn họ lớn mật thông báo, nàng liền hào phóng cự tuyệt, tiếp theo mới tiếp tục trò chuyện, tiểu già già, ta đã kết thúc, ngươi người ở đâu tới? Ta đi tiếp ngươi đi. Già Lam rất muốn đi nhìn xem kia đến tột cùng là một đám cái gì quần ma loạn vũ người, cư nhiên dám cùng hắn đoạt người, nhưng hiện thực trước mặt, một cái yếu đuối mong manh tiểu điện hạ, lấy cái gì cùng người tranh? Một cái uổng có Mỹ danh hoàng thất thân phận. Sinh xong khí lúc sau, hắn thực mau liền bình tĩnh lại. Thực lực vô dụng, hắn chỉ có thể từ mặt khác một phương diện xuống tay. Sắc trời bắt đầu tối, Già Lam mặt vô biểu tình mà nhìn đen nhánh không trung, tiếp theo xuyên thấu qua điện thoại, phi thường đáng thương nói ra mấy chữ, mềm mại, trời tối. Chuyện đột biến, Tô Đường đều ngây ngẩn cả người. Trời tối. Sau đó đâu? Đua xe thi đấu còn ở tiếp tục, bất quá nàng đã giỏ sách chạy lấy người. Rời xa các loại thét chói thai động cơ thanh, Tô Đường đi ở bốn phía trống trải bãi đỗ xe, giây tiếp theo, nàng nghe được một cái lệnh nàng cực kỳ hoảng sợ từ. Già Lam diện than mặt, thanh âm lại lộ ra một chút sợ hãi, ta sợ. Tô Đường trực tiếp một cái lảo đảo, thiếu chút nữa tới cái đất bằng quăng ngã. Nàng khiếp sợ mà nhìn về phía chính mình di động, lại sờ sờ chính mình lỗ thai, nàng không nào rất sao. Nhật thiên nhật địa đại buột, cùng nàng nói trời tối, hắn sợ. Thế giới này ma huyễn đi. Ngươi nói cái gì? Ta vừa mới không nghe rõ. Có lần đầu tiên, lại mở miệng liền trở nên càng đơn giản. Này không, Già Lam biểu tình càng thêm bình tĩnh, thanh âm lại càng ngày càng câu nhân, mềm mại, trời tối, đợi chút khả năng sẽ xét đánh, ngươi chừng nào thì đến A. Tô Đường từ trước cũng là kiến thức quá trong ngoài không đồng nhất nam nhân, nàng luôn luôn khịt mũi coi thường, nhưng hôm nay đổi thành Già Lam, nàng sờ sờ chính mình cái mũi, đột nhiên lại cảm thấy chính mình có thể. Đại mỹ nhân nói sợ hãi, kia còn chờ cái gì? Cho hắn ai ôm một cái A. Ở trường học đúng không? Ngươi chờ, ta lập tức liền đến. Tô Đường ở hợp pháp dưới tình huống, khai ra tới nhanh nhất tốc độ xe, nàng đầu một hồi phát hiện, cái gì kêu ma nhân tiểu yêu tinh a? Mặc dù nàng biết này hết thể đều là diễn, nhưng nàng nguyện ý mắc như a. Già Lam tuy rằng là học sinh, nhưng y lì học sinh, mặc vào áo bờ lật trắng làm thực nghiệm quá bình thường. Lúc này, sắc trời đã tối, hắn đứng ở cửa trường ngoại đèn đường hạ, mở nhạt ánh đèn chiếu vào hắn trắng non áo bờ lật trắng thượng, sấn hắn màu đen phát hệ, rõ ràng là hai loại cực kỳ đơn giản nhan sắc, lại làm người rời không ra tầm mắt. Tô Đường đem xe ngừng ở hắn bên người, trong đầu đột nhiên liền nhảy ra một cái ý tưởng. Nhãi con, ta có một cái ý tưởng. Hệ thống, nói xem. Bên kia Giả Lam đi đến ghế phụ vị, lên xe, trong lúc này, hai người chỉ đơn giản nhìn nhau mắt, cũng không có quá nói nhiều ngữ. Nhưng Tô Đường cùng hệ thống nói chuyện phiếm liền có vẻ phá lệ kích động. Mẹ ai, áo bờ lật trắng nam chủ A, ta cảm thấy ta có thể đâu. Hệ thống, ngươi ngày nào đó cảm thấy ngươi không thể. Ngay từ đầu ta thuần tịnh ký chủ, sớm tại các loại ta có thể trung từ trầm mê A. Hệ thống nói vẻ mặt đau lòng, Thiên Tô Đường không hề cảm giác, còn ở kia nói, ngươi đi cha cái này trường học, gần nhất chiêu không chiêu lão sư. Lời này vừa ra, hệ thống lúc ấy liền phun. Ngoa tào, ngươi muốn làm sao? Tô Đường ho nhẹ hạ tiếng nói, trang bình tĩnh ngự khi nói, còn có thể làm cái gì? Chúng ta lục đại bột đầu một hồi làm người, ta dạy hắn làm người A. Hệ thống lúc ấy liền cười lạnh, dạy hắn làm người. A, sợ là muốn dạy hắn làm cầm thú đi. Ai nha, thống ca ca, ngươi nói bừa cái gì lời nói thật đâu, chán ghét. Thình lình xảy ra thẹn thùng, hệ thống nghe được trực tiếp buồn nôn. Đừng nói nữa, ngươi một câu thống ca ca, ta đều cảm thấy ta bị vi rút xâm lấn. Hệ thống nói xong, lại vẫn là ai thán một hơi, nhận mệnh nói, ngươi chờ, ta cha bọn họ hậu trường tin tức. Thời buổi này, chất lượng tốt đứng đầu nhân tài đến nơi nào đều hoan nghênh, hệ thống tuy rằng điều tra ra trường học bên kia cũng không có thông báo tuyển dụng một loại tin tức, nhưng chỉ bằng vào Tô Đường lý lịch, muốn vào đi, cũng vẫn là có thể. Ta cho ngươi một tổ dây số, là trường học hiệu trưởng, chính ngươi liên hệ đi. Thấu chương xong. 933 chương 933 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 57. Chương 933 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 57. Tô Đường áo choàng đông đảo, nhưng đối ngoại chưa bao giờ dùng tên thật, căng đã chết cũng liền cấp cái họ, thả Nguyễn cái này tự hài âm quá nhiều, mọi người tuy xưng nàng một tiếng Nguyễn tiểu thư, nhưng từ đầu tới đuôi không biết nàng đến tuột cùng là cái nào Nguyễn. Còn nữa, rất nhiều lĩnh vực cũng không nghĩ thông suốt, người bên này lĩnh vực đại lao lấy ra đi. Có lẽ người khác liền ai cũng không biết, huống chi Tô Đường một chút đều không cao điệu, rất nhiều thời điểm tình nguyện đương cái có chút thành tích tân nhân. Có điểm thành tích, lại không quá phận dẫn người chú mục, nàng từ đầu tới đuôi duy nhất quan tâm, chính là nàng tiền. Bất quá hiện tại, nàng vì Già Lam, quyết định mở ra quyền cước. Bởi vì hoàng thất duyên cớ, Nguyễn Nguyễn hiện tại có thể nói là thanh danh vang dội, hơn nữa sinh mệnh khởi bác khí như vậy chữa bệnh dụng cụ phát minh giả, không ít người đều bắt đầu đối nàng tò mò không thôi. Hiện tại nếu không phải có hoàng thất chống đỡ, sợ đều phải quấy rầy đến nàng trước mặt tới. Hệ thống tuy rằng cho Tô Đường hiệu trưởng dây số, nhưng nàng cũng không vội vã đi liên hệ, mà là quyết định trước phát biểu mấy thiên có khuynh hướng cảm xúc luận văn, nói như vậy, y học giới địa vị cũng đem càng ổn định. Chính là luận văn loại đồ vật này, quá mức phức tạp, nàng hạ quyết tâm lúc sau, tiếp theo một tháng trên cơ bản cũng chưa như thế nào rời đi chính mình phòng ngủ. Chờ nghẹn một tháng, lại lấy bản nhân danh nghĩa phát biểu, Nguyễn Nguyên vốn là nổi bật chính thịnh. Này phiến luận văn vừa ra, lập tức ở y học giới khiến cho rộng khắp chú ý. Tiếp theo, nàng lại bắt thông hiệu trưởng điện thoại. Cho chuyện khi trường không vượt qua 3 phút, đối phương trực tiếp gõ định rồi ghế khách giáo thụ. Bổn giáo thụ nói, rốt cuộc không thiếu, nhưng ghế khách giáo thụ không giống nhau, lấy Nguyễn Nguyễn hiện tại danh dự, tuy rằng tuổi trẻ, nhưng vẫn là có tư cách. Đương nhiên, tuy rằng trò chuyện khi trường không vượt qua 3 phút liền định rồi xuống dưới, nhưng rất nhiều chi tiết phương diện vẫn là yêu cầu mặt nói. Tô Đường có cả đống thời gian mặt nói, đơn giản liền đem thời gian định ở buổi chiều, lúc này, mặt nói 1 giờ, sau đó còn có thể tiếp một chút nhà nàng tiểu điện hạ, hoàn mỹ. Hiệu trưởng đối với nàng đã đến còn là phi thường hoan nghênh, lại là tự mình đón chào, lại là các loại trái cây điểm tâm chiêu đãi, e sợ cho chậm trễ nàng. Hoan nghênh Nguyễn nữ sĩ đã đến. Tô Đường mỉm cười cùng hiệu trưởng bắt tay, bất quá trước khi đi, nàng nói, đúng rồi, ta tới trường học tin tức có thể hay không tạm thời trước giấu một chút. Hiệu trưởng lập tức bừng tỉnh, làm chính mình trường học học sinh, hắn còn là phi thường chú ý Già Lam, lúc trước video hắn cũng xem qua, điện hạ chính là phi thường giữ gìn hắn vị này tư nhân y lìa sư. Nguyễn nữ sĩ yên tâm, thẳng đến ngày nhập học, chúng ta trường học mới có thể tiến hành một đợt tiểu phạm vi tuyên truyền. Tiểu phạm vi gì đó, kỳ thật chính là hiệu trưởng khiêm tốn, hiện tại nhiều ít trường học nhìn chằm chằm vị này Nguyễn tiểu thư, có thể tới bọn họ trường học, không chừng vẫn là thác nhà mình học sinh phúc đâu. Cùng hiệu trưởng nói chuyện ký hợp đồng đều tiến hành phá lệ thuận lợi, một giờ đều không đến, Tô Đường đơn giản liền lưu tại trong xe đám người. Không bao lâu, nàng nhìn từ trong trường học đi ra Già Lam, vốn dĩ làm tiểu điện hạ, hoàng thất cũng là phái chuyên gia đón đưa, bất quá từ trước tiểu điện hạ vì cùng chính mình mẫu thân làm chuẩn, rất nhiều thời điểm đều là mang theo khẩu trang chính mình gửi phương tiện giao thông. Kỷ nguyên mới, phương tiện giao thông phát đạt, từ trường học đến hoàng cung cũng liền mấy chục phút sự tình. Già Lam dựa theo nguyên kế hoạch là tính toán chính mình trở về, kết quả vừa ly khai trường học, một chiếc xe đột nhiên đỉnh tới rồi trước mặt hắn. Theo tích tích hai tiếng xe minh, Già Lam đầu tiên là nhíu mày, tiếp theo thấy rõ tài xế sau, lập tức một sửa lúc trước xa cách đạm mạc. Mềm mại, ngươi hôm nay như thế nào có rảnh lại đây? Tiểu hôn đản cũng không phải mỗi ngày đều sẽ tới đón hắn, trừ phi hắn gọi điện thoại, thả này một tháng cũng không biết nàng ở bế cái gì quan, nhưng cái đó tự hắn có thể nhận thức, nhưng liền lên liền xem không hiểu. Tô Đường từ trong túi lấy ra một cây kẹo que, giống hống hài tử dường như ném qua đi, hôm nay sắc trời có chút tối tăm, sợ ngươi lại sợ hãi, liền tới tiếp ngươi. Tới, đưa cho ngươi tiểu lễ vật. Kẹo que loại đồ vật này, lại ngọt lại nị, thay đổi từ trước, Già Lam sợ là xem đều sẽ không xem một cái, nhưng lúc này, lại bảo bối dường như nắm trong tay. Đây chính là tiểu hôn đả lần đầu tiên đưa cho hắn lễ vật A. Già Lam không có ăn, trong lòng lại là ngọt ngào mà, không nghĩ tới lúc trước thuận miệng nói bậy nói. Nàng thế nhưng đặt ở trong lòng. Cảm ơn mềm mại. Nhìn một màn này, Tô Đường cảm thấy chính mình cực kỳ giống cha nam, dùng một cây kẹo que liền đem đối phương lửa xoay quanh. Hảo, cột kỹ đai an toàn. Nàng chẳng những mở miệng, còn giải khai chính mình đai an toàn, tự mình giúp hắn hệ hảo. Già Lam nghe trong không khí nhàn nhạt thanh hương, nhìn tiểu cô nương tuyết trắng tinh tế sau bực cổ, đống dưng, hầu kết hơi lan. Hảo sao? Lắng nghe dưới, thanh âm đều có chút khàn khàn. Tô Đường hệ hảo sau, còn không quên xoa xoa đối phương đỉnh đầu, trong giọng nói mang theo một tia cập không thể thấy sùng địch, hảo, chúng ta hiện tại về nhà. Già Lam tự ý thức sau khi tỉnh dậy, liền chưa bao giờ bị người như thế đối đãi quá, hắn nhẹ nhai lần tới ra hai chữ, nửa ngày, khỏe môi khẽ nhếch. Đinh, hắc hóa giá trị hạ ngã 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 30. Ngày qua ngày việc học, Già Lam dần dần cảm giác được buồn thẻ, so với ngồi ở lớp học nghe tri thức, hắn càng thích đi dưới ánh mặt trời huấn luyện. Này thân thể tuy rằng khôi phục không sai biệt lắm, nhưng hắn cũng không vừa lòng. Nói dễ nghe một chút kêu ôn tồn lễ độ, nói khó nghe điểm chính là văn nhược. Trên người không nhiều ít cơ bắp cảm, chạy bộ thời gian dài, tim phổi liền có chút kịch xuyễn, liền như vậy một khối phá thân thể, hắn nơi nào có cái gì tư cách đứng ở tiểu hôn đản bên người. Già Lam nghĩ nghĩ, suy nghĩ liền phiêu xa, lúc này, nhất quán an tĩnh mà lớp học đột nhiên lâm vào mộ chung trầm mặc. An tĩnh cùng trầm mặc là không giống nhau. An tĩnh bất quá là hình dung một loại hoàn cảnh, nhưng trầm mặc nói, đó là hình dung người. Sự ra có nguyên nhân, Già Lam khó được đem tầm mắt phóng tới trên bục giảng, kết quả này vừa thấy, hắn cả kinh thiếu chút nữa đứng lên. Thế nhưng là, mềm mại, nàng như vậy lại ở chỗ này. Già Lam vừa mừng vừa sợ, tiếp theo liền thấy hiệu trưởng đi đến Tô Đường bên cạnh, nhiệt tình giới thiệu. Các bạn học, đây là trường học tân mời ghế khách giáo thụ, Nguyễn Nguyễn, Nguyễn Lao Sư. Đại gia hoan nghênh. Thác Già Lam Phúc. Rất nhiều người đều nhận thức Tô Đường. Nay không, theo tiếng sấm vỗ tay sau khi kết thúc, lập tức có đồng học ngao ngoe rục dịch. Hiệu trưởng, Nguyễn Lao Sư chính là sinh mệnh khởi bác khí chi mẫu. Sinh mệnh khởi bác khí chi mẫu cái này xưng hô làm Tô Đường thiếu chút nữa phun, nàng cũng không biết chính mình còn có như vậy cái xưng hô. Sinh mệnh khởi bác khí chi mẫu liền tính, ta chỉ là một cái thường thường vô kỳ mà phát minh giả. Thân mẹ nó thường thường vô kỳ, các bạn học cảm thấy mới tới ghế khách giáo thụ thú vị lại khiêm tốn. Quả thật, lấy trước mắt tình thế tới xem, sinh mệnh khởi bác khí như vậy máy móc trừ bỏ duy trì tim đập, liền không mặt khác tác dụng, nhưng y học ở tiến bộ, có lẽ từ trước vô pháp chữa khỏi bệnh tật, theo về sau tiến bộ có thể chữa khỏi đâu. Tồn tại, bản thân chính là một loại hy vọng. Tô Đường cũng không có cái gì cái giá, rốt cuộc là vừa tới, cho nên cũng không có vội vã giảng bài, mà là cùng các bạn học tiến hành rồi một phen hữu hảo giao lưu. Đương nhiên, ở nàng xem ra hữu hảo giao lưu, ở Già Lam trong mắt chính là mặt khác một chuyện. Cảm ơn ngày tốt trưa vãn tiểu khả ái đánh thưởng, ái ngươi a. Thấu chương xong. 934 chương 934 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 58. Chương 934 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 58. Nguyễn Nguyễn, Già Lam trong lòng duy nhất bảo tàng. Nhưng hiện tại, hắn bảo tàng bị người phát hiện, bên người những cái đó nóng lòng muốn thử điên cuồng tưởng vấn đề đồng học, hiện tại đã không phải hắn đồng học. Tất cả đều là địch nhân. Hiệu trưởng đem người mang đến sau, đơn giản mà giới thiệu một phen liền rời đi, bất quá liền như vậy vài câu giới thiệu, làm Già Lam lập tức bừng tỉnh. Tiểu hôn đản lần trước tới trường học tiếp hắn, khẳng định không phải ngẫu nhiên. Cho nên nàng theo như lời tiểu lễ vật, không ngừng kẹo que, còn có cái này kinh hỉ lớn. Nhưng cái này kinh hỉ đối Già Lam tới nói, kinh lớn hơn hỉ, hắn có một loại chính mình ẩn giấu đã lâu bảo tàng rốt cuộc bị người ngoài phát hiện, phi thường không cam lòng, đó là hắn bảo tàng, chỉ thuộc về hắn. Nhưng trong lòng trừ bỏ cái này ý niệm còn có mặt khác một loại ý tưởng, hắn tiểu hôn đản như thế lóa mắt, không nên phủ bụi trần cùng trong một góc, nàng nên sáng lên nóng lên, lóa mắt qua xong cả đời này. Đây là một loại phi thường mâu thuẫn hiện tượng, đến cuối cùng, Già Lam chính mình đều không nghĩ ra. Tô Đường đứng ở trên bục giảng, bởi vì tuổi sắp xỉ, rất nhiều học sinh để vấn đề nàng đều lấy khôi hài phương thức trả lời, thực mau, lớp học thượng là hoan thanh tiếu ngữ, đến cuối cùng, càng có học sinh không nín được. Nguyễn lão sư, ta có thể quay video sao? Như thế có ý tứ video, nàng nhưng nhất định phải lục xuống dưới cấp mặt khác đồng học xem, đương nhiên, nàng này không phải khoe ra, nàng đây là đồng học hữu ái. Tô Đường mỉm cười nhướng mày, có thể, bất quá ta có một cái yêu cầu. Đồng học mở to tò mò mà ánh mắt nhìn về phía nàng, lão sư ngài nói. Tô Đường ho nhẹ một chút, nhớ rõ cấp lão sư mỹ nhan, lão sư còn không có bạn trai đâu, ngươi nếu là đem lão sư chụp xấu, lão sư chính là sẽ cho ngươi làm khó dễ. Lời này vừa nói ra, lớp học thượng lập tức một trận cười vang. Mọi người đều là huyết khí phương cương tuổi tác, vừa nói đến cái này, đại gia càng kích động. Lão sư, ngài như vậy đẹp cư nhiên cũng chưa bạn trai. Chúng ta đây khẳng định càng tìm không thấy. Lão sư, khang khang ta, ngài cảm thấy ta có thể chứ? Nói, vị đồng học này còn vứt cái mị nhãn. Lão sư, đừng lý những cái đó yêu diễm tiểu tiện hóa, ta mới là cái kia thanh thuần không làm ra vẻ. Già Lam nghe được mặt sau, hận không thể cầm trên tay thư cấp tạp qua đi, nhưng toàn ban nhận thua quá nhiều, hắn thư căn bản liền không đủ. Đến cuối cùng, chỉ có thể chính mình khí chính mình. Đương nhiên, vì chứng minh chính mình tồn tại cảm, hắn vẫn là cầm lấy di động, phẫn nộ mà gõ hạ dưới lời này. Già Lam, lão sư, gợi cảm tiểu chó săn, thanh thuần sinh viên, chỉ cần lão sư thích, ta đều có thể. Tô Đường cảm giác được di động hơi chấn, nhưng lớp học thượng nàng lại không thể lấy ra tới, chỉ có thể tiếp tục cùng các bạn học nói chuyện phiếm. Hảo, giới thiệu dừng ở đây, lại liêu đi xuống ta sợ hiệu trưởng không cho ta phát tiền lương. Nói thật, Tô Đường thật đúng là không đương quá lão sư, dạy học và giáo dục cái này chức nghiệp chính là phi thường thần thánh. Nàng nhưng không nghĩ đem tổ quốc này đó đóa hoa cấp mang thiên, cho nên, tuy rằng chân chính mục đích là vì Già Lam, nhưng giáo khóa thời điểm, nàng còn là phi thường nghiêm túc. Câu cửa miệng nói, nghiêm túc công tác người đẹp nhất. Tô Đường bất chi bất giác chung, đều thành y học viện một cánh hoa. Một đường khóa kết thúc, các đại diễn đàn trang web, một giây bị người đưa lên hot search up. Đại gia mau tới khang một khang chúng ta thần tiên lão sư. Cuộc đời này không hối hận y học viện. Ta thần tượng chính là ta tiến bộ động lực. Nguyễn Nguyên vốn là tiểu đỏ một phen, lần trước cùng đại hoàng tử một trận chiến, có thể nói là cho các nữ đồng bào tranh sĩ diện, hiện tại lại lần nữa bị đưa lên hot search up, không ít người đều kêu trời khóc đất kêu nhà người khác lao sư. Vong hưu à, lúc trước lao sư của ta nếu là trường như vậy, ta cũng không đến mức rơi vào dọn gạch nông nỗi. Vong hưu bê, ta tranh, vì cái gì Nguyễn lao sư đi A.I. hề đại, rõ ràng chúng ta bê khoa đại cũng không kém A. Nguyễn lao sư, khang khang chúng ta này đàn đáng thương y học sinh đi. Y học giới tuy hai mà một, cũng tới chúng ta trường học đường ghế khách giáo thụ đi. Vong hữu C, vấn đề, xin hỏi ta năm nay 30 tuổi, ta còn có thể ghi danh quý trường học sao? Vong hữu D, đây mới là chúng ta chân chính muốn truy tình A. Bình luận quá nhiều, Tô Đường mới vừa tan học, tự nhiên không chú ý tới trên mạng sự tình, bất quá Già Lam cái kia tin nhắn, lại là làm nàng một cái giật mình. Cậu tử, nhà ta tiểu điện hạ học hư, ngươi xem hắn, cư nhiên đều sẽ nói lời cợt nhà A. Tô Đường vẻ mặt vô cùng đau đớn, nhưng hệ thống cùng nàng quen biết ngần ấy năm, sớm thấy rõ nàng nội tâm. A, người tiếng cười đã mau tàng không được, cho nên, vui vẻ sao, Nguyễn lão sư. Tô Đường phùng di động, thiếu chút nữa cười to. Còn gợi cảm tiểu chó săn, Tô Đường tưởng tượng đến gương mặt kia nghiêm trang viết xuống những lời này, nàng liền nhịn không được tưởng trêu chọc một chút. Vì thế, nàng theo phía dưới hồi phục nói, điện hạ, hảo hảo người không làm, chúng ta vì cái gì phải làm cầu đâu. Đến nỗi thanh thuần sinh viên. Tô Đường trầm mặc một chút, tiếp tục gõ hồi phục, ta chính là ngươi lão sư, làm học sinh, ngươi đây là dĩ hạ phạm thượng A. Già Lam vẫn luôn chú ý này chính mình di động, cảm giác được có hồi phục, lập tức đem ra. Chính hắn rất rõ ràng, lúc trước câu nói kia nói có điểm lộ liễu, sợ tiểu hôn đản sinh khí, về sau liền không để ý tới hắn, nhưng hắn nghĩ lại tưởng, tiểu hôn đản bị như vậy nhiều người biết, về sau sẽ có càng nhiều người hiểu biết nàng, sau đó cùng hắn đoạt. Luôn luôn tự tin Già Lam, đầu một hồi tự bế. Hắn tiểu hôn đản quá loa mắt, căn bản tàng không được a. Bất quá theo này hồi phục, Già Lam bỗng nhiên cảm thấy chính mình lại sống đến giờ. Mọi người đều là người trưởng thành, rất nhiều lời nói tự nhiên đều hiểu, hắn cái kia tin nhắn đều không thể tính ám chỉ, kia trực tiếp chính là trói lọi thông báo a, mà hắn đáng yêu Nguyễn Lao Sư nói cái gì, dĩ hạ phạm thượng. A, hắn không ngừng tưởng dĩ hạ phạm thượng, hắn còn tưởng chống đối Lao Sư đâu. Bất quá trước đó, hắn vẫn là đến luyện hảo tự mình thân thể. Tô Đường nguyên bản còn tưởng cùng nam chủ đại chiến 300 hiệp, rốt cuộc nói lời cợt nhả gì đó, nàng trước nay liền chưa sợ qua. Kết quả nàng chờ mãi, cuối cùng cư nhiên chờ tới hai chữ. Già Lam, chờ ta. Này lời mở đầu không đáp sau ngữ hồi phục, Tô Đường hoàn toàn xem không hiểu. Chờ hắn làm cái gì? Tô Đường lại đợi trong chốc lát, thấy không có tin nhắn lại tiến vào, đơn giản liền không đợi. Nàng hiện tại chính là lão sư, không thể cấp nhà mình học sinh mất mặt, cho nên luận văn gì đó, tuy rằng có một thiên, nhưng là này ngoạn ý ai còn chê ít. Vì thế, vì củng cố chính mình y học giới địa vị, nàng quyết định lại viết một thiên. Luận văn này ngoạn ý, liền cùng bế quan không sai biệt lắm, muốn một thiên chất lượng thượng thừa luận văn, vậy muốn hao phí vô số tâm huyết, vì thế, Tô Đường còn nỗ lực kiếm tiền, cho chính mình lộng cái loại nhỏ phòng thí nghiệm, làm y học đại lão, ai trên tay còn không có mấy cái phòng thí nghiệm. Rốt cuộc trừ bỏ luận văn, nàng còn cần thực tế thao tác tới chứng minh. Ngắn ngủn 3 tháng, nàng bận về việc chính mình đỉnh đầu thượng sự tình, mà Già Lam cũng không rảnh, cứ như vậy, rõ ràng đều trụ trong cung, nhưng lăng là không chạm qua mặt. Thẳng đến 3 tháng về sau, Tô Đường nhìn trước mắt Già Lam, lúc ấy liền trợn tròn mắt. Tiểu điện hạ, nguyên chủ Già Lam thuộc về mảnh khảnh hình, bộ dáng cũng thiên thiếu niên, nhưng hôm nay, ở lục đại bột cố tình thay đổi dưới, dần dần xuất hiện thanh niên cảm. Mặt vẫn là cái kia mặt, nhưng khí chất lại là hoàn toàn bất đồng. Thấu chương xong. 935 chương 935 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 59. Chương 935 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 59. Tô Đường trong lúc nhất thời thậm chí đều có chút hoảng hốt, cảm thấy Già Lam cùng Lục Diêm trọng điệp. Rõ ràng mặt vẫn là gương mặt kia, nhưng hắn khí chất lại dần dần giống Lục Diêm tới gần, thiếu niên ôn hòa màu xám xanh đôi mắt bắt đầu trở nên thâm trầm, ánh mặt trời cảm không còn nữa tồn tại, trở nên lạnh nhạt lửa nhác. Bất quá loại cảm giác này dây lát lướt qua, ở nhìn đến Tô Đường sau, hắn lập tức mỉm cười lên, tiếc cười, phảng phất lại biến thành cái kia ánh mặt trời lại ấm áp thiếu niên lang. Làm sao vậy? Tiểu hôn đảng kinh ngạc biểu tình viết ở trên mặt. Nhìn cặp kia ướt rầm rề mà màu nâu hai tròng mắt, hắn nhẹ nheo lại mắt, xảy ra chuyện gì sao? Tô Đường lắc đầu, không. Nàng nhìn hắn, muốn nói lại thôi, nửa ngày, mới nhỏ giọng nói, tổng cảm thấy ngươi giống như có điểm thay đổi. Thay đổi cái này từ, làm Già Lam khơi màu hai tròng mắt, nói như thế nào? Hắn thanh âm lười biếng mà, nghe tới tâm tình không tồi cảm giác. Tô Đường rũ xuống mắt, nhỏ giọng nói, chính là cảm thấy ngươi thay đổi, từ trước thực ánh mặt trời một thiếu niên. Hiện tại tựa hồ trở nên nàng trầm ngâm một chút, tiếp theo mới nói, trầm ổn. Này nơi nào là trầm ổn, này căn bản chính là sửa lại cái tính tình. Nhưng Tô Đường một cái y y sư, trước đó cũng liền ở trên mạng gặp qua Tam Hoàng tử, mặt đối mặt gặp mặt lúc ấy, hắn còn nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh, sau lại tuy rằng tỉnh, lại sớm đã không phải hắn bản nhân. Cho nên, nàng chỉ có thể châm chức mà nói ra có điểm thay đổi. Già Lam thật cao hứng. Không có người thích đỉnh người khác thân phận cùng mặt theo đuổi chính mình thích tiểu cô nương, nhưng thân phận của hắn chú định không có khả năng công khai, cho nên nghe được nàng nói có điểm thay đổi, còn là phi thường vui vẻ đến thậm chí hỏi nàng, cụ thể lại nói xem. Tô Đường xem xét hắn liếc mắt một cái, đại bột cười đến giống cái hài tử, kết quả là, nàng theo hắn cao hưng kính nhi, tiếp tục nói, ta từ trước nhiều lắm cũng chính là ở trên mạng gặp qua Tam Điện Hạ, trong video Điện Hạ, thực dũng cảm. Nàng vừa mới mở miệng, Già Lam khỏe miệng ý cười liền lạnh. Ngay trước mặt hắn vượt nam nhân khác, nhưng mà hiện thực trước mặt, hắn cũng chỉ có thể nhẫn. Còn có đâu? Tô Đường sợ lại nói từ trước hắn, hắc hoa giá trị đều phải bay lên, liền nói, từ trước Tam Điện Hạ là thiếu niên, hiện tại Tam Điện Hạ, trưởng thành. Một câu lớn lên, Già Lam biến lạnh ý cười lại lần nữa kiểu đi lên. Đối với một người nam nhân tới nói, thiếu niên cái này từ cũng không phải khen ngợi. Từ trước Già Lam liền rất ghét bỏ thân thể này, quá ngây ngô. Giống cái không lớn lên tiểu nam hải, mà hiện tại, Tô Đường một câu lớn lên, đó là đem hắn xem thành một người nam nhân tới đối đãi. Xem ra, này 3 tháng không uổng phí a. Già Lam còn đắm chìm ở vui sướng chung, bên kia, Tô Đường di động lại vang lên. Là trường học. Nàng 3 tháng không đi đi học, vốn dĩ nói tốt phải làm ghế khách giáo thụ, kết quả trầm mê với thực nghiệm, cuối cùng đơn giản liền xin nghỉ, hiện tại nhìn đến hiệu trưởng tự mình gọi điện thoại, nàng còn rất chuẩn dạ. Uy, hiệu trưởng tiên sinh. Tô Đường bồi cười, kia đầu hiệu trưởng nhưng thật ra thực ôn hòa, còn quan tâm hạ nàng thực nghiệm. A, Nguyễn lão sư, là cái dạng này, ngươi xem, ngươi bên kia thực nghiệm còn tính thành công sao? Già Lam đồng học đều 3 tháng không có tới đi học, ngươi mượn lâu như vậy, cũng nên đem người còn đến trường học tới đi học đi. Ta sợ hắn theo không kịp chương trình học A. Tô Đường đột nhiên quay đầu nhìn về phía Già Lam, kết quả người nào đó đối với nàng nhe răng cười. Lão sư, làm sao vậy? Hắn đệ thấp này tiếng nói, điện thoại kia đầu hiệu trưởng còn nghe đâu, Tô Đường chỉ có thể cắn chặt răng, thế hắn lấp liếm, là, đã biết, chuyện này là ta sơ sót, ta ngày mai làm hắn đi trường học. Quải xong điện thoại, Tô Đường lúc ấy tức giận đến liền nhón chân một phen lô thai nắm lại đây. Già, Lam. Nàng áp xuống thanh tuyến rít gào, ngươi hiện tại năng lực A. Ngươi mẹ nó đều dám trốn học A. 3 tháng. Suốt 3 tháng ngươi đều làm cái gì? Già Lam trốn học mỗi ngày luyện thân thể, hoàng hậu mới lười đến quảng, dù sao đều 20 tuổi người, lúc này còn có thể luyện ra cái gì tới. Nhiều lắm cũng chính là đem thân thể luyện rắn chắc một chút, nơi nào giống nhà nàng đại hoàng nhi, kia thân thủ, cũng không phải là 1 ngày 2 ngày là có thể dưỡng thành. Đến nỗi hoàng đế, đảo cũng tưởng quản quá việc này, nhưng hoàng đế cùng vốn dĩ tam điện hạ giống nhau, đều là cái ôn hòa người, bị hoàng hậu còn có bên cạnh người một đốn khuyên, thực mau liền nói phục. Cho nên hiện tại, chân chính có thể quản Già Lam, thật đúng là chỉ còn Tô Đường. Tô Đường chảo lỗ hai tay nhưng không nương tay, thẳng đem người chảo lỗ hai đỏ bừng, Thiên Già Lam còn hoảng tươi cười, bĩ nói, lão sư, ngươi như thế nào lại đột nhiên động tay động chân đâu? Nay động tay động chân nói, còn kéo dài quá âm. Tô Đường khí tạc, vì cái gì nói dối? Già Lam liếm liếm khỏe môi, hắn cũng thật chính là ái đã chết cái này tức giận tiểu hỗn đảng, khuôn mặt nhỏ màu đỏ, vành mắt hồng hồng, như là bị lộng khóc giống nhau. Đại bột cũng không phải là từ trước thuần thuần tam điện hạ, này không thêm che giấu ánh mắt quét tới, Tô Đường lúc ấy liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Hành, đều học được lấy ta đương ngụy trang. Già Lam nhìn tiểu hỗn đảng khí tàn nhẫn, đôi tay giơ lên, đầu hàng dường như hùng nói, được rồi, Nguyễn lão sư, ta biết sai rồi. Tô Đường, ngươi biết sai rồi, nhưng ngươi lần sau còn phạm, đúng không? Già Lam sửng sốt, tiếp theo lại thấp giọng nở nụ cười, ta Nguyễn lão sư, ngươi thật đúng là quá hiểu biết ta à. Nói xong, mới giải thích chính mình này 3 tháng đang làm cái gì, ta này 3 tháng ở luyện thân thể, Nguyễn lão sư liền không cảm thấy ta nơi nào không giống nhau sao. Thật là không giống nhau, màu da cũng không giống từ trước như vậy tái nhợt, ẩn ẩn mang theo khỏe mạnh màu nâu. Tô Đường đem người trên dưới đánh giá một phen, tiếp theo khỏe môi hơi cầu, cười như không cười nói, nếu ngươi kêu ta một tiếng lão sư, như vậy, lão sư hiện tại liền nghiệm thu một chút ngươi này 3 tháng thành quả. 3 tháng thời gian, nhiều lắm chính là luyện ra một chút cơ bắp đường cong, luyện thân thể đến từ từ tới, Già Lam vẫn là thời gian quá ngắn. Nhưng hắn vẫn là không nghĩ tới, chính mình nổi giận 3 tháng, cuối cùng chỉ ở Tô Đường trong tay căng 3 chiêu. Thật thật tại 3 chiêu, lại nhiều liền không có. Tô Đường đem người thủ đoạn đến phía sau lưng, đè ở trên mặt đất, học hắn lúc trước bộ dáng, bị khí 10 phần nói, ta tiểu điện hạ, ngươi thua à. Già Lam lần thứ 2 bị người áp chế, trong lòng lại ẩn ẩn dâng lên một tia vi diệu hưng phấn cảm. Đối với một cao thủ tới nói, giống như vậy đối thủ quá khó cầu, cho nên, hắn bắt đầu hưng phấn, bắt đầu chờ mong có một ngày, đem nàng đè ở phía dưới. Hắn càng muốn cặp kia màu xám xanh đôi mắt liền càng lượng, quỷ dị ám hỏa, hừng hực thiêu đốt, phiếm nào đó không thể cho ai biết tâm tư. Tô Đường đem người đè ở trên mặt đất, nhìn đến cũng chỉ là hắn bối, cho nên cũng không biết hắn lúc ấy cái gì biểu tình, chỉ là cảm thấy hắn chậm chạp không ra tiếng, cho rằng hắn không phục, liền lại nói, 3 tháng. Ở ta thuộc hạ căng quá 3 chiêu, ta điện hạ, muốn thắng ta, ngài này đến luyện đến khi nào a? Mang theo ám phúng, thay đổi người khác không chừng liền thẹn quá thành giận, nhưng Già Lam nghe vào trong tai, lại là hợp với máu cùng linh hồn đều sôi trào. Đó là hưng phấn. Sẽ có như vậy một ngày. Cảm ơn trên lầu thật đáng yêu tiểu bằng hữu đánh thưởng, ái ngươi a. Thấu chương xong. 936 chương 936 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 60. Chương 936 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 60. Tô Đường mới lười đến quản ngày này khi nào đã đến đâu, tóm lại, hôm nay hắn là thua. Nàng đem người buông ra, thấy đối phương xoay người, lúc này mới nói, không nghĩ đi trường học. Học y gì là từ trước vị kia điện hạ muốn học, mà trước mắt cái này, trong xương cốt liền không phải có thể an phận ngồi ở trong phòng học nghe giảng bài đệ tử tốt, so với đệ tử tốt cái này thân phận. Tô Đường trầm ngâm một cái trước mắt, đột nhiên nghĩ tới một chỗ địa phương. Nếu là nơi nào, nhưng thật ra rất thích hợp vị này đại bốt. Già Lam du mắt, chợt vừa thấy như là một con bị thua gà trống, nhưng kỳ thật, là vì che giấu trong mắt tham niệm. Không nghĩ đi trường học, tổng cảm thấy ngồi ở trong trường học phi thường không thú vị. Tô Đường thấy hắn đủ rũ cục đôi, trong lúc nhất thời cũng nói không nên lời cái gì lời nói nặng tới, lại nghĩ đến vị kia đại bột tính tình, liền bất đắc dĩ thở dài, ngươi nếu không nghĩ học, có thể cho hoàng đế bệ hạ cho ngươi làm tạm nghỉ học xin. Dù sao phía trước đều xin một năm, tùy tiện lại tìm cái lý do, quá bình thường bất quá. Nhưng Giả Lam lại nói, ta không nghĩ tìm hắn, ngươi là ta lão sư, ta chỉ nghĩ tìm ngươi. Lời này nói, giống cái tuổi dậy thì phản nghịch hài tử, phải biết rằng hoàng đế bệ hạ vẫn là hắn thân thể này phụ thân đâu. Tìm ta cũng vô dụng, ta lại không thể thế ngươi làm chủ. Giả Lam một sửa lúc trước lười nhác khẩu khí, trở nên phá lệ nghiêm túc, ngươi có thể. Lời nói đến đây, nói thêm gì nữa chính là lãng phí miệng lưỡi. Tô Đường trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thở phì phì nói, tính, ta bại cho ngươi. Nàng một bên nói vừa đi, kết quả đi đến một nửa, gặp người không theo kịp, lập tức quay đầu trở về. Già Lam nghiêng đầu, không kiêng nể gì nhìn tiểu cô nương bóng dáng, càng xem càng thích, kết quả đúng lúc này, nàng đột nhiên quay đầu lại, tốc độ quá nhanh, hắn nhất thời đều không kịp đem ánh mắt thu hồi. Tô Đường meo lại mắt, liền thấy đối phương lại khôi phục thành ánh mặt trời thiếu niên một mặt, còn phi thường không biết xấu hổ nói, làm sao vậy lão sư? Già Lam đột nhiên cảm thấy, một mặt cất giấu tâm tư cũng không cần thiết, hắn tiểu hôn đản cũng không phải là một cái dễ dàng sẽ bị làm sợ nhà ấm đóa hoa. Tô Đường đích sắc không phải a, hơn nữa gia hỏa này từ đầu tới đuôi liền không đem hắn tiểu tâm tư tàng hảo. Ban đầu hoàng hậu vòng tay, đến sau lại tin nhắn, nàng lại không ngu, như thế nào sẽ nhìn không ra manh mối. Bất quá nếu muốn cho nàng nhìn thẳng vào phần cảm tình này, kia hắn phải trở nên càng cường đại, đương nhiên, trước đó, nàng cũng sẽ bồi hắn. Không có gì. Không phải nói không nghĩ đi học sao. Ta nhưng thật ra biết có một chỗ địa phương có lẽ thích hợp ngươi. Già Lam ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn cảm thấy hắn sắp tìm được tiểu hôn đản thân thủ tới chỗ. Bất quá ngay sau đó, Tô Đường lại nói, ngươi hiện tại quá yếu, không nghĩ toi mạng, phải trước luyện thân thể. Từ hôm nay trở đi, ta cho ngươi chế định một phần bảng biểu, khi nào có thể cùng ta quá 20 chiêu, khi nào ta mang ngươi đi. Già Lam, hảo. Tô Đường sở chế định bảng biểu, phi thường nghiêm khắc. Loại này siêu phụ tải huấn luyện, người khác sợ là liền 3 ngày đều chịu đựng không nổi, nhưng Già Lam lại ngạnh sinh sinh chịu đựng, mặc dù hắn mỗi ngày mệt đến liền lời nói cũng chưa sức lực tay nói, nhưng hắn chưa bao giờ từ bỏ. Tô Đường dám chế định như vậy một phần nghiêm khắc huấn luyện, là bởi vì nàng làm hệ thống cho nàng một phần số liệu, một phần đại bột cực hạn số liệu. Già Lam thân thể không thể xưng là thật tốt, lúc đầu khuyết thiếu huấn luyện, hiện tại 20, là có điểm chậm, bất quá đại bột phi thường có nghị lực, rốt cuộc linh hồn cường đại. Rất nhiều lần đều đột phá cực hạn. Tam điện hạ đột nhiên tạm nghỉ học, vẫn là hắn y sư thế hắn làm, trong lúc nhất thời khiến cho không ít chú ý. Có người lo lắng hắn bệnh cũ tái phát, cũng có người là thuần túy xem náo nhiệt. Tô Đường cho chính mình lộng cái phòng thí nghiệm, không lớn, bên trong thậm chí chỉ có nàng một cái thực nghiệm nhân viên, bất quá vì Già Lam, ngạnh sinh sinh ở bên cạnh bỏ thêm cái phòng huấn luyện. Hai người hiện tại một người làm thực nghiệm, một cái huấn luyện, phi thường hài hòa. Đương nhiên, cũng bởi vì vẫn luôn ở bên nhau, Tô Đường trực tiếp cho chính mình khấu cái nồi to, nói Tam Điện Hạ thiên phú dị nhân, lưu hắn ở chính mình bên người hỗ trợ. Lời này vừa ra, không ít người đều bắt đầu công kích nàng. Cái gì ỷ vào Tam Điện Hạ ân cứu mạng, các loại buộc chặt hắn, còn có cái gì, lăn ra trường học, lăn ra y học giới từ từ quá mức ngôn ngữ. Già Lam ngẫu nhiên sẽ lên mạng, nhưng mỗi lần nhìn đến đánh giá như vậy, đều sẽ tức giận phi thường. Như vậy tốt tiểu hôn đản, bọn họ biết cái gì? Có đôi khi khí tàn nhẫn. Hắn đều tưởng kiến cái tiểu hào, nhưng mỗi đến lúc này, Tô Đường lại ngăn cản nói, không cần. Già Lam ninh mi, lão sư không tức giận. Tô Đường, cùng bọn họ sinh khí không cần thiết, ta nếu là liền như vậy nhục mạ đều không chịu nổi, nơi nào còn có thể sống đến hiện giờ. Ngươi hiện tại nhiệm vụ, là huấn luyện chính mình, chờ cái gì thời điểm có thể cùng ta so chiêu, khi nào đứng ở chỗ cao, này đó nhắn lại cũng liền không còn nữa tồn tại. Nàng nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Già Lam lại là đau lòng hỏng rồi. Hắn nắm chặt xuống tay trưởng, nghĩ năm đó tiểu hôn đản là như thế nào chịu đựng tới, đi bước một đi đến hiện tại. Hắn nhớ rõ thịt nướng chủ tiệm nói mỗi một câu, nhưng thịt nướng chủ tiệm có thể nhìn đến cũng chỉ một bộ phận, chân chính quá trình, sợ là đều không thể dùng văn tự tới hình dung. Hắn hít sâu một hơi, nửa ngày, mới ách tiếng nói chậm rãi nói, lão sư, ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Tô Đường Chính cầm trong tay đồ đựng, nghe vậy, cười khẽ lên, a, ngươi kêu ta một tiếng lão sư. Đến lúc đó đừng khi sư diệt tổ là được. Không khí bởi vì những lời này đột nhiên liền nhẹ nhàng lên. Già Lam cũng không có lúc trước trầm trọng cảm, hắn hướng bên người nàng một tòa, dần dần khôi phục lười nhác bộ dáng, khóe môi khơi mào một chút đạm cười, như là thuận miệng nói, kia nếu ta về sau chống đối lão sư sẽ đem ta như thế nào? Tô Đường cầm đồ đựng tay một đốn, nhướng mày, chống đối. Ngươi chống đối ta số lần còn thiếu. Ở Tô Đường trong trí nhớ, gia hỏa này chính là lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích nàng A. Hiển nhiên, hắn đáng yêu lão sư cũng không có lý giải trong đó thâm ý, già Lam ý vị thâm trường mà nhìn nàng một cái, cho nên lão sư sẽ sinh khí sao. Tô Đường liếc mắt nhìn hắn, một tay đem người quét khai, ngươi ngăn trở ta đổ vật. Già Lam lại há là như vậy nhẹ giọng từ bỏ. Liên tiếp tục ở nàng bên cạnh nói, lão sư ngươi còn chưa nói đâu. Tô Đường một chút đều không lo lắng, hắc hoa giá trị đều như vậy thiếu, lão sư cái này thân phận, chỉ sợ cũng chịu đựng không nổi đã bao lâu, liền không sao cả nói, xem tình huống đi. Lão sư, lấy chúng ta giao tình, chỉ là xem tình huống. Già Lam liếm liếm khóe môi, cười đến vẻ mặt vô hại nói, ngươi xem, lớn như vậy một cái phòng thí nghiệm, chỉ còn lại có ta bồi ngươi, tính xuống dưới, ta chính là ngươi đóng cửa học sinh. Tô Đường vừa nghe, tổng cảm thấy đóng cửa học sinh này bốn chữ có điểm nguy hiểm. Từ xưa đến nay, cái gì sư phụ à, đồ đệ à, tựa hồ tổng hội phát sinh điểm cái gì kinh thế hãi tục sự tình tới. Nàng cảnh giác mà nhìn về phía hắn, thấy hắn vô tội mà hướng chính mình trước mắt, đột nhiên cảm thấy chính mình có phải hay không suy nghĩ nhiều. Đại bột là chính mình thức tỉnh thể, mà làm bạn hắn thời gian nhất lâu, chính là nàng A. Cho nên hắn đây là, sợ hai chính mình về sau vứt bỏ hắn. Như vậy tưởng tượng, Tô Đường liền bình tĩnh, yên tâm, sẽ không vứt bỏ ngươi. Thấu chương xong. 937 chương 937 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 61. Chương 937 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 61. Nửa năm thời gian, Tô Đường cơ hồ mỗi ngày đều ở chính mình phòng thí nghiệm, không phải ở nghiên cứu nàng thực nghiệm, chính là ở huấn luyện Già Lam. Già Lam trưởng thành phi thường nhanh chóng, từ lúc bắt đầu chỉ có thể ở nàng trong tay khiêng 3 chiêu, đến bây giờ đều có thể kháng hạ 20 chiêu. Nàng từng nói qua, nếu ngày nào đó hắn có thể tiếp được nàng 20 chiêu, liền cho hắn đổi cái địa phương huấn luyện. Hôm nay, Già Lam như cũng là bị đè ở dưới thân cái kia, bất quá hắn không nụ trí, mà là ý cười lười nhắc mà thuận thế nằm trên mặt đất, lao sư, 20 chiêu. Tô Đường thẳng khởi eo, thấy hắn nằm trên mặt đất, liền đem bàn tay hướng về phía hắn, nghe vậy, không khỏi nhướng mày cười khẽ, như vậy chờ không kịp. Già Lam chỉ cười không nói, chỉ có chính hắn mới biết được, hắn có bao nhiêu chờ mong cuối cùng kết cục. Tiểu điện hạ nếu cảm thấy chính mình đã chuẩn bị tốt, như vậy, liền đêm nay. Tô Đường gõ hạ thời gian, liền không cùng hắn nói nhảm nhiều, hảo, ta muốn tiếp tục ta thử nghiệm. Nàng nhẹ nhàng bâng quơ bộ dáng, phảng phất này chỉ là một kiện dâu ria sự tình. Già Lam nhìn nàng bóng dáng, mỗi một ngày, bồi hắn huấn luyện xong lúc sau, nàng liền sẽ không lại cho hắn dư thừa ánh mắt, nàng lực chú ý vĩnh viễn đều ở những cái đó vật thí nghiệm trên người. Nàng không biết chính mình chuyên chú bộ dáng có bao nhiêu hấp dẫn người, Già Lam liền như vậy ngày qua ngày mà dùng ánh mắt phát họa nàng đường cong, ngày qua ngày, áp lực chính mình bản tính. Đêm nay, sẽ là một cái bước ngoặt. Như vậy tưởng tượng, Già Lam tâm tình liền phá lệ phấn khởi. Chung có một ngày, hắn sẽ chậm rãi xé mở chính mình chờ mong đã lâu bà bối. Ban đêm, tia chớp cắt qua màn đêm, vũ còn chưa hạ, bất quá xem khí tượng, sẽ có một hồi mưa to. Tô Đường ngồi ở bên trong xe, trên mặt mang theo mô phỏng mặt nạ, nhưng thật ra khó được cùng Già Lam nói chuyện phiếm lên, tiểu điện hạ sợ hay sao? Già Lam đồng dạng mang theo mô phỏng mặt nạ, nghe vậy, liếm liếm nhát tiêm. Cặp kia màu xám xanh đôi mắt ở màn đêm trung lộ ra hung quang, giống cái sắp ly xảo hung cầm manh thú. Tô Đường nhìn hắn, đảo không bị làm sợ, bất quá cặp kia tiêu chí tính đôi mắt đảo làm nàng chần chờ một chút, tiểu điện hạ, chờ ta một chút. Già Lam khó hiểu, liền nghe nàng một bên mở cửa xe một bên nói, ta đi lấy xong kính sắt tròng, ngươi ánh mắt yêu cầu che một chút. Tô Đường thực mau trở về tới, Già Lam nhìn nho nhỏ thấu kính, khóe môi khơi mào một chút cười, lười nhắc nói, chính là lão sư, ta sẽ không mang a. Ta giúp ngươi. Tô Đường không nghĩ nhiều, con eo liền thấu qua đi. Hai người ly đến gần, gần Già Lam đều có thể cảm giác được nàng phun ra hô hấp, ấm áp mà, làm người ngao ngoe dục dịch. Ẩn hình đôi mắt đeo phương tiện, Tô Đường không tốn quá nhiều thời gian, thực mau liền đeo hảo, bất quá bởi vì quá nhanh, Già Lam còn hết sức tiếc hận. Hảo, chúng ta đi rồi. Tô Đường nói xong, liếc mắt nhìn hắn, đai an toàn chính mình hệ. Già Lam còn ở hồi ức mới vừa rồi cảm giác, nghe vậy. Nặng nghề mà thở dài, từ trước lão sư đều sẽ giúp ta hệ đai an toàn. Tô Đường khỏe miệng một xả, câm miệng, chính mình hệ. Già Lam nghe vậy, phi thường ủy khuất nói, cho nên, ta không hề là lão sư tiểu bảo bối sao. Lão sư, ngươi thay đổi. Tô Đường khí vui vẻ, gia hỏa này từ sẽ lên mạng lúc sau, cũng không biết cả ngày đều đang xem cái gì, trang ngoan bán manh cái gì đều học xong, nếu không phải nàng đã sớm nhìn thấu hắn bản chất, sợ là đều phải bị hắn lừa xoay quanh. Ngươi câm miệng cho ta. Lại không hề hảo, lão sư hôm nay liền đại nghĩa diệt thân, đem ngươi cấp quăng ra ngoài. Già Lam nháo xong rồi, nghe nàng gầm nhẹ, rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn. Chợ đen, thế giới ngầm. Nơi này cùng bên ngoài thế giới hoàn toàn bất đồng, nơi này, không có người cùng ngươi giảng vương pháp. Tô Đường có giấy thông hành, tuy rằng mang theo người, có từng kinh liên tục một năm vương giả trở về, không có người dám ngăn trở. A, cái kia là Nguyễn Lao Đại sao? Ta thiên nột, sinh thời A. Nguyễn Lao Đại biến mất đã hơn một năm, như thế nào đột nhiên đã trở lại? Phía trước cũng chưa thu được tin tức A. Các ngươi xem, Nguyễn Lao Đại còn mang theo cá nhân. Người nọ là ai A? Nghị luận thanh rất lớn, Già Lam đôi tay cắm túi, liền như vậy không xa không gần mà đi theo Tô Đường phía sau, nhìn như điệu thấp, tồn tại cảm lại cực cường. Có một số người, mặc dù cái gì cũng không nói, khi chàng lại đủ để chấn động người khác. Nhìn đến những cái đó lôi đài sao? Mỗi một cái lôi đài đều là một hồi thi đấu, thắng người có tiền lấy. Già Lam theo Tô Đường ánh mắt, hắn tuy rằng mặt vô biểu tình, mà khi A hắn bước đầu tiên bước vào cái này thế giới ngầm, mỗi một cái cảnh tượng đều đánh sâu vào hắn. Ồn ào ầm ĩ hoàn cảnh, đủ loại nhân loại, lúc này, trên lôi đài còn có người ở thi đấu, máu tươi, thét chói tai, sở hữu hết thể đều làm người vô pháp bình tĩnh. Già Lam cảm thụ được máu sôi trào, thanh âm trầm rãi, cho nên lão sư lúc trước, là từ đâu một cái lôi đài bắt đầu. Tô Đường, đệ tam lôi đài đi. Lôi đài có 9 loại, càng lên cao thắng được tiền liền càng nhiều, thậm chí đến cuối cùng, tỉ như Tô Đường lúc ấy liên tục một năm quán quân, tất cả mọi người đem nàng trở thành thế giới ngầm vương giả. Nguyên bản giống nàng như vậy, thế giới ngầm nhất định sẽ mời chào, bất quá cuối cùng nàng chỉ đương cái trên danh nghĩa lao đại, không có gì thực quyền, cũng không cùng ngầm người thống trị đề cập tiền tài ích lợi, dần ra, nàng thức thời làm chân chính thế giới ngầm người thống trị cho nàng vài phần bạc diện. Nàng đã thật lâu không có tới, hiện giờ còn mang theo cá nhân, thấy thế, lập tức có người phụ trách tiến đến tiếp đãi. Nguyễn lao đại, ngại nhưng hồi lâu không có tới a. Hôm nay tới, chơi mấy cái. Nhân ra gọi nàng một tiếng lao đại. Bất quá Tô Đường rất rõ ràng, này lão đại hơi nước quá nhiều, cho nên nàng cũng không làm bộ làm tịch, chỉ nói, ta gần nhất thu cái học sinh, tính toán đem hắn ném nơi này tới luyện luyện. Người phụ trách vừa nghe, lập tức đem tầm mắt dịch đến Già Lam trên người, này vừa thấy, tức khắc trước mắt sáng ngời. Ở loại địa phương này đãi lâu rồi, rất nhiều người đều có một đôi hỏa nhãn kim tinh, giống Già Lam như vậy, tuyệt đối là một nhân tài. Nguyễn lão đại chính là đầu một hồi dẫn người tới A, khẳng định có chỗ hơn người. Nói xong. Người phụ trách lại cười ngâm ngâm hỏi Già Lam, vị tiên sinh này tên gọi là gì? Già Lam đột nhiên liền nghĩ tới Tô Đường lúc ấy ở trong trò chơi nít nảm, ách tiếng nói, không chút để ý nói, anh. Tô Đường bị người phụ trách đưa tới một bên uống rượu ăn tiểu điểm tâm, chính vẻ mặt thích ý, nghe vậy, rượu đều cấp phun ra tới. Trả thù, gia hỏa này tuyệt đối là trả thù A. Người phụ trách sắc mặt tối sầm, ai sẽ cho chính mình lấy loại này quỷ tên? Mắt thấy không khí bắt đầu không đúng, Tô Đường vẻ mặt đau đầu. Chính mình thu học sinh, cắn răng cũng muốn hộ trở về a. Ngạnh, ta không phải cùng ngươi đã nói sao, tên này một chút đều không phù hợp ngươi hình tượng, bên ngoài không thể nói. Người phụ trách nguyên bản còn tưởng rằng người này ở lừa gạt chính mình, nghe vậy, đảo cũng ngây ngẩn cả người. Cho nên, thật đúng là có tên này. Tô Đường vô cùng đau đớn, phi thường bất đắc dĩ nói, như thế nào không phải, hắn đều cho hắn lấy cái tân tên, cố tình hắn nói tên nghe quán, không thói quen. Người phụ trách nghe vậy, tức khắc đồng tình lên. Tên này, đích sắc không đủ khí phách. Đâu chỉ không đủ khí phách, quả thực chính là nương pháo. Tô Đường trừng mắt nhìn Già Lam liếc mắt một cái, thấy hắn cư nhiên còn dám cười, khí cùng người phụ trách, ngươi không cần để ý tới hắn, liền dùng ta cho hắn lấy được tên, Tiêu Triệu Ngải Thiên. Người phụ trách vừa nghe, lập tức vỗ tay trầm trồ khen ngợi, Nguyễn Lao Đại tên này lấy được khí phách. Thấu chương xong. 938 chương 938 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 62. Chương 938 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 62. Gia Triệu Ngải Thiên Lam lúc ấy liền khí cười, tiểu hôn đản đặt tên thật đúng là đủ nhất tuyệt a. Người phụ trách còn ở thổi phồng, Tô Đường phi thường hưởng thụ. Người phụ trách nói, Nguyễn Lao Đại, ta cảm thấy tên của ta cũng không đủ khí phái, vẫn luôn tưởng đổi, nhưng ta này đầu vóc, đi lên đánh giết còn hành, đổi tên loại này văn nghệ sự, này không phải muốn ta mệnh sao. Tô Đường vừa nghe, lập tức từ trên bàn cầm lấy rượu cấp kia người phụ trách. Này hảo thuyết, ta nơi này còn có một cái tên đâu. Lúc trước ta cho ta học sinh hai cái danh, làm hắn tuyển một cái khác, ngươi nếu không chê, một cái tên khác liền cho ngươi. Người phụ trách tiếp nhận chén rượu, tức khắc cười đến trên mặt sẹo đều mau vằn mẹo, thật sự à, ta như thế nào sẽ ghét bỏ đâu, đây chính là Nguyễn Lao Đại tự mình lấy danh nhi a. Tô Đường cùng hắn chạm cốc, đem rượu uống một hơi cạn sạch lúc sau, mới dung cảm nói, còn có cái tên cứ gọi Long Ngạo Thiên, ta kỳ thật cảm thấy tên này so Triệu Ngày Thiên còn muốn dễ nghe, bất quá ta kia học sinh không hiểu thưởng thức. Người phụ trách đôi mắt đều sáng, Ngạo Thiên, Ngạo Thiên, quả nhiên là tên hay a. Nói xong, còn đi theo Tô Đường cùng nhau ghét bỏ Già Lam, lại nói, người kia học sinh có mắt không thấy Thái Sơn, tốt như vậy tên, hắn cư nhiên còn dám ghét bỏ. Dứt lời, lại đột nhiên cảm thấy nói như vậy không đúng, rốt cuộc Nguyễn Lao Đại tự mình mang đến học sinh, lâu như vậy, cũng liền như vậy một vị, nếu là bị ghi hận thượng, vậy không hảo. Hắn tưởng cứu lại, Tô Đường đảo không sao cả, ngược lại vui tươi hớn hở nói, thích liền đưa ngươi. Người phụ trách thấy thế, liền càng thêm thích Nguyễn Lao Đại. Có thể dưới mặt đất thế giới đương quán quân rất nhiều, nhưng liên tục một năm trở lên cực nhỏ, trừ bỏ Tô Đường, trước kia cũng là có một cái. Bất quá người nọ cảm thấy chính mình trên người hảo, cho cái gọi là Lao Đại xưng hô liền bắt đầu phiêu, chẳng những khinh thường bọn họ, thậm chí còn tưởng thay thế được người thống trị, người như vậy, kết cục cuối cùng tự nhiên là thực thảm. Người phụ trách, không, Long Ngạo Thiên đã từng cũng ở người nọ trên người ăn qua đau khổ, thậm chí còn bị cướp đi một nữ nhân, hiện giờ lại xem Tô Đường. Hắn tức khắc cảm thấy Nguyễn Lao Đại là cái tốt. Ngày Thiên tiểu lão đệ, ngươi cùng ta nói, tưởng thượng cái nào lôi đài. Này nếu là thay đổi người khác, thượng lôi đài còn phải xếp hàng, lâu đến bài một cái tuần đâu, bất quá ngươi không giống nhau, Nguyễn Lao Đại mang đến, tùy thời đều có thể cắm đội. Già Lam nhìn nỗ lực câu lấy chính mình bả vai người phụ trách, ánh mắt híp lại, nhịn xuống đem người quăng ra ngoài xúc động. Hắn cười như không cười mà nhìn Tô Đường, thấy nhà mình lão sư chẳng những dơ chén rượu, còn hướng về phía hắn nhướng mày mỉm cười. Ngày Thiên đồng học, đi thôi, lão sư xem trọng ngươi, thắng, lão sư thỉnh ngươi ăn kẹo que. Long Ngạo Thiên người phụ trách vừa nghe kẹo que, đột nhiên có chút đồng tình Nguyễn Lao Đại học sinh, liền tính là nhỏ nhất lôi đài, kia thắng tiền cũng không ít ta. Nguyễn Lao Đại, này kẹo que cũng quá mệt đi, chúng ta Triệu Ngày Thiên tiểu lão đệ lần đầu tiên cuối cùng, như thế nào cũng nên cấp cao một chút ta. Long Ngạo Thiên người phụ trách cảm thấy cùng Nguyễn Lao Đại quan hệ phỉ thiện, rốt cuộc có đặt tên tri ân, nghĩ đến cái gì liền nói cái gì. Hơn nữa hắn cũng đã nhìn ra, Nguyễn Lao Đại liền không phải một cái keo kiệt người, sẽ không tính toán chi ly này đó việc nhỏ. Tô Đường nghe xong, đảo cũng cảm thấy có vài phân lý, liền nói, kia hành đi, liền nghe chúng ta Ngạo Thiên tiểu lão đệ. Nói xong, nàng mỉm cười mà nhìn về phía người nào đó, ngày ấy Thiên đồng học, ngươi nghĩ muốn cái gì đâu. Già Lam liền như vậy nặng nề mà nhìn nàng, nửa ngày, bật cười. Ngày Thiên đồng học tưởng rằng người A. Đương nhiên. Như vậy lời cợt nhà hắn cũng chỉ dám ở trong đầu suy nghĩ một chút, này muốn nói đi ra ngoài, lão sư phi đem hắn quăng ra ngoài không thể. Lão sư còn không có bồi ta uống qua rượu đâu, không biết cái này thỉnh cầu, có thể chứ. Tô Đường tổng cảm thấy hắn ánh mắt kia, không có đem chính mình trong lòng chân thật ý tưởng nói ra, bất quá. Không sao cả lạc, dù sao hắn chưa nói, nàng coi như cái gì cũng không biết. Đương nhiên hành. Vậy cảm ơn lão sư. Hai người đối thoại kết thúc, Ngạo Thiên người phụ trách liền hỏi Già Lam. Ngày Thiên tiểu lão đệ, ngươi tưởng khiêu chiến mấy hào lôi đài. Già Lam, nghe sư phụ ta nói, nàng lúc trước đệ nhất khiêu chiến chính là số 3 lôi đài, như vậy, ta cũng khiêu chiến số 3. Ngạo Thiên người phụ trách nghe vậy, lập tức vô ngực, việc nhỏ, ngươi thả chờ, ta đi theo bọn họ nói một tiếng, đợi chút ngươi nhìn đến trên màn hình xuất hiện ngươi tên, ngươi liền tới đây. Số 3 lôi đài vừa lúc đã tiếp cận kết thúc, cho nên Ngạo Thiên người phụ trách là một đường chạy chậm quá khứ. Tô Đường lúc này ngồi ở thính phòng khách quý tòa, thấy thế, cũng không cùng hắn nói thêm cái gì cố lên nói, chỉ là nói, ngươi phải thua, ta coi như không ngươi này học sinh. Yên tâm, ta sẽ làm ngươi kiêu ngạo. Thứ nay về sau, hắn sẽ là nàng kiêu ngạo. Trên màn hình thực mau liền xuất hiện Triệu Ngày Thiên tên, tên này đầu một hồi xuất hiện, lập tức khiến cho không ít hoan hô, không ít người đều nhìn đến Nguyễn Lao Đại tự mình dẫn người lại đây, người phụ trách còn chạy tới phía sau màn, vừa thấy này tân nhân chính là Nguyễn Lao Đại học sinh. Tuy là tân nhân, nhưng qua Nguyễn Lao Đại học sinh danh hảo, liền đủ để cho mọi người ngẩng cổ chờ đợi. Bởi vì là đột nhiên xuất hiện, đánh cuộc cũng thay đổi, bất quá tân thế kỷ, mỗi người trên chỗ ngồi đều có một đài loại nhỏ máy tính, chỉ cần còn không có chính thức bắt đầu, tùy thời đều có thể một lần nữa hạ tiền đặt cược. Vì thế, người chủ trì còn cầm mịt rổ phồn giải thích một đốn. Thế giới ngầm quy tắc, chính là dùng thực lực nói chuyện, cho nên lần này cắm đội, cũng không có người có hai lời, ngược lại sôi nổi hạ chú. Tô Đường làm đã từng liên tục vương giả, không ít người tuy rằng thích nàng, nhưng thế giới ngầm cũng là có quy củ, mạo muội đi lên, sợ là sẽ bị người kéo đi ra ngoài, vì thế, Tô Đường bên này tuy rằng được đến không ít chú mục, lại không người quấy rầy. Lôi đài từ 1 đến 9, số 9 lôi đài nhất hung tàn, số 3 cũng liền so tiểu đánh tiểu nháo thoáng huyết tinh một chút, vì thế, không ít người tuy rằng không dám chạy tới quấy rầy Tô Đường, lại dám kêu gọi. Nguyễn Lao Đại, đã hơn một năm không có động thủ, có phải hay không mới là A? Nguyễn Lao Đại, tới một văn bái, ta đánh cuộc ngươi thắng A. Nguyễn Lao Đại, ta hôm nay sở hữu tiền đặt cược, thắng đều là của ngươi. Chỉ cần ngươi khai một ván. Thanh âm càng ngày càng nhiều, ngày hôm qua số 9 đài quán quân cũng đi theo đứng lên. Tô Đường xem xét hắn liếc mắt một cái, cơ ngực phát đạt, nhìn so với kia đại hoàng tử còn muốn khoa trương. Nàng xách một tiếng, hỏi hệ thống, người này đến nhiều trọng A. Hệ thống, hắn tuy rằng nhìn công kền, nhưng tuyệt đối không phải đại hoàng tử cái loại này khờ phê, thực lực vẫn phải có. Tô Đường nhướng mày, nóng lòng muốn thử nói, ta đây cùng hắn so đâu. Hệ thống, ta đối lập hạ các ngươi hai người số liệu, hắn ra quyền lực lượng tuy rằng so ngươi đại, nhưng hắn tốc độ không kịp ngươi, sức chịu đựng cũng không kịp ngươi, chỉ cần không cho hắn thương đến ngươi, 10 chiêu trong vòng, ngươi vẫn là có thể đem người đánh bỏ. Hệ thống nói 10 chiêu, là Tô Đường muốn thật đánh thật đòn nghiêm trọng đối phương 10 chiêu, nói như vậy, Tô Đường kỳ thật cũng rất mệt. Thôi bỏ đi, hôm nay là ta ngày thiên học sinh sân nhà, lần sau đi. Nói xong, nàng thấy Giả Lam đứng ở số 3 lôi đài, chính nhìn không chớp mắt mà nhìn nàng. Tô Đường cầm lấy chén rượu đối hắn cử cử, chưa nói cái gì, nhưng kia văn phong bất động đại lao dáng ngồi, là dùng hành động nói cho hắn, chính mình sẽ xem xong hắn toàn trường. Thấu chương xong. 939 chương 939 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 63. Chương 939 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 63. Đệ tam lôi đài, Giả Lam thắng được không hề nghi ngờ. Danh sư xuất cao đồ, Tô Đường rất ít ở trên lôi đài bị đối phương công kích đến. Hắn có thể ở Tô Đường thủ hạ khiêng 20 chiêu, tốc độ tự nhiên cũng luyện ra tới. Này không, chờ hắn từ trên lôi đài đi xuống tới khi, lông tóc vô thương. Trung quanh có tiếng hoan hô, không tính quá lớn, rốt cuộc này chỉ là một hồi đệ tam lôi đài quyết đấu. Nếu không phải có Nguyễn Lao Đại cái này quan hoàn, có lẽ hoan hô người còn sẽ càng thiếu một chút. Bất quá Giả Lam đối này đó luôn luôn không coi trọng, hắn đi xuống tới, lười biếng mà ngồi ở Tô Đường bên người trên sofa, câu lấy cười, lao sư, ta thắng. Tô Đường còn nhớ rõ thắng sẽ thỉnh hắn uống rượu, liền tự mình đổ ly rượu đưa qua, ngươi khen thưởng. Giả Lam tầm mắt đi xuống, nhìn cặp kia trắng non trên tay cầm chén lĩnh rượu, ánh mắt hơi ảm, ách thanh cười nói, lao sư có lệ ta à, liền cái này khen thưởng. Tô Đường lại nhún vai nói, lao sư nghèo, toàn bộ gia sản đều nện ở phòng thí nghiệm, ngươi nếu không ngại, có thể chậm rãi lại thu người khen thưởng. Nàng là thật sự không có tiền, lúc trước vì trong trò chơi công lực hắn, đem đại bộ phận tiền đều tạp đi vào. Sau lại vì ở y học giới đứng vững, lại đem dư lại tiền toàn bộ nện ở phòng thí nghiệm, cứ như vậy, phòng thí nghiệm còn keo kiệt đến không được. Nàng thở dài, đầu một hồi phát hiện chính mình thật sự thực nghèo a. Giả Lam cũng không phải là thật sự tưởng từ trên người nàng bóc lột một đốn, thấy thế, ý cười nhợt nhạt mà đem tầm mắt dịch đến trên bàn kia chỉ duy nhất bị người dùng quá chén rượu thượng. Hắn còn nhớ rõ chính mình ở trên lôi đài khi, hắn đáng yêu lão sư là như thế nào cho chính mình nâng chén. Tầm mắt dừng lại. Hắn đứng dậy đem kia chỉ chén rượu cầm lên. Chén rượu chỉ là bình thường đến không thể lại bình thường cái ly, hắn lại rất có hứng thú mà thưởng thức lên, lão sư có thể cho ta một lần nữa đảo một ly sao? Tô Đường nhướng mày, tiếp theo lại là cười. Đại bột thật đúng là không có lúc nào là phóng thích hắn ý tưởng, bất quá nếu hắn ra chiêu, như vậy, nàng cũng sẽ không lảng tránh. Nàng cười nhìn hắn, màu nâu đôi mắt ý cười doanh doanh, ngày thiên đồng học, ngươi rất có ý tưởng a. Giả Lam thấy nàng chẳng những không có tranh né, còn đáp lại hắn đề tài, này phản ứng, làm hắn cả người đều hưng phấn. Hắn thật đúng là ái đã chết nàng dáng vẻ này, trưng, dương, mỹ lệ, làm hắn muốn ngừng mà không được. Cho nên, lão sư đáp ứng rồi sao? Tô Đường đem trong tay chén rượu hướng trên bàn một ném, cả rẹ ngược sắc whisky rượu lung lay ra tới, ánh đèn hạ, va chạm ra lân lân thủy sắc. Nàng cầm lấy bình rượu, thế hắn đem rượu đảo mãn, tiếp theo, ở hắn còn chưa phản ứng lại đây phía trước, nhất cử đem chén rượu cầm lại đây. Muốn lão sư rượu. Phải xem bản lĩnh của ngươi. Mờ nhạt ánh đèn hạ, chung quanh ồn ào hoàn cảnh, này sở hữu hết thảy cũng chưa có khả năng nhiễu đến Giả Lam. Hắn nhìn liền ngồi ở bên người tiểu hỗn đản, nhìn nàng cười đến như hồ ly, mỹ như yêu tinh, cố tình, nàng còn ở ngay lúc này dụ dỗ hắn. Lúc này, liền tính biết trước mắt chính là bấy dập, hắn cũng sẽ không chút do dự dẫm đi xuống. Đây chính là lão sư nói. Giả Lam lập tức ra tay, gần nhất nhị hồi, Tô Đường vẫn là vững vàng mà cầm chính mình trong tay chảy đến rượu. Mấy chiêu xuống dưới, hắn cũng không có chiếm được bất luận cái gì ngon ngọt, ngược lại cuối cùng kia ly rượu, bị Tô Đường uống một hơi cạn sạch. Người thua. Nhìn tiểu hỗn đản đầy cõi lòng ý cười, Giả Lam hít sâu một hơi, hắn thừa nhận chính mình thua, cho nên cuối cùng, hắn chỉ có thể đem nàng trong tay bình rượu cấp cầm lại đây, tiếp theo một ngụm buồn. Thế giới ngầm whisky độ dày rất cao, nếu là thế giới thực tế ảo lục đại buốt, bực này rượu mạnh đương nhiên sẽ không đem hắn như thế nào, nhưng Giả Lam không giống nhau, thân thể này từ nhỏ theo khuôn phép cũ, mặc dù lớn lên 20 tuổi, cũng là tích rượu chưa thấm. Cho nên cuối cùng, bởi vì xem nhẹ chính mình tự lượng, Giả Lam mới buồn mấy khẩu, hợp với bình rượu cùng chính mình liền hướng Tô Đường trên người đổ. Tô Đường sửng sốt một chút, hiển nhiên cũng bị một màn này cấp ngây dại. Tiểu Giả Lam. Hắc, tỉnh tỉnh. Giả Lam không có tỉnh, nhưng tiềm thức vẫn là biết muốn đem bình rượu ném, sau đó ôm lấy người nào đó. Mềm mại. Hắn nhẹ giọng nỉ non, nhưng quấn lấy Tô Đường tay lại là dùng sức sâu đậm. Tô Đường bất đắc dĩ, chỉ có thể người đem người cấp kéo trở về, chẳng qua Giả Lam phân lượng ở kia, Tô Đường thân thủ lại hảo cũng ôm bất động như vậy cho người. Cuối cùng, thật vất vả nghiêng ngả lảo đảo đem người kéo trở về, mắt thấy sắp thành công, kết quả người nào đó đầu lại hung hăng tạp tới rồi khung cửa. Chỉ nghe bùn một tiếng, Tô Đường lúc ấy liền vẻ mặt không đành lòng. Cậu tử, ta có thể hay không đem người cấp đâm ngốc ca? Hệ thống cũng rất là không nói gì, nghẹn một chút mới chậm rãi nói, Giả ngu hẳn là không đến mức, bất quá ta cảm thấy ngươi hẳn là cho hắn xử lý một chút. Tô Đường đem người ném về trên giường, nhìn kia sưng lên đại bao, có chút không đành lòng. Nàng nghĩ đi những cái đó khối băng đắp một đắp, kết quả mới vừa xoay người, tên kia liền từ trên giường cấp té xuống. Lại là một tiếng cực đại động tĩnh, Tô Đường vẻ mặt đau đầu, còn là đem người cấp đỡ lên, nhưng mà lại một lần xoay người, người còn chưa đi tới cửa, gia hỏa này lại té xuống. Từ lúc bắt đầu không đành lòng, Tô Đường hiện tại đã bình tĩnh. Nàng từ tủ lạnh cầm điểm khối băng lại đây, lúc này cũng không đem người nâng dậy tới, dù sao còn phải ngã xuống giường, liền như vậy dùng khối băng đỡ ở hắn trên trán. Thời gian chậm rãi qua đi, Tô Đường bồi bồi, chính mình cũng đi theo mệt nhọc, nàng đánh cánh áp, nhìn hạ thời gian đã tiếp cận 3 giờ sáng, liền nhớ tới thân rời đi, bất quá nàng vừa mới đứng dậy, người nào đó thật giống như ở trên người nàng trang định vị giống nhau, nàng vừa động, hắn cũng đi theo động. Tô Đường không biết giận, cùng cái con ma men cũng không có gì hảo thương lượng, đơn giản liền hướng hắn trên giường một ngủ, lần này, Giả Lam rốt cuộc ngừng nghỉ. Một đêm không như thế nào ngủ, chờ ngày hôm sau rời giường, cơ hồ đã tới rồi buổi chiều. Giả Lam trên mặt đất ngủ một đêm, đầu mau tạc, mơ mơ màng màng từ trên mặt đất bò dậy, thấy trên giường tranh cá nhân, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo cả người đều hưng phấn. Tiểu hôn đản thế nhưng ở hắn trên giường. Lão sư. Giả Lam cười đến giống cái nhị ngốc tử giống nhau, ngây ngốc mà, thấy Tô Đường chuyển tỉnh, lúc ấy liền cho nàng trịnh trọng hứa hẹn nói, lão sư, ngươi yên tâm, ta sẽ phụ trách. Tô Đường xoa xoa huyệt thái dương, nghe vậy, vui vẻ, này đảo không cần. Nàng vừa nói, thấy trên mặt hắn tươi cười đọc lại, liền tiếp tục nói, ngươi, không quá hành. Nói xong, còn lắc lắc đầu. Không quá hành ba chữ, nghe được Giả Lam lúc ấy liền đần ra. Thứ gì không quá hành? Vì cái gì không quá hành? Tối hôm qua đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Đáng thương Giả Lam, hôm qua ký ức trực tiếp nhỏ nhặt. Tô Đường ngáp một cái, thấy hắn cấp đều mau mồ hôi đầy đầu, mày hơi trọn, tiếp tục mở miệng, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Giả Lam vội vã tưởng giải thích. Rồi lại không biết như thế nào giải thích, đến cuối cùng đều nói năng lộn xộn. Ta, ngươi, hôm qua, không quá hành. Tô Đường vẻ mặt đồng tình mà nhìn hắn, nàng càng là như thế, Giả Lam liền càng cảm thấy sợ hãi. Cho nên, ta nơi đó, thật sự không quá hành. Tô Đường, ai, ngươi như vậy, thực không lạc thú a. Cảm ơn vội vàng năm xưa phụ vắng tích. Tiểu khả ái đánh thưởng, ái ngươi a. Thấu chương xong. 940 chương 940 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 64. Chương 940 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 64. Giả Lam vẻ mặt thiên sụp biểu tình, Tô Đường nhẫn nhịn, không nhịn xuống, duỗi tay sờ sờ hắn lông xù xù đầu tóc, vẻ mặt đồng tình nói, ta muốn sớm biết rằng ngươi tiểu lượng như vậy kém, liền sẽ không làm ngươi ở bên ngoài uống rượu, ngươi tối hôm qua nàng nặng nghề mà thở dài, ngươi biết ta ngày hôm qua như thế nào đem ngươi mang về tới sao? Trên đầu đột nhiên bị người sờ soạn một chút, Giả Lam ngây ngẩn cả người, lại nghe nàng tiếp theo nói, trực tiếp ngốc ở kia, nửa ngày, mới rốt cuộc hoàn hồn, cho nên, ta chỉ là tiểu lượng không quá hành. Tô Đường ai quay đầu, đúng vậy, bằng không ngươi còn tưởng rằng cái gì không quá hành. Nói đến này, nàng liền không thể không chọn vài món hắn tối hôm qua say rượu sự tình, ta vốn dĩ thật vất vả đem ngươi đỡ đến trên giường, kết quả ba lần a, ngươi suốt quăng ngã ba lần a, ngươi trước kia đều là như thế nào ngủ a? Giả Lam trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào giải thích, bất quá thực mau hắn lại nhẹ nhàng thở ra. Nam nhân, như thế nào có thể nói không quá hành đâu. Hắn còn tưởng rằng chính mình ngày hôm qua cùng nàng làm chút cái gì, làm nàng thất vọng rồi đâu, cho nên buổi tối liền giường đều không cho hắn ngủ. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nếu không phát sinh tương tương nhượng nhượng sự, kia hắn còn phụ cái gì trách. Già Lam sắc mặt thay đổi lại biến, đến cuối cùng, ngược lại là ủ rũ cụp đuôi mà ngồi ở trên giường. Tô Đường đậu hắn trong chốc lát, liền không hề cùng hắn đùa giỡn, rời giường rửa mặt, tiếp tục nàng thực nghiệm. Thực nghiệm đã tiến vào cuối cùng giai đoạn, không có gì bất ngờ xảy ra, cái này thực nghiệm nếu là thành công, kia nàng đến kiếm bao nhiêu tiền a? Tha thứ nàng là cái tục nhân, loại này thời điểm, dưỡng nam chủ chính là thực vất vả, cái gì danh dự, danh vọng, những cái đó tạm thời đều là hư. Được rồi, ngươi hôm nay nếu là không thoải mái, huấn luyện liền tạm thời tính, ngày mai tiếp tục. Già Lam tâm tình lúc thuốc, đang muốn mấy thứ này phát tiết, nghe vậy, sao có thể đồng ý? Vẫn là huấn luyện đi, chờ hắn ngày nào đó có thể so sánh tiểu hôn đản lợi hại, lại chậm rãi theo đuổi. Lão sư, ngươi lúc trước ở đệ tam lôi đài đánh bao lâu? Tô Đường, một hồi. Đệ tam lôi đài quá yếu, đánh xong nàng ngay cả chọn hai cấp, trực tiếp thượng thứ 5 lôi đài. Già Lam đơn giản hỏi một chút, tuy rằng tiểu hôn đản nói cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng hắn lại biết rõ, này hết thể lại há là dễ dàng như vậy. Nhưng hắn cũng rõ ràng, tiểu hôn đản cũng không yêu cầu thương hại, nàng muốn, là thế lực ngang nhau. Ta đã biết. Già Lam tiến bộ thực nhanh chóng, cơ hồ mỗi ngày đều đến thế giới ngầm đưa tin, từ lúc bắt đầu đệ tam lôi đài, tiếp theo thứ 5, thứ 6, cho tới bây giờ thứ 9 lôi đài, thanh danh vang dội, tất cả mọi người đem hắn xem thành một cái độc lập chiến đấu giả, mà không phải Nguyễn Lao đại học sinh. Già Lam tiến bộ thực mau, Tô Đường tự nhiên cao hứng, chỉ là có đôi khi cây to đón gió, thí dụ như lúc này, ngầm người thống trị liền đem ánh mắt đặt ở trên người hắn. Nay đêm, Tô Đường trước sau như một mà cùng Già Lam cùng nhau đi vào thế giới ngầm, bất quá chân trước đi vào, liền có người hầu đưa bọn họ nên tới rồi nào đó phòng cho khách quý. Nguyễn Lao đại, Triệu tiên sinh, chúng ta bột tưởng thỉnh hai vị một tự. Tô Đường vừa nghe cái gì bột, lúc ấy liền cùng Già Lam nhìn nhau liếc mắt một cái, thấy hắn thần sắc nhàn nhạt, lúc này mới cười cùng người hầu nói, hảo a, người dẫn đường. Nàng vẫn luôn biết thế giới ngầm sau lưng người cực kỳ thân bí, nhưng nàng từ trước chỉ là tưởng ở chỗ này vớt tiền, dư lại cũng lười đến quảng, hiện giờ nhưng thật ra phải hảo hảo hỏi thăm một chút, này cái gọi là bột đến tuột cùng là người phương nào. Có thể đem nơi này kinh doanh đến bực này nông nỗi, cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Cậu tử, tra một chút này sau lưng người là ai? Hệ thống tốc độ thực mau, một lát sau, liền nghe nó kinh hô, hoa nga, ngươi biết ta tra được ai sao? Ngươi còn nhớ rõ vị kia vẫn luôn bên ngoài tiêu sái nhị hoàng tử sao? Tô Đường bước chân hơi đốn, hiển nhiên cũng là kinh ngạc một chút, ngươi là nói, sau lưng người là nhị hoàng tử. Đâu chỉ a, ta còn tra được càng có ý tứ đồ vật đâu. Hệ thống kinh ngạc cảm thán liên tục, đến cuối cùng đều đối nhân tính phát ra cảm thán, hoa, thế giới nhân loại cũng thật kỳ diệu, ngươi biết nhị hoàng tử là con của ai sao? Tô Đường, không nên là hoàng đế sao? Hệ thống, không không không. Hệ thống một phủ nhận. Tô Đường liền nhịn không được liên tưởng đến hoàng hậu, muốn nói hoàng hậu mặt ngoài công phu cũng không tệ lắm, nhưng nàng dám kỵ nữ vô số, hoàn toàn nhìn ra được nàng về điểm này thủ đoạn, muốn nói cao minh đi, thật đúng là một chút đều không cao minh, cũng liền hoàng đế vô năng cùng mềm lòng, nếu không đã sớm bại lộ. Hoàng hậu nàng còn dám cấp hoàng đế nón xanh mang. Hệ thống lại lần nữa phủ nhận, thật cũng không phải, là hoàng đế lạp. Hơn 20 năm trước, cùng nước láng giềng một trận chiến, làm chiến thắng quốc, trong tay tự nhiên có không ít tù binh. Bất quá hoàng đế mới vừa trở về thành không bao lâu, hoàng hậu sinh sản nhị hoàng tử ngoài ý muốn tử vong, vì tránh cho hoàng hậu thương tâm, hoàng đế cư nhiên dùng một cái khác hài tử thay thế. Tô Đường nghe thế, trong lúc nhất thời cũng không biết nói như thế nào. Cho nên, hoàng đế liền cấp hoàng hậu tặng cái tiện nghi nhi tử đi. Hệ thống, Hải Nha, lại nói tiếp, này nhị hoàng tử vẫn là năm đó quốc gia thua trận tướng quân chi tử, bất quá vị kia tướng quân tố có mỹ danh, hoàng đế cũng cực kỳ tán thưởng hắn, tướng quân tuy chết, hoàng đế lại không đối hắn đau hạ sát thủ. Tô Đường nghe được đều có điểm choáng váng, chúng ta hoàng đế bệ hạ, thật đúng là cái đại thiện nhân a. Nhị hoàng tử sau lưng lộng cái lớn như vậy thế lực, nghĩ đến cũng cực có dạ tâm, như vậy đổi một câu tới nói, hoàng đế đây là cho chính mình tìm cái đối thủ a. Trong lúc nhất thời, nàng đều nhịn không được đồng tình vị này hoàng đế bệ hạ. Nhị hoàng tử biết chính mình thân thế sao? Hệ thống, không biết ta, bất quá lúc trước có cảm kích giả. Hắn hiện tại sở dĩ có thể trộm khuyết trương thế lực, chính là đã từng quốc gia thua trận tự cấp hắn chi viện. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, năm đó nước láng giềng tuy bại, còn là bảo tồn một bộ phận thực lực. Hiện giờ, này đó thực lực tất cả đều quy về nhị hoàng tử. Nghe xong tiền căn hậu quả, bên kia người hầu cũng đưa bọn họ đưa tới cái gì phòng cho khách quý. Người hầu mở cửa ra, đối với Tô Đường cùng Già Lam cung kính nói, Nguyễn Lao đại, Triệu tiên sinh, tới rồi. đi vào, Tô Đường liền đem Già Lam hộ ở sau người, nàng này hành động nhìn như vô tình, nhưng ở đây đều là nhân tình, này không, nhị hoàng tử lúc ấy liền nở nụ cười, tỏ vẻ hữu hảo. Nguyễn Lao đại yên tâm, ngươi học sinh, ta lại như thế nào sẽ thương tổn. Ba người, đều mang theo mô phỏng mặt nạ. Nhị hoàng tử chưa bao giờ yêu cầu Tô Đường cởi mặt nạ, đó là bởi vì từ trước hắn có thể nhìn ra nàng đối thế giới ngầm không có hứng thú, nhưng hiện tại, hắn không thể không một lần nữa đánh giá. Nguyễn Lao đại nhiều năm không thấy, hiện giờ, là suy xét gia nhập chúng ta. Năm đó hắn làm nàng gia nhập, Tô Đường cự tuyệt, chỉ cần cái hư danh. Tô Đường tạm thời không nghĩ cùng hắn là địch, liền nói, ta bất quá là mang cái học sinh tới luyện tập, tưởng tiểu kiếm một bút, các hạ không cần khẩn trương. Nhị hoàng tử cười một tiếng, hắn kiêng kỵ Tô Đường, cho nên mỗi lần nàng gần nhất, hắn đều làm người nhìn chằm chằm nàng, hắn từng tưởng điều tra thân phận của nàng, nhưng vô luận như thế nào cha đều không có đầu mối. Một cái người cô đơn hắn đều kiêng kỵ, huống chi nàng người như vậy, sao có thể vô duyên vô cớ thu học sinh. Hắn muốn đem hết thể nguy hiểm bóp chết ở trong nôi, không muốn nghe lời, như vậy, cũng không cần lưu trữ. Thấu chương xong. 941 chương 941 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 65. Chương 941 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 65. Tối tăm phòng cho khách quý, nhị hoàng tử sâu kín ngẩng đầu, hắn khỏe môi mang theo ý cười, nhưng ánh mắt lại là đen nhánh lại ấm lãnh. Trước mắt nữ nhân này ở trong tay hắn chạy thoát như vậy nhiều lần, đến bây giờ, hắn liền tên nàng cũng chưa thăm dò, người như vậy, lưu trữ sớm muộn gì nguy hại chính mình, đặc biệt là hiện giờ, kiên nhẫn mất hết hắn, đều không muốn ở trên người nàng lãng phí thời gian. Hắn chậm rãi từ trên sofa đứng lên, che giấu trong mắt sắc ý, ta thành tâm mời chào, Nguyễn Lao đại đừng nhanh như vậy cự tuyệt, suy xét một chút. Nói xong, lại đem tầm mắt dịch đến nàng phía sau Già Lam trên người, vị này Triệu Ngày Thiên tiên sinh, tuổi còn trẻ, thân thủ bất phàm, ta người này liền thích các ngươi như vậy người trẻ tuổi. Tới hắn làm thủ hạ đảo một chén rượu lại đây, lại tự mình đưa qua, uống một chén. Không được. Già Lam không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt. Lúc này uống rượu, đó chính là làm cho cười. Húng chi trước mắt gia hỏa này cũng không phải là cái gì người lương thiện, hắn còn muốn che chở hắn tiểu hôn đàn đâu. So với Tô Đường còn cùng hắn chu toàn, Già Lam liền trực tiếp xong xuôi nhiều. Nay cử, rõ ràng đem nhị hoàng tử chọc giận, nắm chén rượu tay uổng phí dùng một chút lực, chỉ nghe phịch một tiếng, hắn cười lạnh mở miệng, Nguyễn Lao đại đệ tử tốt ta. Chén rượu rách nát, như là tuyên cáo cái gì. Già Lam một bước tiến lên, muốn đem Tô Đường che ở phía sau, bất quá Tô Đường tốc độ so với hắn càng mau, ở hắn tiến lên khi cũng đã một chân đạp đi ra ngoài. Kia một chân, cũng không biết có phải hay không cố ý, trực tiếp mệnh trung nhị hoàng tử mệnh môn, đau nhị hoàng tử đầy mặt dữ tợn, chạm đều đứng dậy không nổi. Nhị hoàng tử một đảo, những người khác lập tức chen chúc tới. Thấy thế, Tô Đường hướng về phía một bên Già Lam nhướng mày thổi cái huýt sáo, cả người trương dương lại tùy ý, sợ sao? Già Lam thấp thấp cười, một màn này, đảo làm hắn nhớ lại vấn đỉnh thiên hạ trong trò chơi hình ảnh, lúc trước hai người cũng từng kề vai chiến đấu, từ trước hắn không sợ. Hiện tại càng sẽ không sợ. Không sợ. Tô Đường thật là vừa lòng, rốt cuộc là ở đối phương hang ổ, động khởi tay tới khó tránh khỏi cố không được hắn, cho nên ngay từ đầu nàng đã nói lên, chạy không ra được, đừng nghĩ ta sẽ trở về cứu ngươi. Lời này tuy rằng nghe vô tình, nhưng Già Lam lại không có nửa phần sinh khí. Nếu hắn vô ý bị trảo, hắn tình nguyện ném này mệnh, cũng không nghĩ nàng vì chính mình mạo hiểm. Tô Đường ném xuống lời này đã bị người bao vây tiêu trừ. Rốt cuộc những cái đó thủ hạ cũng sẽ không chờ bọn họ liêu xong lại động thủ. Tay đấm trong tay đều có vũ khí, nhưng bởi vì phòng cho khách quý quá tiểu, một khi nổ súng khó tránh khỏi sẽ đánh trúng người một nhà, cho nên ngay từ đầu bọn họ đều lựa chọn vật lộn. Nhị hoàng tử ngã trên mặt đất, tuy rằng bị thủ hạ cấp nâng dậy tới, nhưng thương ở vị trí kia, lại há là nhất thời nửa khắc là có thể khôi phục. Lúc này, hắn nửa cong eo, bị thủ hạ Sam đứng ở góc, thấy thế, lập tức giữ tợn sắc mặt giống to hét lớn, đều phát cái gì lăng. Cho ta nổ súng. Nói xong, cũng không màng trên người đau nhức, cầm lấy thủ hạ trên người thường, đối với Tô Đường chính là một đốn liền bắn. Sớm tại hắn nổ súng phía trước hệ thống cũng đã nhắc nhở, cho nên lúc này, Tô Đường vừa lúc bắt cái thủ hạ đỡ đạn. Phòng cho khách quý thực mau liền mưa bom báo đạn, cũng may địa phương tiểu, Tô Đường té ngã lộn nhào, tuy rằng chật vật điểm, nhưng rời đi phòng cho khách quý thời điểm tốt xấu không bị thương. Già Lam theo sát sau đó, hai người chỉ ngắn ngủi ở trong không khí nhìn nhau mắt. Tiếp theo liền từng người ra bên ngoài hướng. Trong đại sảnh, bởi vì bốn phía hoàn cảnh thao tác, đấu súng thanh thế nhưng bị che giấu qua đi, thẳng đến nhị hoàng tử mang theo người vọt ra, mọi người mới phát hiện không thích hợp. Tiếng thét chói tai, tiếng súng, tiếng khóc, trong đại sảnh loạn thành một đoàn, thực mau liền xuất hiện người giẫm người một màn này. Tô Đường tránh ở ẩn nấp góc, không vội vã chạy trốn, mà là lặng yên đem một cái ly chính mình gần nhất thủ hạ tạp vượng, tiếp theo đoạt quá súng của hắn, theo sau, liền khai số thương, đem đỉnh đầu đèn nhất nhất phá hủy. Không có nguồn sáng, thực mau, bốn phía hắt thành một đoàn. Tô Đường sấn loạn đem thủ hạ quần áo mặc ở trên người mình, tiếp theo lại đem rơi dụng tóc đen dùng thủ đoạn ra gân chắc trụ, cuối cùng, cùng hệ thống liên thủ. Tới, cậu tử, nói cho ta phương vị. Đen nhánh hoàn cảnh, làm vốn là hỗn loạn đại sảnh càng hỗn loạn, không có ánh đèn, nhị hoàng tử người tựa như mất đi đôi mắt, bọn họ mù. Tô Đường tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, bất quá nàng có hệ thống, nàng nhìn không thấy, hệ thống lại có thể đương nàng đôi mắt. 9 giờ phương hướng, 5 giờ trung phương hướng. Người sau lưng có người lại đây. Tô Đường theo bản năng quay đầu lại nổ súng, bất quá nàng không nghĩ tới lúc này cư nhiên không viên đạn, mày hung hăng vừa nhíu, đang nghĩ ngợi tới cái vật lộn, ai ngờ, có người lại trước nàng một bước. Trong đại sảnh tất cả mọi người là người mù, nhưng này trong đó, tuyệt đối không bao gồm Già Lam, bởi vì hắn sớm thành thói quen hắc ám. Lão sư, lần đầu tiên. Lần đầu tiên cái gì? Tô Đường nhướng mày, bất quá nơi này hoàn cảnh không cho phép nàng hỏi nhiều, chỉ có thể nói, sẽ nổ súng sao. Già Lam một cái trò chơi thức tỉnh giả, đáng tiếc nơi này không có linh khí, nếu không những người này lại há là đối thủ của hắn. Sẽ không. Dự kiến chung trả lời. Rốt cuộc năm đó lục đại bột năng lực cường hãn đến căn bản không cần loại này ngoài thân vũ khí. Rời đi nơi này lúc sau lão sư giáo ngươi. Tô Đường nói, lại lôi kéo hắn tay nói, đi. Đại sảnh sớm đã loạn thành một đoàn, rất nhiều người đều không có rời đi, có chút người bị đạp lên trên người, không có người hỗ trợ, chỉ có thể đi bước một đi hướng tử vong. Nhị hoàng tử vốn dĩ nghĩ đêm nay trừ bỏ Tô Đường, kết quả chẳng những không thành công, ngược lại thiếu chút nữa chết chính mình, nơi nào cam tâm, lập tức liền nói. Một đám phế vật, cho ta lấy súng laser tới. Súng laser thương tổn lực cực đại, một khi sử dụng, nơi này sợ là đem không người còn sống. Nay cử lúc sau, thế giới ngầm bị thương nặng, suy nghĩ khôi phục liền khó khăn, thủ hạ chần chờ một chút, bất quá tức muốn hộp máu nhị hoàng tử đã sớm không có kiên nhẫn. Một đám phế vật, còn không mau đi lấy. Tô Đường thật vất vả lôi kéo Già Lam đi tới cửa, nhưng mà liền kém như vậy một bước, nguyên bản đen nhánh đại sảnh đột nhiên lượng như ban ngày. Lúc này, hệ thống ở trong đầu đi theo thét to, mau nằm sấp xuống. Nhị hoàng tử một đốn loạn xạ, súng laser uy lực, trực tiếp đem trong đại sảnh những cái đó thừa trọng cây cột đều làm hỏng. Bút, đại sảnh muốn sụp, chúng ta đi mau. Mắt thấy đại sảnh sắp sụp rớt, nhưng nhị hoàng tử nhìn ly cửa cách đó không xa Tô Đường, nơi nào cam tâm, hắn giữ tận mặt, cả người như kẻ điên giống nhau cười to. Nguyễn Lao Đại, ngươi nhưng thật ra lại chạy a. Nói xong, lại lần nữa khấu động thủ chung có súng. Tô Đường đồng tử co rụt lại, chỉ có thể dùng sức đem Già Lam đẩy ra. Lúc trước tuy rằng nói gặp được nguy hiểm sẽ ném xuống hắn, nhưng kia cũng chỉ là miệng nói nói, vị kia chính là nàng nhiệm vụ, nàng về nhà mấu chốt, sao có thể không màng. Già Lam là biết này đó vũ khí uy lực, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy liền sẽ bị người dùng ở trên người mình, cho nên, đương nguy hiểm tiến đến, hắn cùng Tô Đường đều nghĩ tới một khối, hai người sôi nổi đem đối phương đẩy ra. Nay đẩy, không có nửa điểm chần chờ, động tác nhất trí, nhưng thật ra miễn cưỡng tránh đi mạnh nhất uy lực, chẳng qua bởi vì khoảng cách thân cận quá, hai người vẫn là bị thương. Cảm ơn thả bay chính mình tiểu khả ái đánh thưởng, ái ngươi a. Thấu chương xong. 942 chương 942 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 66. Chương 942 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 66. Tô Đường lúc ấy liền phun ra một búng máu ra tới, ghé mắt phát hiện Già Lam trên người vết máu loang lổ, một đôi ánh mắt, lúc ấy liền màu đỏ tươi. Đó là nàng học sinh, chỉ cần nàng còn có một hơi ở, liền không tới phiên người ngoài thương tổn. Già Lam bị viên đạn uy lực đánh sâu vào trên mặt đất, cả người hôn hôn trầm trầm, Tô Đường gắt gao mà nhìn thoáng qua, cũng không có vội vã đem hắn mang đi, mà là xoay người hướng ngoài cửa chạy tới. Lúc này, một tiếng thật lớn ầm vang, đại sảnh cũng đi theo sụp rớt. Bởi vì khoảng cách cửa không xa, cho nên Già Lam nơi này còn tính an toàn, đến nỗi nhị hoàng tử, đây chính là hắn địa bàn, lúc trước kiến tạo thời điểm. Cố ý thiết kế mấy cái tị nạn phòng. Sập chỉ có một cái trước mắt, thậm chí bởi vì đại sảnh sụp đổ, làm ngoài phòng ánh trăng cấp chiếu tiến vào, không tính quá lượng, lại có thể ẩn ẩn phân biệt ra bóng người. Nhị hoàng tử một chân đá văng tị nạn phòng nhỏ, vừa ra tới, liền đem ánh mắt tỏa định ở cửa. Nhìn một cái ta thấy được ai? Này không phải chúng ta Nguyễn Lao Đại học sinh, Triệu Ngày Thiên tiên sinh sao? Nhị hoàng tử thấy Già Lam ngã trên mặt đất, chắc chắn hắn bò không đứng dậy, ý cười dày đặc, đi bước một đi vào. Thật là đáng thương a, chúng ta Nguyễn Lao Đại chạy trốn thời điểm, như thế nào không mang lên ngươi a. Già Lam chỉ là ngắn ngủi hôn mê một chút, thực mau liền tỉnh lại. hắn nghe được nhị hoàng tử kia phiên lời nói, phản ứng đầu tiên không có sinh khí, càng không có sợ hãi, ngược lại là may mắn. May mắn, may mắn nàng chạy. Đại sảnh sập dẫn tới bụi đất phi dương, Già Lam thấp ho khan vài tiếng, tiếp theo mới chậm rãi ngồi dậy. Hắn nhìn từ phế tích chung một đường đi tới nhị hoàng tử, khiếp khiếp mắt. Trừ bỏ đối mặt Tô Đường, hắn vốn là không phải một cái nói nhiều người, cho nên mặc kệ nhị hoàng tử nói cái gì, hắn đều mặt vô biểu tình, vẻ mặt làm lơ. Nhị hoàng tử từ khi ra đời sau chính là bị người vây quanh lớn lên, khi nào bị người vắng vẻ quá. Bất quá là một cái hắn căn bản liền không đặt ở trong mắt tiện dân, cũng dám làm lơ hắn. Thao, giết hắn cho ta. Lại dùng súng laser khó tránh khỏi sẽ thương cập chính mình, thả khoảng cách như vậy gần, ngược lại bình thường súng lục nhất phương tiện. Sống chết trước mắt, Già Lam như cũ không chút biểu tình. Một màn này, trực tiếp đem nhị hoàng tử cấp chọc giận, hắn cũng không tin một cái tiện dân sẽ không sợ chết. Chờ một chút, giết hắn quá tiện nghi hắn. Rốt cuộc còn không có bắt được Tô Đường, dưới cơn thịnh nộ nhị hoàng tử trong óc đột nhiên thanh minh một chút, tiện dân, muốn ngươi mạng chó sao. Già Lam ngồi ở nửa âm nửa minh chỗ, chợt vừa thấy, hắn như là sắp bị quang minh vứt bỏ, lập tức cùng hắc ám dung nhập nhất thể. Muốn mạng sống, liền nói cho ta ngươi hảo lao sư thân phận. Nhị hoàng tử đem súng laser ném cho phía sau thủ hạ, tiếp theo lại thay đổi đem bình thường súng lục, một bên cầm trong tay thưởng thức, một bên trên cao nhìn xuống nói, nếu là không nói, ta liền phế đi ngươi. Tưởng tượng đến Tô Đường mới vừa rồi đá chính mình địa phương, nhị hoàng tử sắc mặt lúc ấy liền một mảnh tối tăm. Đến bây giờ, hắn kia địa phương còn ở ẩn ẩn làm đau. Kia đang chết tiện nữ nhân, hắn nhất định phải giết nàng. Đệ nặng thịnh nộ, nhị hoàng tử dần dần không có kiên nhẫn, mất khống chế cảm xúc làm hắn bắt đầu táo bạo. Thao, tiện dân, ta hỏi ngươi lời nói đâu? Hắn nói xong, thấy Già Lam như cũ làm lơ, lập tức liền giơ lên súng lục. À, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nói nhiều như vậy, nhị hoàng tử hoàn toàn bạo tẩu. Đã có thể vào lúc này, một trận ô tô tiếng gầm rú đột nhiên ở trong bóng đêm tạc ra tới. Cự lượng ánh mắt đèn chiếu tới, trong lúc nhất thời, mọi người trước mắt đều trắng một mảnh. Nhị hoàng tử theo bản năng sở trường che quang, lúc này, vốn nên là tù nhân Già Lam lại nhắm lại mắt, hắn nhảy mà thượng, trực tiếp đem trong tay hắn thương cấp đoạt lại đây, trừ cái này ra, lại thuận tiện đem thủ hạ trong tay súng laser cũng cùng nhau đoạt lại đây. Tô Đường manh nhấn ga, một dưới chân đi, trực tiếp đem xe cấp vọt lại đây, thấy Già Lam đứng lên, lập tức mở ra ghế phụ vị trí, hướng về phía hắn hét lớn, lên xe. Thanh âm này vừa ra, nhị hoàng tử hoàn toàn mất khống chế nổi điên. Tổn thất như vậy đại, thật vất vả bắt lấy tù nhân, mắt thấy sắp có thể cho hả giận, phút cuối cùng lại bị người cứu đi, này thay đổi ai đều đến bạo tẩu. Đều con mẹ nó cho ta truy. Lao tử xe đâu? Hôm nay không giết này đối tiện dân, lao tử muốn các ngươi mệnh. Phía sau vang lên tức muốn hộp máu tức giận mắng thành, Già Lam lại ở ngay lúc này mở ra cửa sổ xe. Lao sư, khấu hạ có súng là được, đúng không? Bởi vì súng laser duyên cớ, đại sảnh sập làm chung quanh lộ trở nên phi thường không dễ đi, Tô Đường nỗ lực ổn định xe, nghe vậy, theo bản năng gật đầu, đúng vậy, ngươi muốn làm cái gì? Già Lam gợi lên môi, chậm rãi mở miệng, ta luyện luyện thương pháp. Nói xong, liền đối với nhị hoàng tử bên kia cấp thả một thương. Lại nói tiếp, không hổ là vấn đỉnh thiên hạ lớn nhất buột, tuy rằng không có khai quá thương, nhưng kia một thương lại là 100% mệnh chung. Duy nhất đáng tiếc chính là, không có chỉnh giữa trái tim. Đối này, Già Lam tiếc hận mà than một tiếng, ai, thiếu chút nữa a. Tô Đường nhìn mắt kính chiếu hậu, tiếp theo liền trợn tròn mắt. Ngươi, đánh tới hắn nơi nào? Già Lam nháy mắt, vẻ mặt vô tội nói, ta vốn dĩ muốn đánh hắn trái tim. Nói xong, cũng đi theo nhìn mắt kính chiếu hậu. Chỉ thấy nhị hoàng tử đụng quần chỗ một mảnh màu đỏ tươi, cả người ngã trên mặt đất, mà hắn chung quanh thủ hạ còn lại là loạn thành một đoàn. Đối này, Già Lam thanh âm thường thường mà hoa nga một tiếng, ta này tính theo sát lao sư sao? Tô Đường khó hiểu, cái gì theo sát lao sư? Già Lam giải thích nói, liền phía trước à, ở phòng cho khách quý, lao sư không phải đối với hắn dưới rốn ba tấc một đốn mảnh đa sao? Làm ngài học sinh, ta lại sao lại có thể làm ngài mất mặt đâu? Tô Đường. Không biết vì sao, nàng đột nhiên có chút đồng tình nhị hoàng tử. Liên tiếp bị thương nặng, liền đoán mệnh nhặt về, kia địa phương sợ làm ớn. Phế đi. Già Lam lại nói, đúng rồi lao sư, ngươi phía trước không phải nói, nếu ta không có thể chạy ra, ngươi là sẽ không trở về cứu ta, như thế nào lại về rồi? Tô Đường một bên lái xe, nghe vậy, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, lao sư làm việc, đừng hỏi vì cái gì. Có lẽ là không có nguy hiểm, Già Lam trên người lệ khí cũng đã biến mất, tuy rằng sắc mặt vẫn là mang theo nhàn nhạt vết máu, hắn lại lười nhác mà nghiêng nghiêng đầu, chính là, ta nếu là nhất định phải hỏi đâu. Tô Đường trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, làm một cái đệ tử tốt, đến nghe lời. ở trải qua quá trọng đại nguy hiểm qua đi, người ạ rển lỉn không thể nhanh như vậy tiêu đi xuống. Già Lam nhìn thần sắc lười nhác, nhưng máu lại là ở sôi trào, nghe vậy, hắn càng là liếm liếm khóe môi, đem từ trước không dám nói, cố ý tiết ra tới. Chính là làm sao bây giờ, ta không phải một cái đệ tử tốt. Ta chẳng những không muốn nghe lời nói, ta còn thích chống đối lão sư, càng thích. Khi sư diệt tổ. Nguy hiểm nói, lấy lười biếng khẩu khí nói ra, Tô Đường nghe được lập tức liền dâm ở phanh lại. Chỉ nghe một tiếng chói tai thanh âm, nàng đem xe trực tiếp ngừng ở đường cái biên. Già Lam. Già Lam giật giật lỗ thai, cười đến càng vui vẻ, ở đâu lão sư, ta có thể nghe được. Nói đến này, hắn đột nhiên lại cười đem kia trương khuôn mặt tuấn tú cấp thấu lại đây, đúng rồi lão sư, ngươi biết ta hôn mê trước suy nghĩ cái gì sao? Ta suy nghĩ, nếu lão sư thật sự ly ta mà đi, ta nếu là có thể may mắn chạy thoát, nên như thế nào trừng phạt lão sư đâu? Thấu chương xong. 943 chương 943 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 67. Chương 943 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 67. Già Lam nói những lời này cũng không phải hắn nội tâm chân chính ý tưởng, hắn chính là tò mò, nếu hắn là cái ích kỷ lại tự lợi người, hắn đáng yêu tiểu lão sư có thể hay không hối hận cứu hắn. Tô Đường mặt vô biểu tình mà, nay ẩn ẩn mà bệnh kiều cảm, nghe được nàng tay đều ngứa. Khi sư diệt tổ đúng không? Nàng nhìn hắn, thấy hắn đầy mặt đều là huyết, như vậy một trương khuôn mặt tuấn tú, hủy hoại còn quái đáng tiếc, liền lấy ra một bao khăn nước, một bên rửa sạch trên mặt hắn vết máu, một bên con môi, buồn bã nói. Ta đây liền thanh lý môn hộ, vừa lúc, này tối lửa tắt đèn, vớt xác hảo thời cơ a. Tiểu hôn đảng kỳ thật cũng thực chật vật, tóc rối loạn, trên người quần áo cũng ố huế, ngay cả khoe miệng đều còn có chưa sát tịnh vết máu, nhưng nàng lại trước giúp hắn trà lau. Nàng lời nói tàn nhẫn, động tác lại ôn nhu cực kỳ, ôn nhu mà Già Lam đều nhịn không được nở nụ cười. Hắn tiểu hôn đảng, thật là cái khẩu thị tâm phi tiểu khả ai a. Lão sư, ngươi rõ ràng chính là để ý ta. Già Lam chắc chắn mở miệng. Nguy hiểm giải trừ, Tô Đường không chính diện trả lời, chỉ là không nhịn xuống, duỗi tay véo véo hắn gương mặt. Một năm thời gian, lúc trước thiếu niên đã chuyển vì thanh niên. May mắn, gương mặt này không hủy, bằng không điện hạ quảng đại phèn sợ là muốn tay xé ta. Nàng chơi tiêu dường như trêu chọc, nhưng nghe vào Già Lam trong thai, rõ ràng chính là nàng để ý hắn, sợ hắn bị thương, sợ hắn xảy ra chuyện. Lấy ngay lúc đó tình huống, hắn đã lâm vào ngắn ngủi hôn mê, địch chúng ta quả. Một cái vô ý liền mệnh đều sẽ bồi đi vào, nhưng nàng lại không thấy nửa điểm do dự. Trong lòng cao hưng có thể bị áp xuống, nhưng hắc hoa giá trị lại áp không được. Vì thế, Tô Đường lại nghe được hệ thống nhắc nhở. Đinh, hắc hoa giá trị giảm xuống 10%, trước mặt hắc hoa chỉ số, 20. Đây chính là ân cứu mạng, có thể không cảm động. Lão sư nghỉ ngơi hạ, ta tới lái xe đi. Già Lam thấy nàng trên mặt lộ ra mệt mỏi, trong lòng pha là đau lòng, không có gì bất ngờ xảy ra. Tiểu hôn đản khẳng định cũng bị thương. Tô Đường cũng không kiên trì, mới vừa rồi dưới mặt đất thế giới tuy rằng không bị tạc đến, nhưng những cái đó vũ khí dư ba uy lực cực đại, nàng trốn lại mau, cũng chạy bất quá vũ khí, lúc này thả lỏng lại, thật đúng là cảm giác được thân thể không khỏe. Già Lam lúc này đã xuống xe, Tô Đường nhìn mắt ghế phụ, đơn giản bỏ qua đi. Nay một đường, Tương An không có việc gì, nghĩ đến hắn kia tiện nghi nhị ca chính vội vàng trị liệu bảo bối của hắn. Già Lam dừng lại xe thời điểm, liền thấy Tô Đường đã ở ghế phụ vị ngủ rồi, tiểu cô nương ngủ đến cũng không an ổn, nhíu mày không nói, trên trán còn mạo mồ hôi mỏng, tóc đều ướt rầm rề mà dính ở trên trán. Già Lam trầm mặc một cái trước mắt, cũng không có đem người đánh thức, mà là xuống xe, đem nàng ôm trở về phòng thí nghiệm. Hai người trên người đều dơ dơ mà, lấy tiểu hỗn đản ái sạch sẽ trình độ, khẳng định chịu không nổi trực tiếp hướng trên giường một chuyến. Già Lam không nghĩ dậu đổ bìm leo, khá vậy không muốn người ngoài hỗ trợ. Thật lâu sau, hắn nhìn hôn mê Tô Đường, ách thanh mở miệng. Mềm mại, tỉnh tỉnh. Tô Đường đương nhiên không có khả năng đáp lại, Già Lam ánh mắt đều thâm, lại chỉ có thể khắc chế chính mình. Đắc tội. Nghỉ ngơi một đêm, Tô Đường mơ mơ màng màng tỉnh lại khi, phát hiện chính mình đã không còn trong xe, bức màn khe đất khích tiết ra một tia ánh mặt trời, hiển nhiên đã là ban ngày. Nàng đột nhiên ngồi dậy, lại xem chính mình làm trên người quần áo, đôi mắt chừng đến lớn hơn nữa. Phòng thí nghiệm không có người ngoài, mà thôi Già Lam tỉnh tỉnh. Hắn tuyệt đối không có khả năng tìm người hỗ trợ, cho nên Tô Đường hơi hơi cứng lại, tiếp theo, nàng lại phát hiện Già Lam vẫn chưa rời đi, mà là đến tột cùng nằm ở trong phòng ngủ trên sofa. Sofa là đơn người sofa, như vậy cao lớn người ngủ ở mặt trên khẳng định không thoải mái, này không, liền mày đều hơi hơi nhăn. Tô Đường không phải nhẫn tâm người, nàng có thể cảm giác được chính mình tối hôm qua bị người chiếu cố thực hảo, cho nên xuống giường muốn đem người đánh thức, làm hắn đổi cái địa phương ngủ, nhưng mới tới gần hắn, liền cảm giác được một cổ lạnh lẽo. Nàng trong lòng cả kinh, lập tức tiến lên, lại phát hiện hắn màu đen tóc ngắn còn ở tích thủy. Hôm nay tuy rằng không phải trời đông giá rét, khá vậy không ấm áp đi nơi nào, như vậy không quan tâm, sợ là muốn sinh bệnh. Già Lam lại người tới gần thời điểm kỳ thật đã tỉnh, hắn không có trợn mắt, tay lại trước một bước đem người nắm lấy. Tô Đường nhìn bị nắm chặt thủ đoạn, lúc trước chỉ phát hiện tóc của hắn ở tích thủy, hiện tại bị hắn một chạm vào, mới phát hiện ra hỏa này nhiệt độ cơ thể thấp đến đáng sợ. Điện hạ. Không đợi nàng nói xong, Già Lam sâu kín trợn mắt, hắn nhìn Tô Đường mảnh khảnh thủ đoạn, khỏe môi hơi kiểu, lao sư, thân thể như thế nào? Tô Đường mày nhíu lại, hắn càng là biểu hiện không để bụng, nàng liền càng khí. Này không phải giày xéo thân thể của mình sao? Ngươi như thế nào làm đến? Già Lam sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng hắn lại hồn nhiên không để bụng, ngược lại cười ngâm ngâm mà nhìn nàng, không chút để ý nói, ta không có việc gì. Chỉ là vọt cả đêm nước lạnh tắm, hắn lại không phải Liễu Hạ Huệ, tuy rằng không có động nàng, nhưng mỗi lần chỉ cần một nhắm mắt lại, trong đầu liền nhịn không được miêu tả ra kia phó diễm lệ cảnh đẹp, vứt đi không được, làm người mê muội. Không thể thương tổn nàng, vậy chỉ có thể thương tổn chính mình. Này không, tới rồi thiên tướng minh mới khó khăn lắm nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát. Già Lam sắc mặt tái nhợt, đáy mắt còn phiếm màu xanh lá, hiển nhiên không nghỉ ngơi tốt, hơn nữa tóc còn ở tích thủy, hắn không sao cả, Tô Đường chỉ có thể chính mình đi cho hắn tìm khối khăn lông ném ở hắn trên đầu. Nhanh lên lau khô, ngươi đây là muốn sinh bệnh. Tô Đường nhọc lòng giống cái lao mụ tử giống nhau, thấy hắn khăn lông cái ở trên đầu, người vẫn là bất động, chỉ có thể chính mình tiến lên động thủ. Một bên sát, một bên còn toái toái niệm. Già Lam cong cong môi, tiểu cô nương A giống cái mạnh miệng mềm lòng tiểu lao thái giống nhau, đáng yêu đến không được. Chỉ một cái nho nhỏ động tác, hắn lại nghĩ tới 50 năm về sau, hai người là như thế nào ở chung. Lao sư là thích ta đi. Già Lam không phải cái có kiên nhẫn người, nhưng đối mặt Tô Đường trên người lại giống cái kiên nhẫn mà đi săn tay, nhìn chằm chằm chính mình âu yếm tiểu bà bối, chậm rãi chờ nàng tới gần, sau đó, một phen phát trụ. Tô Đường tay hơi đốn, không nghĩ nhanh như vậy thừa nhận, liền nói. Ngươi là cái thông minh học sinh, lão sư thích thông minh hài tử. Cái gì hài tử, hai người tuổi kém cũng liền kém 2 tuổi. Già Lam mới không nghĩ đương đứa nhỏ này, vì thế, ở xác định nàng không chỗ có thể trốn dưới tình huống, chắc chắn tới gần, cho nên, lão sư là thích ta. Tô Đường nhìn hắn, tưởng giải thích cái gì, Già Lam lại đột nhiên vươn một cây ngón trỏ, chống lại nàng cánh môi, ý cười lười nhắc nói, lão sư, nói sai lời nói chính là muốn trừng phạt, lão sư cần phải nghĩ kỹ lại nói. Tô Đường một nghẹn. Đây là uy hiếp. Trần trụi mà uy hiếp. Nhưng nàng chột dạ, lúc trước chính mình ở trong trò chơi đối hắn bội tình bằng nghĩa, hiện giờ thật vất vả trấn an, nếu là một cái vô ý chơi băng rồi, kia thu thập tàn cục vẫn là nàng. Nàng trầm mặc không nói, trong lòng lại nghĩ đến như thế nào trả lời. Nếu là ứng, gia hỏa này về sau chắc chắn được một tấc lại muốn tiến một thước, nhưng nếu là không ứng. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng chuông đánh vỡ phòng ngủ an tĩnh. Tô Đường thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức chạy tới tiếp điện thoại. Nhưng nàng mới tiếp khởi, vành thai lại bỗng nhiên bị người khẽ liếm một chút. Cảm ơn nói mơ tiêu giao, vội vàng năm xưa phụ vắng tích. Hai vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi vịt. Thấu chương xong. 944 chương 944 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 68. Chương 944 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 68. Kia nhẹ nhàng một xúc, Tô Đường cả người đều cứng lại rồi. Điện thoại kia đầu người nhưng thật ra ở nôn nóng mà nói cái gì. Nhưng Tô Đường một câu đều nghe không vào, nàng toàn bộ lực chú ý đều bên trái sườn, kia đáng chết hôn trướng đồ vật, cư nhiên dám ở nàng tiếp điện thoại thời điểm khinh bạc nàng. Tô Đường khỏe mắt đều đỏ, cũng không biết là khí vẫn là xấu hổ, một màn này, xem Già Lam thấp giọng cười khẽ. Ấm áp hơi thở nhào vào trên lỗ thai, vốn là mẫn cảm lỗ thai trực tiếp ửng đỏ một mảnh, đáng yêu đến làm người tưởng hàm ở trong miệng, tưởng. Già Lam đợi lâu như vậy, hiện giờ, cũng là thời điểm thúc đẩy. Tô Đường vẫn không nhúc nhích. Hắn lại được một tức lại muốn tiến một thước, lão sư, điện thoại kia đầu người chính là thực sốt ruột a, ngươi như vậy không để ý tới hắn, nhưng không hảo a. Tô Đường nắm di động, điện thoại kia đầu người đích xác thực sốt ruột, cách di động đều có thể cảm giác được, nhưng nếu không phải hắn cái này hỗn trướng đồ vật, nàng sẽ ngơ ngẩn. Già Lam thấy nàng không nói, càng làm càn, lại là trực tiếp há mồm. Ấm áp cảm giác, làm nàng trực tiếp tạc, di động cũng quăng đi ra ngoài. Già, Lam. Nàng hạ giọng cảnh cáo. Nhưng đối phương lại càng làm càn, trực tiếp đem nàng hoàn trong ngực chung, đem cằm dựa vào nàng trên vai, thanh âm lười giải lại ám ách nói, ai làm lao sư không trả lời ta vừa mới vấn đề. Này ban ngày ban mặt, Tô Đường chính là ra một tiếng mồ hôi mỏng, nàng quét mắt trên mặt đất di động, có lẽ là nàng lâu lắm không ra tiếng, đối phương đều sốt ruột. Già Lam thấy thế, rất là hảo tâm mà nhặt lên tới, thậm chí còn hỗ trợ khai cái loa. Loa một khai, đối phương thanh âm liền càng rõ ràng. Nguyễn bác sĩ, ngài hiện tại có rảnh sao? Không đúng, ngài không rảnh cũng muốn tới trong cung một chuyến, nhị điện hạ đã xảy ra chuyện, chữa bệnh đội bó tay không biện pháp, chỉ có ngài mới có thể cứu. Nguyễn bác sĩ ngươi ở đâu? Tô Đường hít sâu một hơi, tận lực lấy bình tĩnh thanh âm mở miệng, ta ở, chuyện gì? Nhưng chỉ cần nàng lực chú ý đặt ở di động bên kia, Già Lam kia hôn trướng đồ vật liền dở trò. Lão sư, ta không vui. Ngươi tình nguyện lý điện thoại kia đầu người, cũng không muốn xem ta liếc mắt một cái, ngươi như vậy, ta sẽ nhịn không được làm hư học sinh. Tô Đường nguyên bản còn nghĩ cùng hắn tâm bình khí hòa, liền tính đáp ứng cùng hắn ở bên nhau, cũng đến có cái hảo bắt đầu không phải. Nhưng hiện tại, vừa nghe những lời này đó, hơn nữa này hôn trướng Đông Tây Phương mới làm hôn trướng sự, hỏa khí tức khắc cọ cọ dâng lên, nàng dăm ba câu đuổi rồi điện thoại kia đầu người, cuối cùng khí quay đầu lại một phen túm chặt Già Lam ngực xiêm y đi. Cho nên đâu? Làm hư học sinh, ngươi muốn làm cái gì? Chống đối ta. Khi sư diệt tổ. Hai câu này lời nói hắn ngày hôm qua đối nàng nói qua, nguyên bản nàng không để ở trong lòng, nhưng hiện tại nàng thật đúng là muốn biết, này hôn trướng đồ vật tưởng như thế nào cái khi sư diệt tổ. Giấy cửa sổ đã đâm thủng, Già Lam kiên nhẫn săn thú lâu như vậy, ô yếm tiểu con mồi đều một chân đạp lên bấy dập, hắn như thế nào còn sẽ tùy ý nàng lảng tránh đâu. Vì thế, hắn trực tiếp duỗi tay, một tay đem người cấp kéo vào trong lòng ngực. Hai người dán gần, rất nhiều thân thể phản ứng liền sẽ không chỗ che giấu, huống chi nhìn kia hôn trướng đồ vật, cũng rõ ràng không nghĩ cất giấu. A, lão sư, xin lỗi, nó không nghe ta lời nói. Cái này khiểm nói không hề có thành ý, mà Tô Đường ngốc ở kia, hoàn toàn ngốc. Ô hát, thảo. Nàng đột nhiên minh bạch hắn trong miệng chống đối, là có ý tứ gì? Sắc mặt là xích tranh hoàng lục thanh lam tử, đến cuối cùng, chỉ còn lại có đỏ tươi, như kiểu diễm hoa hồng, nụ hoa đại phóng. Mị muốn cho người cắn thượng một ngụm. Lại nói tiếp, Tô Đường lúc trước ở trong trò chơi cũng là bài quá lớn lao con người, theo lý thuyết sóng to gió lớn đều gặp qua, loại này chỉ có thể tính tiểu trường hợp. Nhưng là trò chơi, hiện thực là hiện thực a. Người trong đầu trống rỗng, Tô Đường cũng không biết muốn nói chút cái gì, người trước ly ta xa một chút. Già Lam du mắt nhìn trong lòng ngực tiểu cô nương, đôi mắt ẩm ướt, khóe mắt từng đỏ, thanh âm càng là dầu dĩ mềm mại, như là bị người khi dễ giống nhau. Bất quá. Nhưng còn không phải là bị hắn khi dễ. Không được, lão sư còn không có trả lời ta vấn đề. Hắn từng bước khẩn không, lại nói, lão sư, hiện tại không xuất phát, đợi chút đi nhị hoàng tử vậy không còn kịp rồi. Viện nghiên cứu vị trí hẻo lánh, mới vừa rồi kia thông điện thoại chính là làm nàng nửa giờ nội liền phải đến A. Tô Đường hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nàng xem như đã nhìn ra, hôm nay không nói ra cái nguyên cớ tới, này hôn trướng đồ vật là sẽ không bỏ qua nàng. Bình sớm muộn gì đều phải đáp ứng, Tô Đường cắn chặt răng, quyết định trước cho hắn một chút ngon ngọt ăn. Ta nếu là cho ngươi trả lời, ngươi có thể buông ra ta sao? Này đến xem lão sư cấp cái gì trả lời, nếu là ta không thích Già Lam cười tủm tỉm mà nhìn nàng, cả người tràn đầy vô tội, ta cũng muốn làm cái đệ tử tốt, nhưng là, nếu lão sư làm ta thương tâm, ta cũng không biết sẽ làm ra sự tình gì tới. Lời nói đều nói đến này phân thượng, Tô Đường lại cắn chết cự tuyệt, cũng không thú vị. Vì thế, nàng nhìn hắn đôi mắt, cho hắn một cái phi thường vừa lòng trả lời, là, lão sư thích ngươi. Tô Đường nói lời này thời điểm, không có nửa điểm lùi bước, chính là nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, giờ này khắc này, Già Lam nơi nào còn có thể nhịn xuống, khóe miệng lúc ấy liền kiều lên. Nhưng không đợi hắn mở miệng, Tô Đường lại đột nhiên đối hắn ra tay, khúc khởi đầu gối, đối với hắn nơi nào đó công kích lên. Chỉ một chút, Già Lam lúc ấy liền đầy mặt thống khổ, thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất. Thấy thế, Tô Đường cười tủm tỉm mà từ hắn trong lòng ngực rời đi, tiểu điện hạ mới vừa nói nó không nghe lời, như vậy, lão sư liền đánh tới nó nghe lời. Nói xong, ánh mắt rời xuống, cười đến càng vui vẻ, ngươi nhìn, này không phải nghe lời sao. Kia một kích, quá mức đột nhiên, Già Lam hoàn toàn không có phòng bị, chẳng qua cùng trong tưởng tượng không giống nhau. Tô Đường nhìn hắn kia sắc mặt, tuy rằng là có vẻ mặt thống khổ, nhưng mặc danh mà còn mang theo mặt khác cảm xúc, hình như là tuy đau lại sảng. Kia biểu tình, Tô Đường xem không hiểu, nhưng Già Lam lại cười đến vẻ mặt quái dị, hắn nói, hoan nghênh lão sư lần sau lại cùng nó giao lưu. Tô Đường, Thảo, hắn có bệnh. Ngươi cho ta hảo hảo nói chuyện. Già Lam hòa hoan thật lâu, đến cuối cùng người tuy đứng lên, nhưng eo lại thẳng không dậy nổi, hắn hít sâu mấy hơi thở, đến cuối cùng đơn giản liền hướng Tô Đường trên người một bò, ủy khuất nói, lão sư, đau. Tô Đường thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn biết đau, còn có thể cứu chữa. còn nói lời cợt nhà sao. Già Lam nghĩ nghĩ, lão sư đều thừa nhận thích hắn, hắn lần sau không ngừng muốn nói lời cợt nhà, còn phải có sở hành động đâu, nếu không lấy tiểu hôn đản tính tình, khả năng đời này cứ như vậy đi qua. Nói, lời này vừa nói ra, Tô Đường còn tưởng rằng chính mình làm nghe lầm. Ngươi nói cái gì? Lão sư là của ta. Già Lam nói đến này, trên mặt nhịn không được lộ ra cục lốc ngây ngô cười. Tô Đường nhìn, khoe miệng vừa kéo, quả nhiên là choáng váng. Ta phải tiến cung một chuyến, ngươi liền lưu tại phòng thí nghiệm nghỉ ngơi đi. Này hôn trướng đổ vật cả đêm không ngủ, nàng nhưng không nghĩ vào cung còn muốn đằng ra tay chiếu cố hắn. Nhưng mà, Già Lam thật vất vả được đến nàng thừa nhận, nơi nào chịu tách ra. Không, ta muốn cùng ngươi cùng nhau. Thấu chương xong. 945 chương 945 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 69. Chương 945 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 69. Trong cung, nhị hoàng tử tình huống một chút đều không tốt, hoàng gia trị liệu đội bó tay không biện pháp, nếu bằng không cũng sẽ không nghĩ đến Tô Đường. Tô Đường tới thời điểm, nhị hoàng tử còn ở chu lên, bất quá có lẽ là kêu thời gian lâu lắm, tiếng nói đều ếch, chỉ có thể phát ra thống khổ gào giống như vây thú tuyệt vọng gầm rú. Nàng cùng Già Lam nhìn nhau mắt, lúc này Già Lam còn không biết nhị hoàng tử một khắc tầng thân phận, cho nên trên mặt không hề dao động, thậm chí nghĩ đến Tô Đường buổi sáng không ăn cái gì, lúc này còn phân phó người hầu chuẩn bị chút ăn. Người hầu sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới còn muốn bị ăn. Nguyễn bác sĩ là tới chữa bệnh, hiện tại nhị hoàng tử bệnh lợi hại như vậy, còn có thời gian ăn cái gì. Người hầu ngốc ở kia, Già Lam liền không vui, hắn hơi hơi ghé mắt, thấy hắn vẫn không nhúc nhích, đang muốn lạnh tiếng nói mở miệng, lại bị Tô Đường một phen cấp ngăn lại. Nguyên chủ Già Lam tính tình chính là cái ôn nhu thiếu niên, lục đại bột sắc mặt biến đổi, kia khí chàng liền toàn thay đổi. Hiện tại, bọn họ đến điệu thấp. Đừng náo, chúng ta đi vào trước nhìn xem tình huống. Già Lam nhíu mày, hắn thật vất vả đuổi tới tay tiểu bảo bối còn không có ăn cái gì đâu, đây chính là thiên đại sự tình, như thế nào có thể tính hồ nháo đâu. Cũng may, người hầu thực mau phản ứng lại đây. Hắn nghe nhị điện hạ gào giống cả đêm, đầu đều có chút hổ, lúc này mới có sở phản ứng. Vội vàng đem Nguyễn bác sĩ gọi tới, không chừng bác sĩ không ăn cái gì đâu, tuy nói nhị điện hạ tình huống khẩn cấp, nhưng Nguyễn bác sĩ như vậy nũng nịu tiểu cô nương, nếu là không ăn no, một khi tuột huyết áp gì đó, kia cũng là đại sự. Nguyễn bác sĩ muốn ăn chút cái gì? Nô tài đi chuẩn bị chút điểm tâm đi. Điểm tâm nói, ăn lên phương tiện. Tô Đường không chọn, tùy ý gật gật đầu, liền lôi kéo Già Lam đi vào. Hoàng gia chữa bệnh đội người đều ở, gặp người tiến vào, tầm mắt mọi người đều chuyển qua. Nguyễn bác sĩ. Chữa bệnh đội tiến lên, giam ba câu giới thiệu tình huống. Hoàng đế bệ hạ cùng hoàng hậu ở một bên đầy mặt nôn nóng, nhị điện hạ còn chưa hôn phối, một khi không thể vãn hồi, kia đời này đã có thể xong rồi a. Nguyễn bác sĩ, ngươi nhất định phải cứu ta hoàng nhi, chỉ cần ngươi có thể cứu hắn, ta thưởng ngươi hoàng kim vạn lượng, còn cho ngươi tước vị. Hoàng hậu một mở miệng, đủ để thấy được nàng có bao nhiêu thích chính mình nhi tử. Đáng tiếc, nàng không biết đứa con trai này chẳng những không phải chính mình thân sinh, còn biến đổi biện pháp muốn lộng chết nàng thân nhi tử. Tô Đường không nói tiếp, mà là khó xử mà nhìn về phía hoàng đế, cũng may, hoàng đế vẫn là có lý trí, chỉ là đối nàng nói, Nguyễn bác sĩ tận lực liền có thể. Không có mô phỏng mặt nạ, nhị điện hạ chân dung liền lộ ra tới.